Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngũ đế loạn, lúc trước đã oanh động toàn bộ thần thánh triều, đặc biệt là khi biết ngũ đế cấu kết với viễn cổ yêu thánh, điều này càng khiến danh tiếng xấu của ngũ đế lan khắp toàn bộ thần thánh triều. Mộ Tinh Huy ngồi tại bàn rượu, tỏ ra rất trầm mặc, không nói một lời, sắc mặt cũng không được khá lắm. Thương Long đạo nhân khoát tay, nói, cái chuyện đó đã qua rất lâu rồi, ta muốn nói đến tự nhiên không phải chuyện này, mà là những việc xảy ra gần đây. Chẳng phải đương kim thánh thượng vừa đăng cơ sao? Còn cử hành đại điển đăng cơ, các khôi thủ của bảy đại thế lực trung cực đều đến. Đợi đến khi đại điển đăng cơ kết thúc, bảy vị khôi thủ đã liên hợp lại diện kiến thánh thượng, cuối cùng cùng đương kim thánh thượng định ra đại hội thiên tài, và thẻ đánh bạc trong đại hội thiên tài chính là bùa phong ấn trấn yêu tường của thần thánh triều. Lời vừa nói ra, đám người Mộ Thần phủ trên bàn rượu đều hít một hơi khí lạnh. Họ không ngờ ở kinh thành còn xảy ra một việc đại sự như vậy. Việc bảy đại khôi thủ làm tương đương với ép thoái vị, hơn nữa còn muốn thần thánh triều đưa ra bùa phong ấn trấn yêu tường làm thẻ đánh bạc. Bất kỳ ai là người thần thánh triều đều biết bùa phong ấn là bảo vật truyền thừa đời đời của hoàng thất thần thánh triều. Việc này không khỏi có chút quá đáng. Mộ Thần Hóa nhíu mày. Liên quan đến đại hội thiên tài, ông thế mà hoàn toàn không biết. Điều này khiến ông có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, ở kinh thành xảy ra chuyện lớn như vậy, mạng lưới tình báo của Mộ Thần phủ hẳn là ngay lập tức báo cáo cho ông mới đúng. Nhưng ông lại hoàn toàn không biết gì cả, vẫn là ở đây, trong yến tiệc sinh nhật, Thương Long đạo nhân nhắc đến, ông mới biết có chuyện như vậy. Không chỉ Mộ Thần Hóa, Mộ Tinh Huy và các cao tầng khác của Mộ Thần phủ cũng đều cảm thấy khó hiểu. Ở kinh thành xảy ra chuyện lớn như vậy, họ lại hoàn toàn không biết gì cả. Chương 1674 A Anh Võ Vương đến. Mộ Thần Hóa càng nghĩ càng thấy bất ổn, trong lòng dấy lên một tia dự cảm chẳng lành, vội vàng hỏi Thương Long đạo nhân diễn biến tiếp theo ra sao. Thương Long đạo nhân có phần kỳ quái nhìn Mộ Thần Hóa, hiển nhiên không ngờ Mộ Thần Hóa lại hỏi như vậy. Theo ông thấy, tin tức về đại hội thiên tài gần đây vô cùng náo nhiệt, Mộ Thần Hóa chắc chắn đã biết, sao giờ lại hỏi câu chẳng khác nào người ngoài cuộc vậy. Thương Long đạo nhân dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng không suy nghĩ nhiều, mà đem tất cả những gì ông biết về đại hội thiên tài kể lại tỉ mỉ. Từ việc thần thánh triều ban đầu bị đội ngũ thiên tài của bảy đại khôi thủ đánh tan tác, sau đó viên do viên xuất hiện, cho đến khi Mộ Phong cuối cùng xoay chuyển tình thế. Thương Long đạo nhân nói rất ngắn gọn, nhưng cơ bản đều tóm tắt những sự kiện lớn xảy ra trong đại hội thiên tài. Nói đến, ta thật sự rất khâm phục Mộ Phong. Chư vị không biết đâu, Thanh Nghê, Dương Nguyên Bá và Khương Tiêu có lẽ là ba người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của đại lục đấy. Đặc biệt là Thanh Nghê và Dương Nguyên Bá, từng có thành tích đánh bại tứ giai võ đế, nhưng dù vậy, hai đại yêu nghiệt thiên tài này liên thủ, thế mà đều bị Mộ Phong đánh bại, thật sự là khó tin. Khi nhắc đến Mộ Phong, trong mắt Thương Long đạo nhân lộ rõ vẻ tán thưởng và khâm phục. Mộ Phong này đích thực là thiên tài ngàn năm có một. Nghe nói cậu ta là linh võ song tu, võ đạo tu vi đạt tới nhị giai võ đế, mà tinh thần lực cũng đạt tới sơ giai đế sư. Long nữ ngồi bên cạnh cũng hiếm khi xen vào nghị luận. Thương Long đạo nhân liên tục gật đầu, rồi nhìn Mộ Thần Hóa, nói, "Ê Mộ tộc lão. Mộ Phong này cũng mang họ Mộ, có phải có chút nguồn gốc với Mộ Thần phủ không? Hiện tại vị này đang là nhân vật nổi tiếng đấy, sau đại hội thiên tài, như mặt trời ban trưa, còn được bệ hạ phong là anh võ vương, nhất thời phong quang vô lượng. Nếu Mộ Thần phủ các ngươi thật sự có chút liên hệ với anh võ vương này, bây giờ tranh thủ làm thân, tương lai có lợi mà không hại cho Mộ Thần phủ." Thương Long đạo nhân nói đến đây, lại ngạc nhiên phát hiện Mộ Thần Hóa, Mộ Tinh Huy và các cao tầng Mộ Thần phủ, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi và hoảng loạn. Sao có thể? Mộ Phong này thế mà trưởng thành nhanh như vậy? Cậu ta thế mà đã có thể đánh bại Thanh Nghê, thiên tài số 1 của Lạc Hồng Thánh Tông, và Dương Nguyên Bá, thiên tài số 1 của Âm Dương Sơn Trang. Trong lòng Mộ Thần Hóa rối như tơ vò, một nỗi sợ hãi thấu xương, xâm nhập vào máu thịt, cốt tủy và tận sâu trong tâm can. Ông nhớ lại những biện pháp và thủ đoạn ám sát trước đây đối với Mộ Phong, một nỗi hối hận xen lẫn kinh hoàng lan tràn trong lòng. Không chỉ Mộ Thần Hóa như vậy, Mộ Tinh Huy và tất cả cao tầng Mộ Thần phủ đều như hóa đá, lạnh toát cả người, trong lòng triệt để bị sợ hãi bao trùm. Đặc biệt là Mộ Thần Hóa, ông lập tức kịp phản ứng, vì sao Mộ Thần phủ của họ không biết gì về đại hội thiên tài ở kinh thành, nhất định là có người cố ý phong tỏa tin tức. Mà ở Tây Mạc vực, chỉ có một thế lực có lực lượng phong tỏa đường dây tin tức của Mộ Thần phủ, đó chính là vực chủ phủ Tây Mạc vực. Nghĩ đến đây, Mộ Thần Hóa không tự chủ được đột ngột đứng dậy. Hành động này của Mộ Thần Hóa lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong chính sảnh. Ngay cả Thương Long đạo nhân và Long nữ cũng có chút khó hiểu nhìn Mộ Thần Hóa. Mộ Thần Hóa vừa định lên tiếng thì từ ngoài chính sảnh truyền đến tiếng bước chân dồn dập, hỗn loạn. Chỉ thấy một tên hạ nhân lão đảo tiến vào trong sân, trên mặt tràn đầy kinh hãi hô to, "Gia tộc lão đại nhân, vực chủ Tây Mạc vực Sách Vũ đại nhân dẫn người đến rồi." Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều nổi lòng kính trọng, ánh mắt nhìn Mộ Thần Hóa đều mang vẻ kính sợ. Họ không ngờ Mộ Thần Hóa lại có mặt mũi lớn như vậy, ngay cả vực chủ Tây Mạc vực cũng nể mặt đến chúc thọ. Thương Long đạo nhân và Long nữ cũng lộ vẻ khác lạ, ánh mắt nhìn Mộ Thần Hóa cũng trở nên khác biệt. Còn Mộ Thần Hóa lại trở nên trắng bệch, ông không ngờ vực chủ Tây Mạc vực Sách Vũ lại đến vào lúc này, chuyện này tuyệt đối không phải trùng hợp. Nhưng câu nói tiếp theo của tên hạ nhân lão đảo, triệt để khiến ông hóa đá. Ngoài ra, anh Võ Vương, người vừa được triều đình sắc phong, mang theo Lưu Ly vệ và U Diêm vệ cũng đến, nghe nói đều là đến chúc thọ ngài. Lần này người tiến vào chính sảnh, quỳ xuống trước mặt Mộ Thần Hóa, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Vô luận là vực chủ Tây Mạc vực hay anh Võ Vương, đều là những nhân vật lớn thực sự của thần thánh triều, không ngờ đều nể mặt đại tộc lão nhà mình mà đến chúc thọ. Mộ tộc lão, chúc mừng nhé. Ngay cả vực chủ và anh Võ Vương đều đến chúc thọ, xem ra Mộ Thần phủ các ngươi sắp lên như diều gặp gió rồi. Thương Long đạo nhân chua chát chắp tay chúc mừng Mộ Thần Hóa. Long nữ cũng khẩu thị tâm phi chúc mừng Mộ Thần Hóa, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất khó chịu. Mộ Thần Hóa đột phá ngũ giai võ đế, nay đã dần dần bỏ xa hai thế lực lớn của họ, giờ lại có vực chủ Tây Mạc vực và anh Võ Vương che chở, tương lai rất có thể sẽ trở thành thế lực đế cấp mạnh nhất Tây Mạc vực. Chúc mừng Mộ tộc lão. Chúc mừng, chúc mừng. Không ít đại diện thế lực không rõ tình hình, cũng đều nhao nhao đứng dậy chúc mừng Mộ Thần Hóa. Còn Mộ Thần Hóa và đám người Mộ Thần phủ thì ngây ngốc đứng tại chỗ, sắc mặt trở nên tái nhợt dị thường, không có chút huyết sắc nào, trông như một đám tử thi sắp xuống mồ. Cộc cộc cộc. Đúng lúc này, mọi người trong và ngoài chính sảnh cảm nhận được mặt đất rung chuyển dữ dội, sau đó là tiếng móng ngựa dẫm đạp mặt đất vọng lại. Hơn nữa, sự rung chuyển này càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng gần, như có một chi kỵ binh đang nhanh chóng lao về phía bọn họ. Ầm. Đột nhiên, bên ngoài cửa đình viện chính sảnh truyền đến một tiếng nổ lớn, sau đó cánh cửa đình viện đen trắng ầm vang sụp đổ, vỡ thành vô số mảnh đá vụn, bụi mù bay lên. Mấy bàn rượu gần đó vỡ tan tành, còn những cường giả trước bàn sớm đã tránh thoát, mới vừa rồi tránh được một kiếp. Mọi người trong và ngoài chính sảnh đều ngây ngẩn cả người, ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía cửa đình viện, nơi những kỵ binh tinh nhuệ ẩn hiện trong màn bụi mù. Dẫn đầu chi kỵ binh này, một thanh niên áo bào đen cưỡi xích huyết mã, một mình đi đầu, toàn thân tỏa ra phong thái sắc bén. Thanh niên hắc bào này không ai khác, chính là Mộ Phong. Bên cạnh Mộ Phong, thân hình vạm vỡ, khí thế như hồng, vực chủ Tây Mạc vực Sách Vũ, cũng cưỡi xích huyết mã, cùng Mộ Phong sóng vai tiến bước. Phía sau họ, lần lượt là đại thống lĩnh Lưu Ly vệ Lộc Nguyên Đức, đại thống lĩnh U Diêm vệ Đoàn Chí Cường, Sách Võ Chiêu và Sách Võ Duyên. Mộ tộc lão. Nghe nói hôm nay là sinh nhật ngài, Mộ Phong mang theo Lưu Ly vệ và U Diêm vệ từ kinh thành ngàn dặm xa xôi chạy đến, chuyên để chúc mừng ngài. Mộ tộc lão sẽ không trách ta không mời mà đến chứ? Mộ Phong cưỡi xích huyết mã, từ trên cao nhìn xuống đám người trợn mắt há hốc mồm, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Mộ Thần Hóa sắc mặt tái nhợt, thanh âm như sấm rền vang vọng khắp Mộ Thần phủ. Chương 1675 A Mộ Kình Thương ở đâu? Toàn bộ Mộ Thần phủ chìm trong tĩnh lặng. Mọi người đều ngơ ngác nhìn Mộ Phong, Sách Vũ cùng đoàn người khí thế hùng hổ tiến vào. Dù Mộ Phong nói đến đây để chúc thọ, nhưng ai nấy đều không phải kẻ ngốc, dễ dàng nhận ra, dáng vẻ này của Mộ Phong đâu giống đến chúc thọ, mà giống như đến hưng sư vấn tội hơn. Thương Long đạo nhân và Long nữ liếc nhìn Mộ Thần Hóa, rồi lại nhìn đoàn người Mộ Phong khí thế hung hăng, rất tự giác lùi lại phía sau, rời xa Mộ Thần Hóa và những người xung quanh. Rất nhiều người thuộc các thế lực khác cũng nhao nhao tránh xa người của Mộ Thần phủ, khiến Mộ Thần Hóa và các cao tầng xung quanh gần như bị cô lập, trở nên vô cùng lạc lõng trong chính sảnh. Đừng nói là vực chủ Tây Mạc vực Sách Vũ, chỉ riêng anh Võ Vương Mộ Phong danh tiếng đang lên như diều gặp gió, cũng không phải là người mà họ có thể đụng vào. Mộ Thần Hóa ánh mắt lóe lên, sau đó chậm rãi tiến lên, không người có phần khiêm tốn nói, vị vực chủ đại nhân, anh Võ Vương đại nhân giá lâm, thật khiến lão hữu vô cùng vinh hạnh. Hai vị đại nhân muốn đến, nên thông báo trước để lão hữu có thể chuẩn bị nghênh đón. Mộ Tinh Huy và các cao tầng Mộ Thần phủ khác cũng nhao nhao cúi đầu khom lưng theo Mộ Thần Hóa, thái độ vô cùng khiêm tốn. Mộ Phong không để ý đến đám người Mộ Thần Hóa, ánh mắt đảo qua Mộ Thần phủ, nhưng không thấy Mộ Kình Thương, lông mày không khỏi nhíu lại. Mộ Kình Thương đâu? Mộ Phong lạnh lùng hỏi. Mộ Thần Hóa trong lòng khẽ động, vẫn ngoan ngoãn trả lời, để bẩm anh Võ Vương đại nhân. Mộ Kình Thương từ sau loạn ngũ đế đã bí ẩn mất tích ở kinh thành, chúng ta cũng đang tìm kiếm hắn, nhưng đến nay vẫn không có manh mối. Nói rồi, Mộ Thần Hóa phù phù quỳ xuống đất. Theo Mộ Thần Hóa quỳ xuống, Mộ Tinh Huy và các cao tầng còn lại của Mộ Thần phủ cũng nhao nhao quỳ theo. Anh Võ Vương đại nhân, trước kia Mộ Thần phủ chúng ta có mắt như mù, lại để mặc Mộ Kình Thương nhiều lần ra tay với ngài, là chúng ta không dạy dỗ tốt nhiệt đồ Mộ Kình Thương, xin anh Võ Vương đại nhân mở lượng hải hà. Mộ Thần Hóa vừa khóc vừa máu, vừa mở miệng đã bán đứng Mộ Kình Thương. Ông ta biết cách duy nhất có thể cứu Mộ Thần phủ lúc này là phủi sạch quan hệ giữa Mộ Thần phủ và Mộ Kình Thương. Chỉ cần hướng mọi oán hận lên Mộ Kình Thương, Mộ Thần phủ mới còn hy vọng. Hừ, năm đó ra tay với ta chỉ có Mộ Kình Thương thôi sao? Theo ta biết, phái cao thủ muốn giết ta không chỉ riêng Mộ Kình Thương. Mộ Phong cười lạnh liên tục, tiếp tục nói, theo ta biết, còn có người của nhị tộc lão Mộ Tinh Huy, và cả võ đế cường giả dưới trướng đại tộc lão Mộ Thần hóa ngươi cũng ra tay. Chẳng lẽ Mộ Kình Thương hiện tại có quyền điều động cả võ đế cường giả dưới trướng ngươi và nhị tộc lão? Mộ Thần hóa im lặng, Mộ Tinh Huy và các cao tầng Mộ Thần phủ khác cũng không nói một lời. Thương Long đạo nhân, Long Nữ và các cao thủ thế lực khác, nghe được cuộc đối thoại giữa Mộ Phong và Mộ Thần hóa, đều chấn động trong lòng. Nghe ý trong lời nói của họ, trước khi Mộ Thần phủ nhiều lần phái người muốn giết vị Tân Tấn Anh võ vương này sao? Mộ Thần phủ điên rồi sao? Đây chính là thiên tài yêu nghiệt có thể đánh bại Thanh Nghê và Dương Nguyên Bá, mà trước kia lại phái người ám sát. Đứng trên lập trường của các ngươi, đích thật là muốn trừ khử ta cho hả dạ. Dù sao ta là con riêng của Mộ Kình Thương, bị Mộ Thần phủ các ngươi coi là sỉ nhục. Ta sinh ra đã mang vương thể, các ngươi liền tước đoạt huyết mạch vương thể của ta, lại đuổi mẹ con ta ra khỏi Mộ Thần phủ. Như thế vẫn chưa đủ, đợi ta một lần nữa bước lên con đường tu luyện, các ngươi lại không buông tha ta, ba lần bảy lượt muốn giết ta cho hả dạ. Dù sao ta, đứa con riêng này, luôn bôi nhọ Mộ Thần phủ vĩ đại của các ngươi, ta sống các ngươi chỉ thấy mất mặt, tự nhiên muốn ta chết sớm một chút. Trên mặt Mộ Phong tràn đầy cười lạnh, băng lãnh thuật lại những trải nghiệm năm xưa, đồng thời nói ra thân phận con riêng của Mộ Kình Thương. Lời vừa nói ra, toàn trường chấn kinh, ngay cả Sách Vũ cũng ngạc nhiên nhìn Mộ Phong. Về thân thế của Mộ Phong, đây là lần đầu tiên ông ta nghe nói. Tuy nói Mộ Phong cũng mang họ Mộ, nhưng ông ta chưa từng liên tưởng đến Mộ Thần phủ. Mà hiện tại, Sách Vũ cuối cùng đã hiểu, vì sao Mộ Phong lại động thủ với Mộ Thần phủ. Thì ra Mộ Thần phủ trước kia đã làm quá nhiều chuyện tàn nhẫn với mẹ con Mộ Phong, trách sao Mộ Phong vừa thành công đã lập tức tìm đến Mộ Thần phủ. Theo Sách Vũ, đó là lẽ thường tình. Đổi lại là ông ta cũng sẽ đến cửa để kết thúc ân oán với Mộ Thần phủ. Và rất nhiều cao thủ thế lực ở đây đều bị những lời Mộ Phong nói làm cho rung động. Họ không ngờ Mộ Phong lại là huyết mạch của Mộ Thần phủ, là con riêng của Mộ Kình Thương. Bất quá, sau chấn động, phần lớn cường giả ở đây đều nhìn Mộ Thần hóa với ánh mắt cổ quái, thậm chí có người dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc để nhìn họ. Mộ Thần phủ vất vả lắm mới xuất hiện một yêu nghiệt tuyệt thế, giờ lại ẩn ẩn trở thành người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của đại lục, sau này chắc chắn sẽ trở thành võ đế cao giai. Mộ Thần phủ trước kia không biết trân trọng, ngược lại còn trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ yêu nghiệt này. Đây không phải đầu óc có vấn đề thì là gì? Thật sự là ngu ngốc quá mức. Mọi người ở đây đều không hẹn mà cùng nhổ nước bọt vào đám người Mộ Thần hóa trong lòng, trong mắt tràn đầy vẻ hả hê. Lúc đầu lần này tu vi Mộ Thần hóa tăng mạnh, tấn cấp ngũ giai võ đế, không ít thế lực cao thủ ở đây đều có chút kiên kỵ và khó chịu, chỉ là không dám biểu hiện ra ngoài. Trong đó, Thương Long đạo nhân và Long Nữ là rõ ràng nhất, đừng nhìn họ nói chuyện vui vẻ với Mộ Thần hóa, kỳ thực trong lòng đối với Mộ Thần hóa là vô cùng khó chịu. Hiện tại Mộ Thần phủ trêu chọc phải đại địch khó dây vào như Mộ Phong, Thương Long đạo nhân và Long Nữ trong lòng vui mừng chiếm đa số. Hơn nữa, đại địch này lại còn là huyết mạch của Mộ Thần phủ. Nếu như lúc trước Mộ Thần phủ không lựa chọn muốn tru sát con riêng này, mà đối xử tốt với cậu ta, thì có lẽ hiện tại Mộ Thần phủ, dưới ảnh hưởng của Mộ Phong, sẽ nhanh chóng cuộc khởi, trở thành thế lực đế cấp cao nhất ở Tây Mạc vực, thậm chí là thần thánh triều. Đáng tiếc, Mộ Thần phủ đã đưa ra lựa chọn sai lầm. Họ lựa chọn tru sát Mộ Phong, không chỉ không thể thành công giết chết Mộ Phong, ngược lại Mộ Phong còn trưởng thành đến tình trạng ngày hôm nay, đồng thời còn trở về báo thù Mộ Thần phủ. Ai cũng hiểu, hôm nay Mộ Thần phủ sẽ triệt để hủy diệt, không còn may mắn nào nữa. Phù phù. Mộ Thần hóa bỗng dưng quỳ rạp xuống đất, tư thái khiêm tốn dập đầu với Mộ Phong, "Ê Mộ Phong đại nhân, ban đầu là ta mắt mờ, làm chuyện sai lầm. Mong ngài nể tình ngài cũng là huyết mạch của Mộ Thần phủ, có thể mở lượng hải hà với chúng ta Mộ Thần phủ." Theo Mộ Thần hóa quỳ xuống, Mộ Tinh Huy và đám cao tầng Mộ Thần phủ cũng nhao nhao quỳ sau lưng Mộ Thần hóa, cầu xin Mộ Phong tha thứ. Tại thời khắc này, dù là Mộ Thần hóa, Mộ Tinh Huy hay các cao tầng Mộ Thần phủ khác, trong lòng đều tràn đầy hối hận. Họ thật sự hối hận, vì sao lúc trước lại nhằm vào Mộ Phong như vậy? Nếu như họ đối xử tốt với Mộ Phong hơn một chút, có lẽ hôm nay Mộ Thần phủ của họ đã không thảm hại như chó nhà có tang, mà chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió dưới ảnh hưởng của Mộ Phong. Chương 1676 AH tuyệt cầu. Đặc biệt là Mộ Tinh Huy, trong lòng phẫn uất, lớn tiếng mắng Mộ Thần hóa, "Ê Mộ Thần hóa, lão thất phu ngươi, chính là ngươi hại Mộ Thần phủ. Nếu không phải ngươi luôn thiên vị Mộ Kình Thương, tin vào Mộ Kình Thương, Mộ Thần phủ chúng ta sao có thể nhiều lần đắc tội Mộ Phong đại nhân?" "Đúng. Mộ Thần hóa, đều tại ngươi, ngươi đã chọn Mộ Kình Thương mà từ bỏ Mộ Phong, ngươi là tội nhân thiên cổ của Mộ Thần phủ." "Mộ Thần hóa, sao ngươi không chết đi cho xong? Là đại tộc lão, cuối cùng lại khiến Mộ Thần phủ chúng ta lâm vào cảnh khốn cùng, thậm chí đi vào đường cùng, ngươi còn không lấy cái chết tạ tội." Các cao tầng Mộ Thần phủ, phần lớn đều bắt đầu tức giận lên án Mộ Thần hóa. Họ đều biết Mộ Thần phủ hôm nay khó tránh khỏi tai kiếp, nên những uất ức, phẫn nộ và các cảm xúc khác trong lòng đều trút hết lên đầu Mộ Thần hóa. Mộ Thần hóa giận tím mặt, nói: "Vì các ngươi thật hồ đồ, lúc trước ta làm quyết sách, cái nào không phải cùng các ngươi thương lượng qua. Bây giờ đại nạn lâm đầu, lại muốn đẩy hết trách nhiệm lên đầu ta, không thấy buồn cười sao?" Mộ Phong thờ ơ lạnh nhạt nhìn Mộ Thần Hóa và Mộ Tinh Huy cùng đám cao tầng kia đang trốn tránh trách nhiệm lẫn nhau, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Ta chỉ giết những người có ân oán với ta, chỉ cần ai đã tham gia vào việc muốn giết ta, hãy tự sát trước mặt ta, có thể ta sẽ tha cho những người khác của Mộ Thần phủ một mạng. Mộ Phong thản nhiên nói. Các cao tầng Mộ Thần phủ đang tranh cãi đều co rút đồng tử. Hầu như tất cả bọn họ đều đã tham gia vào kế hoạch giết Mộ Phong, theo lời Mộ Phong, chẳng phải là bọn họ đều phải tự sát tạ tội sao? Mộ Phong đại nhân, Thần Thánh Triều có luật pháp cao hơn tất cả, ngài là mệnh quan triều đình, chẳng lẽ muốn không coi luật pháp ra gì, trực tiếp giết người sao? Điều này thật không ổn. Mộ Thần Hóa cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, như thể tìm được lý do để chống đỡ, đứng dậy nhìn thẳng vào Mộ Phong, giọng nói đầy khí thế. Luật pháp của Thần Thánh Triều rất rườm rà và nghiêm ngặt, Mộ Phong lại là mệnh quan triều đình, Mộ Thần Hóa biết Mộ Phong không thể tùy tiện giết người mà không bị hạn chế, nhất định phải trải qua thẩm vấn và chứng cứ mới có thể phán tội. Vì vậy, Mộ Thần Hóa miễn cưỡng giữ được tỉnh táo, ông ta không tin Mộ Phong dám giết người tại chỗ ở Mộ Thần phủ, điều này vốn dĩ không phù hợp luật pháp. Đúng. Mộ Phong đại nhân, ngài tuy là anh võ vương, dù có sách vực chủ chống lưng, nhưng thiếp luật vô tư, nếu ngài mang ân oán cá nhân đến trị tội Mộ Thần phủ chúng ta, vậy thì quá trò hề. Mộ Tinh Huy cũng lên tiếng nói. Các cao tầng Mộ Thần phủ còn lại cũng nhao nhao mở miệng, lập tức trở nên cứng rắn hơn nhiều, thậm chí có vài kẻ còn ỷ lại không sợ, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Mộ Phong. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, không hoảng hốt lấy ra một thanh Trường Kiếm Châu Quang Bảo Khí từ trong không gian giới chỉ, giơ lên quá đỉnh đầu. Biết đây là gì không? Mộ Phong cười lạnh hỏi. Mộ Thần Hóa, Mộ Tinh Huy và đám cao tầng Mộ Thần phủ đều không tự chủ được dùng ánh mắt vào tay Mộ Phong. Đây là Thượng Phương Bảo Kiếm. Sắc mặt Mộ Thần Hóa lập tức trở nên tái nhợt vô cùng. Xung quanh càng xôn xao, mọi người đều không ngờ Mộ Phong lại có được Thượng Phương Bảo Kiếm do hoàng đế ban tặng. Điều này cũng có nghĩa là Mộ Phong được trao quyền tiền trảm hậu tấu. Có thể nói, chỉ cần Mộ Phong muốn, hắn có thể giết sạch người của Mộ Thần phủ, sau đó bẩm báo với hoàng đế. Lập tức, trên mặt đám người Mộ Thần phủ lại hiện lên vẻ sợ hãi tột độ. Việc Mộ Phong có được Thượng Phương Bảo Kiếm hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Ánh mắt Mộ Thần Hóa biến hóa bất định, ông ta bỗng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Mộ Phong, nói: "Ê Mộ Phong đại nhân, cho ta nhìn kỹ Thượng Phương Bảo Kiếm này, nếu là thật, ta Mộ Thần Hóa nguyện ý tự sát tạ tội đầu tiên." "Đương nhiên có thể." Mộ Phong gật đầu, nhảy xuống ngựa, vừa định đi về phía Mộ Thần Hóa thì Sách Vũ ngăn cản Mộ Phong, nói: "Ngươi cẩn thận có bẫy." Mộ Phong mỉm cười nói: "Ê Sách vực chủ yên tâm, với thực lực hiện tại của ta, Mộ Thần phủ thật sự không ai có thể uy hiếp được ta." Sách Vũ còn muốn nói gì đó, Mộ Phong đã bước đi, khiến ông ta hơi bất đắc dĩ. Ông ta biết Mộ Phong đánh bại Thanh Nghê và Dương Nguyên Bá, nhưng Mộ Thần Hóa dù sao cũng là võ đế lâu năm, gần đây còn đột phá tới ngũ giai võ đế. Nếu Mộ Thần Hóa thật sự giở trò, Mộ Phong e rằng không phải là đối thủ. Mộ Phong đi đến trước mặt Mộ Thần Hóa, thoải mái giơ Thượng Phương Bảo Kiếm ra để Mộ Thần Hóa nhìn kỹ. Mộ Thần Hóa tiến lên một bước, ánh mắt dừng lại trên Thượng Phương Bảo Kiếm một lát, sau đó đột nhiên vung tay phải, một viên hạt châu đen nhánh bị ông ta đánh ra. Hạt châu này phát ra hắc mang, trong nháy mắt hóa thành một viên cầu màu đen đường kính gần 100 mét, chụp cả Mộ Phong và Mộ Thần Hóa vào trong. "Mộ Thần Hóa, ngươi to gan." Sắc mặt Sách Vũ biến đổi, sải bước ra, trong tay đã xuất hiện một thanh đế kiếm, chém ngang tới, chém mạnh vào bề mặt viên cầu màu đen. Ầm. Chỉ nghe một tiếng kim loại va chạm vang vọng, đế kiếm và bề mặt viên cầu màu đen xuất hiện vô số tia lửa, lực đẩy ngược mạnh mẽ khiến đế kiếm bật lên. Sách Vũ lùi lại nửa bước, sắc mặt nghiêm túc nhìn viên cầu màu đen, thầm nói sao vật này lại cứng rắn như vậy. Viên cầu màu đen này không hoàn toàn đen kịt, mà trong suốt, người bên ngoài có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Chỉ thấy Mộ Phong và Mộ Thần Hóa ở hai đầu viên cầu màu đen, đang giằng co từ xa. "Sách vực chủ, đừng phí sức. Đây là Hắc Tuyệt cầu, do ta mời mấy vị trung giai đế sư tốn nhiều năm nghiên cứu chế tạo, độ cứng rắn, cho dù là lục giai võ đế cũng không phá vỡ được, trừ phi là cao giai võ đế ra tay." Mộ Thần Hóa đứng trong cầu, liếc nhìn Sách Vũ đang cố gắng vung kiếm chém Hắc Tuyệt cầu, thản nhiên nói. Sách Vũ im lặng, dùng đế vực và linh lực, điên cuồng oanh kích Hắc Tuyệt cầu, nhưng nhiều lần thất bại, vô ích. "Mộ Thần Hóa, ngươi to gan, dám ra tay với anh võ vương. Chẳng lẽ ngươi không sợ chúng ta tiêu diệt cả nhà Mộ Thần phủ ngươi sao?" Lộc Nguyên Đức sắc mặt âm trầm, gầm thét với Mộ Thần Hóa. Mộ Thần Hóa lạnh lùng nói, "Nếu các ngươi dám ra tay với người của Mộ Thần phủ, ta sẽ khiến Mộ Phong này chết ngay trước mặt các ngươi. Các ngươi đừng nghi ngờ, ta vừa đột phá ngũ giai võ đế, muốn giết Mộ Phong này cũng không khó khăn." Lời Mộ Thần Hóa vừa dứt, sắc mặt Sách Vũ, Lộc Nguyên Đức, Đoàn Chí Cường đều thay đổi. Mộ Phong dù thiên phú rất mạnh, lại có biểu hiện xuất sắc tại đại hội thiên tài, nhưng tu vi chỉ là nhị giai võ đế, dù có thêm tinh thần lực đế sư, muốn thắng ngũ giai võ đế Mộ Thần Hóa e rằng rất khó. "Mộ Thần Hóa, ngươi muốn gì?" Sách Vũ lạnh lùng nói. "Rất đơn giản, thả tất cả người của Mộ Thần phủ đi, đợi ta xác nhận họ hoàn toàn an toàn, ta sẽ thả Mộ Phong." Mộ Thần Hóa băng lãnh nói. Sách Vũ, Lộc Nguyên Đức nhíu mày, lần hành động này họ đã chuẩn bị rất lâu, để bắt gọn người của Mộ Thần Phủ. Bây giờ nếu thả đi, sau này e rằng không còn cơ hội bắt giữ. Nhưng họ cũng biết, hiện tại tên đã lên dây cung, Mộ Phong bị Mộ Thần Hóa khống chế, tính mạng nguy hiểm, họ chỉ có thể làm theo lời Mộ Thần Hóa. Chương 1677 A áp chế Mộ Thần Hóa. Mộ Thần Hóa đúng là chó cùng rứt dậu. Lại dám bắt cóc Mộ Phong đại nhân. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ thôi. Mộ Thần Hóa đích thực là đường cùng, hắn muốn bảo toàn Mộ Thần Phủ thì bắt cóc Mộ Phong đại nhân là lựa chọn tốt nhất. Vực chủ đại nhân bọn họ chỉ sợ ném chuột sợ vỡ bình, đối mặt Mộ Thần Hóa, Mộ Phong đại nhân không có phần thắng nào. Đám người xôn xao, hành động của Mộ Thần Hóa khiến mọi người kinh hãi, không ai ngờ ông ta lại làm ra chuyện cực đoan như vậy. Tuy nhiên, một số người lại cảm thấy cách làm của Mộ Thần Hóa không có vấn đề gì, dù sao đây là biện pháp duy nhất để Mộ Thần Phủ có cơ hội chuyển mình. Thương Long đạo nhân và Long nữ nhìn nhau, khóe miệng đều lộ ra một tia cong lên. Họ rất rõ ràng, sau hôm nay, Mộ Thần Phủ sẽ không còn tồn tại. Ngay cả khi người của Mộ Thần Phủ trốn thoát, tương lai cũng phải sống chui lủi, không dám xuất hiện dưới ánh sáng ba ngày. Như vậy, đối thủ cạnh tranh của họ ở Tây Mạc Vực sẽ giảm đi một, thế lực của họ sẽ có thể mưu cầu nhiều tài nguyên và địa bàn hơn. Mộ Phong bình tĩnh nhìn Mộ Thần Hóa, giọng nói vang dội, "Kẻ sách vực chủ, hai vị đại thống lĩnh, không cần quản ta, ra tay bắt giữ tất cả người của Mộ Thần Phủ. Nếu có người phản kháng, giết không cần hỏi." Lời này vừa ra, mọi người đều ngạc nhiên. Không ai ngờ Mộ Phong hoàn toàn không để ý đến an nguy của bản thân, ngược lại ra lệnh bắt người, hắn thật sự không sợ chết sao? Tuy rằng ở đây không ít người đã nghe về biểu hiện của Mộ Phong tại Đại hội Thiên Tài, nhưng tu vi của Thanh Nghê và Dương Nguyên Bá chỉ là tam giai võ đế đỉnh phong. Họ không có khái niệm gì về chiến lực của Thanh Nghê và Dương Nguyên Bá, chỉ biết hai vị thiên tài hàng đầu đại lục này tu vi còn dừng lại ở sơ giai võ đế. Còn Mộ Thần Hóa là ngũ giai võ đế, trong mắt mọi người mạnh hơn Thanh Nghê và Dương Nguyên Bá rất nhiều, nên vô thức cho rằng Mộ Phong không thể là đối thủ của Mộ Thần Hóa. Sách Vũ, Lộc Nguyên Đức, Đoàn Chí Cường đều lo lắng, họ cũng không tin Mộ Phong sẽ là đối thủ của Mộ Thần Hóa. Hơn nữa, Mộ Thần Hóa đã dùng Hắc Tuyệt Cầu, họ không thể phá vỡ trong chốc lát, một khi Mộ Thần Hóa ra tay, họ không kịp cứu viện. Các ngươi yên tâm. Chỉ là Mộ Thần Hóa, ta không để vào mắt. Ta muốn giết hắn không khó. Mộ Phong tiếp tục nói. Nhưng những lời này khiến mọi người ngây người, thậm chí có người nhìn Mộ Phong với ánh mắt kỳ lạ. Mộ Phong có phải quá tự tin không? Chỉ bằng hắn, thật cho rằng là đối thủ của Mộ Thần Hóa. Thương Long đạo nhân ánh mắt cổ quái nói. Long nữ cười lạnh, e chắc chỉ là nhất thời mạnh miệng thôi. Hắn ỷ lại không sợ, chắc đã đoán Mộ Thần Hóa không dám giết hắn, nên mới dám nói mạnh miệng như vậy. Thương Long đạo nhân gật đầu, tán thành lời Long nữ. Trái lại Sách Vũ và những người khác, thì khó xử. Mộ Phong sao có thể xúc động như vậy? Hắn tuy mạnh, nhưng so với ngũ giai võ đế, vẫn còn quá xa, hơn nữa hiện tại còn bị khốn trong Hắc Tuyệt Cầu, đánh không lại còn không có đường trốn. Sách Võ Chiêu nhíu mày, có chút tức giận nói. Sách Võ Duy nhìn Sách Vũ, hỏi, y phụ thân. Vậy chúng ta nên làm gì? Làm theo lời Mộ Phong, hay làm theo lời Mộ Thần Hóa? Sách Vũ do dự, ông ta không muốn Mộ Phong xảy ra chuyện, nhưng cũng không muốn bỏ qua Mộ Thần Phủ. Lần này ông ta khí thế hùng hổ đến, tưởng rằng có thể bắt gọn Mộ Thần Phủ, nếu cứ vậy thả đi, nhất định bị người chế nhạo. Nhưng ông ta không thể mặc kệ Mộ Phong, dù sao Mộ Phong có ân với ông ta, hiện tại lại là anh võ vương do bệ hạ chỉ định, nếu Mộ Phong xảy ra chuyện, ông ta khó thoát tội. Lộc Nguyên Đức và Đoàn Chí Cường cũng lâm vào tình cảnh tương tự như Sách Vũ. Ha ha! Mộ Phong, ngươi nói chuyện quá ngông cuồng. Đừng tưởng đánh bại đám tiểu bối trong đội ngũ khôi thủ tại Đại hội Thiên Tài, liền có thể coi trời bằng vung. Mộ Thần Hóa cười lạnh, tiếp tục, để ta thừa nhận thiên phú của ngươi mạnh, nhưng ngươi còn trẻ, tu vi chưa đủ mạnh, mà ta đã là ngũ giai võ đế, ngươi muốn giết ta không khó. Nói đến đây, trên mặt Mộ Thần Hóa tràn đầy chế nhạo, khinh thường lời nói của Mộ Phong. Bất quá là ngũ giai võ đế, cũng dám kêu gào trước mặt ta. Mộ Phong cười lạnh, bước ra một bước, khí tức trong cơ thể bùng nổ như núi lửa, đế vực giáng lâm, ép Hắc Tuyệt Cầu phình to ra mấy ngàn mét. Sắc mặt Mộ Thần Hóa biến đổi, không ngờ Mộ Phong đã là tam giai võ đế, hơn nữa khí tức phóng thích ra khiến ông ta cảm thấy nguy cơ mãnh liệt. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Gã này thực sự là tam giai võ đế sao? Vì sao khí tức bùng nổ lại mạnh mẽ như vậy? Mộ Thần Hóa, chịu chết đi. Mộ Phong đột ngột đạp mạnh chân phải, Phật ảnh và ma ảnh trong đế vực đồng thời động. Phật ảnh giáng lâm chưởng trung Phật quốc, ma ảnh chém xuống ma đao khổng lồ. Mộ Thần Hóa hét lớn, bùng nổ sức mạnh ngũ giai võ đế, đồng thời triển khai đế vực của mình. Trong đế vực của ông ta ẩn chứa một cây đại thụ màu xanh. Cây đại thụ này nhanh chóng sinh trưởng, trong chớp mắt tăng vọt mấy chục lần, nên đón Phật chưởng và ma đao. Ầm. Đế vực và đế vực va chạm, trong hư không không ngừng truyền đến tiếng nổ chói tai. Sau đó, Mộ Thần Hóa kinh hãi phát hiện cây đại thụ màu xanh trong đế vực bị áp chế hoàn toàn, một phần ba thân cây bị phá tan. Mộ Thần Hóa bị đế vực phản vệ, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu tươi. Đế vực của gã này sao lại mạnh như vậy? Mộ Thần Hóa chấn kinh. Ông ta là ngũ giai võ đế, Mộ Phong chỉ là tam giai võ đế, kém nhau hai cảnh giới, sao đế vực của ông ta lại rơi vào thế hạ phong? Rư. Một tiếng xé gió chói tai quét ngang. Mộ Thần Hóa nheo mắt, thấy Mộ Phong như tia chớp lao tới, xuất hiện trước mặt Mộ Thần Hóa, đấm mạnh tới. Trong khoảnh khắc, Mộ Phong tiến vào hình thái bất diệt bá thể, tốc độ và lực lượng tăng vọt. Mộ Thần Hóa hừ lạnh, tay phải thành chưởng, quét ngang, linh lực mênh mông kèm theo sức mạnh áo nghĩa, cùng quyền thế của Mộ Phong oanh cùng một chỗ. Trong không khí vang lên tiếng nổ liên tục, sau đó bàn tay nổ tung, Mộ Thần Hóa co rút đồng tử, bị đấm lùi lại, tay phải và cánh tay phải ẩn ẩn đau nhức. Mộ Phong thừa thắng xông lên, song quyền như mưa to gió lớn nện vào người Mộ Thần Hóa. Mộ Thần Hóa bị đánh cho liên tục bại lui, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thực lực của Mộ Phong vượt xa dự đoán của ông ta, thực lực của gã này còn cao hơn cả ngũ giai võ đế như ông ta. Đây là loại quái thai gì vậy? Chương 1678 A Thanh Hồng giết người. Cút. Mộ Thần Hóa bật ra một tiếng, đầu ngón tay lóe lên một tia sáng, một cây trường thương màu lam bạc xuất hiện trong tay. Ông ta vung mạnh tay phải, thương ý tung hoành, sắc bén như gió lốc. Mộ Phong không chút do dự rút thanh tiêu kiếm, thi triển liên tiếp các chiêu thức tinh diệu của Gia Thái Thượng Sát Phạt Kiếm, không ngừng vung kiếm, giao chiến kịch liệt với trường thương. Mộ Thần Hóa vốn tưởng rằng khi ông ta sử dụng bản mệnh đế khí, tình thế sẽ xoay chuyển, nhưng không ngờ rằng, tình hình không những không đảo ngược, mà còn ngày càng tồi tệ. Thanh tiêu kiếm trong tay Mộ Phong vô cùng quỷ dị, khi chém đến, luôn đột ngột tăng tốc, khiến người ta không kịp trở tay. Mộ Thần Hóa nhiều lần chịu thiệt vì thanh tiêu kiếm, trên người thêm không ít vết thương, máu tươi rỉ ra không ngừng. Giờ phút này, toàn bộ Mộ Thần phủ hoàn toàn tĩnh lặng. Dù là Mộ Tinh Huy và các cao tầng Mộ Thần phủ, hay đại diện các thế lực ngoại lai đến dự tiệc mừng thọ, hoặc Sách Vũ, Lộc Nguyên Đức và những người Mộ Phong mang đến, tất cả đều ngây ngốc tại chỗ. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn trận chiến trong Hắc Tuyệt Cầu, chứng kiến Mộ Phong hoàn toàn áp chế Mộ Thần Hóa, trong đầu họ lúc này có một ý nghĩ thống nhất, không thể nào. Nhưng những gì mắt thấy lại khiến họ không thể không tin. Mẹ kiếp! Mộ Phong sao lại mạnh đến vậy, ngũ giai võ đế Mộ Thần Hóa thế mà không phải đối thủ của hắn. Thương Long đạo nhân kinh ngạc thốt lên. Long nữ lẩm bẩm, "Ê, Mộ Phong mới bao nhiêu tuổi?" 20 mấy thôi. Ở tuổi này có thể thăng lên võ đế đã là yêu nghiệt tuyệt thế, mà hắn lại có thể áp chế cả ngũ giai võ đế. Võ chiêu? Ta không nhìn nhầm chứ? Mộ Thần Hóa đang bị Mộ Phong đánh cho tơi tả phải không? Sách Võ Duyên dụi mắt, nhìn về phía muội muội Sách Võ Chiêu. Sách Võ Chiêu ngây như phỏng, đờ đẫn đáp, "Ê, có lẽ cả hai chúng ta đều hoa mắt." Sách Võ Duyên im lặng. Ha ha. Không hổ là thiên chi kiêu tử được cả bệ hạ và thủ phụ đại nhân coi trọng, Mộ Phong đại nhân quá lợi hại. Lộc Miên Đức sau khi hết ngỡ ngàng liền cười ha hả. Đoàn Chí Cường cũng hoàn hồn, vốn ít nói, giờ cũng cười giơ ngón tay cái lên, nói hai chữ ê lợi hại. Sách Vũ mắt sáng ngời, cười lớn, "Ê chư vị, theo ta đồng loạt ra tay, bắt hết người của Mộ Thần phủ, kẻ nào phản kháng, giết không tha." Giết. Giết. Giết. Lưu Ly vệ, U Diêm vệ gần ngàn kỵ đồng thanh hô giết, âm thanh chấn động trời cao, đinh tai nhức óc. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Sách Vũ, Lộc Nguyên Đức và Đoàn Chí Cường, họ xông thẳng vào phòng khách chính, nơi Mộ Tinh Huy và các cao tầng Mộ Thần phủ đang ở. Sắc mặt Mộ Tinh Huy biến đổi, nhưng cũng không định bó tay chịu trói, ông ta ra hiệu cho những người khác, tất cả cùng bùng nổ khí tức, chuẩn bị chiến đấu với Sách Vũ. Ngàn kỵ như lũ cuốn, xông vào phòng khách chính, nhất thời, phòng khách sụp đổ, biến thành đống đổ nát. Các võ giả thế lực ngoại lai đã sớm rời xa phòng khách, lơ lửng trên không trung, lặng lẽ quan sát trận chiến trong Mộ Thần phủ. Sách Vũ, Lộc Nguyên Đức và Đoàn Chí Cường, ba vị trung giai võ đế dẫn đầu, va chạm mạnh với các cao tầng Mộ Thần phủ. Các cao tầng Mộ Thần phủ đều không yếu, nhưng phần lớn chỉ là sơ giai võ đế, và trung giai võ đế duy nhất là Mộ Tinh Huy, trước mặt Sách Vũ chẳng khác nào châu chấu đá xe. Chưa đầy nửa nén hương, cao tầng Mộ Thần phủ đã thương vong hơn nữa, ngay cả Mộ Tinh Huy cũng đầy vết thương, bị Sách Vũ áp chế liên tục lùi bước, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ bị bắt hoặc bị giết. Mộ Tinh Huy sơ ý, bị Sách Vũ chớp thời cơ, một kiếm xuyên tim. Ông ta nhìn thanh đế kiếm trên người, nhìn Sách Vũ với ánh mắt băng lãnh, cười buồn. Xong rồi. Mộ Thần phủ triệt để xong rồi. Mộ Tinh Huy nói lời trăn trối, rồi rơi từ giữa không trung xuống, thi thể ngã xuống đất. Sách Vũ thần sắc băng lãnh, không định tha cho nguyên thần của Mộ Tinh Huy, một tay nắm chặt, khiến hồn phi phách tán tại chỗ. Sau khi diệt Mộ Tinh Huy, Sách Vũ lập tức đi giúp Lộc Nguyên Đức và Đoàn Chí Cường, nhanh chóng tiêu diệt những cao tầng Mộ Thần phủ dám phản kháng. Ngược lại, có vài kẻ sợ chết, sau khi bị đánh bại, lập tức đầu hàng, mong được tha mạng. Khi Mộ Tinh Huy chết, cao tầng Mộ Thần phủ mất đi đầu não, hoặc bị giết tại chỗ, hoặc trực tiếp đầu hàng. Theo cao tầng chết hoặc đầu hàng, những người khác của Mộ Thần phủ cũng không phản kháng, dưới sự uy hiếp của Lưu Ly vệ và U Diêm vệ, nhao nhao bỏ vũ khí đầu hàng. Chỉ trong một nén hương, Mộ Thần phủ, một trong những thế lực đế cấp hàng đầu Tây Mạc Vực, đã bị bắt giữ. Thương Long đạo nhân và Long nữ nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy ngơ ngác và sợ hãi, trong lòng càng kiên kỵ triều đình. Mộ Thần phủ còn mạnh hơn thế lực sau lưng họ, mà còn nhanh chóng bị bắt giữ như vậy, nếu triều đình muốn bắt giữ thế lực sau lưng họ, chẳng phải một nén hương cũng không cần sao? Nghĩ đến đây, Thương Long đạo nhân và Long nữ càng kiên kỵ triều đình, thầm nhủ tương lai tuyệt đối không được tùy tiện trêu chọc triều đình và người của triều đình, đặc biệt là Mộ Phong. Đột nhiên, trên không trung vang lên tiếng nổ lớn, rồi mọi người phát hiện Hắc Tuyệt Cầu đã biến mất. Chủ nhân của Hắc Tuyệt Cầu, Mộ Thần Hóa, mình đầy thương tích, toàn thân rách rưới, miệng mũi chảy máu, trạng thái vô cùng tồi tệ. Trái lại, Mộ Phong hoàn hảo, khí tức toàn thân càng lúc càng tràn đầy, càng lúc càng mạnh mẽ, như thể có một luồng sức mạnh không ngừng hồi phục trong cơ thể, khiến lực lượng của hắn gần như vô tận. Mộ Phong, mối nhục hôm nay, ta Mộ Thần Hóa ghi nhớ, ngày sau nhất định trả lại gấp trăm lần. Mộ Thần Hóa hét lớn, toàn thân huyết khí bộc phát, hóa thành một đạo huyết quang, chạy trốn về phía xa. Ngày sau, ngươi không có cơ hội đó đâu. Mộ Phong lắc đầu, tay phải cầm thanh tiêu kiếm ném ra, đồng thời thi triển ấn quyết phức tạp. Ngự kiếm tam thức, quán hồng thức. Giọng nói lạnh lùng của Mộ Phong vang lên giữa không trung, thanh tiêu kiếm hóa thành một đạo thanh sắc trường hồng, bay ra với tốc độ cực nhanh. Đáng kinh sợ là, tốc độ của thanh hồng này vượt qua tốc độ trốn chạy của Mộ Thần Hóa, trong chớp mắt đã đuổi kịp. Lúc này, Mộ Thần Hóa đang liều mạng chạy trốn, trong lòng tràn đầy bi phẫn. Ông ta không ngờ rằng, vào ngày sinh nhật của mình, Mộ Phong lại tìm đến tận cửa, và suýt chút nữa đã giết chết ông ta. Ông ta biết, từ nay về sau, Mộ Thần phủ sẽ chỉ còn là quá khứ trong thần thánh triều. Còn ông ta sẽ trở thành chó nhà có tang, chỉ có thể trốn đông trốn tây. Mộ Phong, ta tuyệt đối không tha cho ngươi, lần này trốn thoát, ta nhất định điên cuồng tu luyện, sau này ta nhất định khiến ngươi hối hận về những gì đã làm hôm nay. Mộ Thần Hóa nghiến răng nghiến lợi nghĩ, nhưng trong đầu chợt hiện lên một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Sau đó, ông ta cảm thấy một đạo khí tức sắc bén truyền đến từ phía sau, khi ông ta kịp phản ứng, một đạo thanh mang đã xuyên qua lồng ngực. Cái này là cái gì? Mộ Thần Hóa nhìn thanh hồng xuyên qua ngực mình, ánh mắt bắt đầu mờ đi, ông ta mơ hồ thấy chân diện mục của thanh hồng là một thanh trường kiếm màu xanh. Sau đó, thanh hồng vẽ một đường cong, nhanh chóng tiến đến gần, mục tiêu rõ ràng là mi tâm của ông ta. Ông ta chỉ cảm thấy mi tâm nhói lên, ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối. Chương 1679A Mộ Thần phủ hủy diệt. Phục. Thanh hồng xuyên thủng mi tâm Mộ Thần Hóa, từ sau gáy hắn bắn ra, kéo theo một mảng lớn máu tươi và óc, rồi với tốc độ kinh người bay về phía Mộ Phong. Mộ Phong giơ tay phải, nhẹ nhàng nắm lấy chuôi kiếm, thi thể Mộ Thần Hóa mới rơi xuống đất, ngay trên con đường chính sầm uất nhất Mộ Thần Thành. Mọi người bấy giờ mới hoàn hồn, ánh mắt đổ dồn vào Mộ Phong, trong mắt tràn ngập rung động và kiên dè. Không ai ngờ rằng, thực lực Mộ Phong lại cường đại đến mức có thể chém giết ngũ giai võ đế Mộ Thần Hóa. Gã này thật sự là nghịch thiên. Tĩnh lặng. Tĩnh mịch bao trùm không gian xung quanh. Họ thậm chí có thể nghe rõ tiếng nuốt nước bọt của người bên cạnh. Sự đảo ngược đột ngột hoàn toàn trấn nhiếp đám đông, ánh mắt họ nhìn Mộ Phong cũng hoàn toàn thay đổi. Không ngờ rằng, Mộ Phong hắn tiến bộ nhanh đến vậy. Rõ ràng khi ở Táng Long Quật, hắn cũng không mạnh hơn ta bao nhiêu, mà giờ lại có thể giết Mộ Thần Hóa, cường giả ngũ giai võ đế. Sách Võ Duyên lặng lẽ theo sau Sách Vũ, ngước nhìn Mộ Phong lơ lửng giữa không trung, trong mắt đầy vẻ phức tạp. Trước đây Mộ Phong mạnh, nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận được, khi đó hắn thậm chí không để Mộ Phong vào mắt. Nhưng chỉ mới vài năm, Mộ Phong đã trưởng thành đến mức này, e rằng dù đối mặt với phụ thân hắn, Sách Vũ, cũng không hề sợ hãi. Người có tâm tình phức tạp nhất, chính là Sách Võ Chiêu. Trước đây mẫu thân nàng từng muốn tác hợp nàng với Mộ Phong, nhưng nàng chê Mộ Phong tu vi không bằng mình, không vừa ý Mộ Phong, thậm chí không muốn dẫn hắn vào Táng Long Quật. Giờ đây, Mộ Phong đã cao cao tại thượng như chân long trên trời, là tồn tại nàng phải ngước nhìn. Nàng biết, hiện tại nàng mới là người không xứng với hắn. Nếu lúc ấy nàng nghe lời mẫu thân, kết quả có lẽ đã khác rất nhiều. Nghĩ đến đây, Sách Võ Chiêu trong lòng dâng lên vài phần hối hận. Thân hình Mộ Phong lóe lên, biến mất trên bầu trời Mộ Thần phủ, khi hắn xuất hiện trở lại, vừa vặn mang thi thể Mộ Thần Hóa trở về. Mộ Phong tùy ý ném thi thể Mộ Thần Hóa xuống đất, những thứ đáng giá trên người hắn đã bị lục soát sạch sẽ. Giờ phút này, trong đống đổ nát của phòng khách chính Mộ Thần phủ, ngàn kỵ quân đội đã bắt giữ phần lớn con cháu đích hệ và nhân vật trọng yếu của Mộ Thần phủ, bắt họ quỳ trên đất trống. Khi Mộ Phong ném thi thể Mộ Thần Hóa xuống, những tộc nhân Mộ Thần phủ lộ vẻ bi ai, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Họ không ngờ rằng, Mộ Thần phủ vốn đang trên đà phát triển, cuối cùng lại rơi vào kết cục này. Và tất cả là do họ đã vứt bỏ đứa trẻ bị bỏ rơi. Sách Vũ nhìn thi thể Mộ Thần Hóa, cố gắng kìm nén cảm xúc rung động trong lòng, tiến lên phía trước, nhìn Mộ Phong nói, "Ê Mộ Phong, đây đều là tộc nhân dòng chính Mộ Thần phủ, tổng cộng hơn 800 người, ngươi muốn xử trí họ thế nào?" Mộ Phong lạnh lùng nhìn những tộc nhân Mộ Thần phủ, thản nhiên nói, "Ngày trước đưa về kinh thành, giam giữ trong địa lao. Điều tra rõ hành vi của từng người, có tội định tội, vô tội phóng thích." Mộ Phong cuối cùng không làm tuyệt tình, xét về huyết thống, những người này dù sao cũng là tộc nhân của hắn. Vả lại, những vụ ám sát hắn đều do Mộ Thần Hóa hoặc Mộ Tinh Huy và những cao tầng Mộ Thần Phủ quyết định, những tộc nhân bình thường không có quyền quyết định. Vì vậy, Mộ Phong không chọn cách chém tận giết tuyệt, mà để lại huyết mạch cho họ Mộ. Ai có tin tức về Mộ Kình Thương? Ai cung cấp tin tức về hắn, ta sẽ đặc xá tội lỗi, và còn ban cho vinh hoa phú quý. Mộ Phong nhìn tộc nhân họ Mộ, bình tĩnh nói. Những tộc nhân họ Mộ bị giam cầm quỳ trên đất xì xào bàn tán, nhưng không ai lên tiếng, rõ ràng ngay cả họ cũng không biết tin tức cụ thể về Mộ Kình Thương. Xem ra Mộ Thần Hóa nói thật, Mộ Kình Thương sau loạn Ngũ Đế đã không trở về, mà mất tích bí ẩn. Mộ Phong cau mày, thần sắc trầm xuống. Sự mất tích đột ngột của Mộ Kình Thương khiến Mộ Phong bất ngờ, chẳng lẽ gã này ngay từ đầu đã đoán được Mộ Phong sẽ trả thù như vậy? Hay Mộ Kình Thương gặp phải chuyện gì khác? Hắn biết Mộ Kình Thương bị ám vào một thứ tà ác, có lẽ sự mất tích của Mộ Kình Thương có liên quan đến thứ tà ác đó. Hiện tại, Mộ Thần Phủ đã bị hắn tiêu diệt, Mộ Kình Thương nếu còn ẩn mình, hẳn sẽ sớm biết tin tức này, vậy càng không thể quay về Mộ Thần Phủ. Mộ Phong thất vọng, phất tay ra hiệu áp giải người Mộ Thần Phủ đi, có chút mất hứng. Chuyến đi Mộ Thần Phủ của hắn chủ yếu là vì Mộ Kình Thương, không ngờ rằng lại nhận được tin Mộ Kình Thương mất tích bí ẩn. Mộ Phong, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ, thực lực đã cường đại đến vậy. Dù ta toàn lực xuất thủ, cũng chưa chắc thắng được ngươi. Sách Vũ dẫn Lộc Nguyên Đức, Đoàn Chí Cường, Sách Võ Duyên và những người khác đến, đánh giá Mộ Phong với ánh mắt phức tạp. Trận chiến giữa Mộ Phong và Mộ Thần Hóa hoàn toàn kinh diễm Sách Vũ, ngay cả ông ta cũng phải cảm thán, Mộ Phong đích thực là kỳ tài ngút trời. Sách Vũ là một trong tứ đại vực chủ, tu vi là lục giai võ đế, ông ta cũng có thể bắt Mộ Thần Hóa, nhưng muốn giết Mộ Thần Hóa, e rằng phải trả giá đắt. Nhưng chiêu kiếm cuối cùng của Mộ Phong quá cường đại, ngay cả Sách Vũ cũng cảm nhận được nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Nếu ông ta đối mặt với chiêu kiếm đó, ông ta có thể ngăn cản, nhưng e rằng sẽ trọng thương. Nghĩ đến đây, ánh mắt Sách Vũ nhìn Mộ Phong không còn tâm thái của trưởng bối nhìn vãn bối, mà hoàn toàn đối đãi Mộ Phong một cách bình đẳng, thậm chí ông ta còn có chút kiên kỵ Mộ Phong. Lộc Nguyên Đức và Đoàn Chí Cường nhìn Mộ Phong với vẻ kính sợ. Họ đã chứng kiến đại hội thiên tài, biết tu vi võ đạo của Mộ Phong vẫn là nhị giai võ đế. Mới trôi qua bao lâu, Mộ Phong đã đột phá, trở thành tam giai võ đế thực thụ. Bọn họ thực sự khâm phục thiên phú và tốc độ tu luyện này, và càng thêm tin phục Mộ Phong. Họ biết, Mộ Phong tương lai nhất định có thể bước vào hàng ngũ võ đế cao giai, trở thành một trong những cường giả hàng đầu của đại lục này. Đúng rồi, Sách vực chủ, Mộ Thần Thành từ nay về sau do vực chủ phủ của các ngươi tiếp quản. Tài sản và tài nguyên trong Mộ Thần Phủ, xin phiền ngươi kiểm kê, sau đó báo cáo cho triều đình. Mộ Phong nhìn Sách Vũ, chắp tay nói. Chút chuyện nhỏ này cứ giao cho ta. Sách Vũ vỗ ngực, cười ha hả nói. Mộ Phong lại cùng Sách Vũ bàn bạc chi tiết xử lý Mộ Thần Phủ, rồi cáo từ rời đi. Rất nhanh, tin Mộ Thần Phủ bị diệt vong lan khắp toàn bộ Thần Thánh Triều. Bốn vực và 108 phủ của Thần Thánh Triều, gần như đều đang thảo luận việc này, dù sao Mộ Thần Phủ là thế lực đế cấp hàng đầu trong Thần Thánh Triều, việc bị diệt vong như vậy, đương nhiên là tin lớn. Danh tiếng của Mộ Phong lại một lần nữa vang danh khắp Thần Thánh Triều, đặc biệt là khi biết Mộ Phong đã diệt sát đại tộc lão Mộ Thần Hóa, mọi người hoàn toàn chấn động. Mộ Thần Hóa là cường giả võ đế uy tín lâu năm của Thần Thánh Triều, đặc biệt là nghe đồn ông ta vừa đột phá trở thành ngũ giai võ đế. Mộ Phong lại đánh bại cao thủ như vậy, sao không khiến mọi người chấn kinh? Cũng chính vì vậy, danh vọng của Mộ Phong trong Thần Thánh Triều ngày càng rực rỡ. Ba ngày sau khi Mộ Phong rời khỏi Mộ Thần Thành, trong một quán trà vắng vẻ, một lão giả ăn mặc lôi thôi, một tay cầm bầu rượu, vừa hào hứng kể lại tình hình Mộ Thần Phủ hôm đó. Lão giả dơ bẩn dù hình tượng chẳng ra sao, nhưng khẩu tài lại rất tốt, ông ta kể chuyện sinh động như thật, thu hút phần lớn người trong quán trà tụ tập lại, hào hứng lắng nghe. Lúc đó Mộ Thần Hóa thiết kế để Mộ Phong tiếp cận, rồi dùng Hắc Tuyệt cầu giam hai người lại, để áp chế Sách vực chủ và buộc họ bỏ qua cho người Mộ Thần Phủ. Cái Hắc Tuyệt cầu đó quả nhiên kiên cố, Sách vực chủ dốc toàn lực, vẫn không phá được Hắc Tuyệt cầu, cuối cùng lâm vào tình cảnh khó xử, nếu đáp ứng yêu cầu của Mộ Thần Hóa, ông ta phải rút lui, nhưng nếu không đáp ứng, Mộ Phong sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng Sách vực chủ và Mộ Thần Hóa vạn vạn không ngờ rằng, Mộ Phong vẫn luôn ẩn giấu thực lực, khi hắn bộc phát thực lực thật sự, hắc hắc, Mộ Thần Hóa bi kịch. Lão giả dơ bẩn không ngừng kể, miêu tả trận chiến rất chi tiết, như thể đã tận mắt chứng kiến, khiến không ít người nghe vỗ tay khen hay. Mộ Thần Hóa mình đầy thương tích, thấy mình không phải đối thủ của Mộ Phong, lập tức giải trừ Hắc Tuyệt cầu, rồi dùng bí thuật trốn chạy, còn buông lời cay độc, và lúc này các ngươi biết Mộ Phong làm gì không? Lão giả dơ bẩn nói đến đây, đột ngột im bặt, khiến nhiều người ngứa ngáy trong lòng, thậm chí có người chửi ầm lên. Lưu lão đầu, còn không mau nói, ngươi bày trò thần bí gì, đừng câu giờ chứ. Đúng vậy Lưu lão đầu ngươi bán cái gì vậy, mau nói tiếp, Mộ Phong làm gì mà đuổi kịp Mộ Thần Hóa, còn giết hắn đi. Đám đông kháng nghị, lớn tiếng chỉ trích hành vi câu giờ của lão giả dơ bẩn, yêu cầu ông ta mau chóng kể tiếp. Lưu lão đầu không hoảng hốt, ngược lại cầm bầu rượu, dốc ngược miệng bình, cố ý nói, kìa Hết rượu rồi, lão già ta không có hứng kể chuyện đâu, mọi người giải tán đi. mọi người ở đó sao còn không hiểu ý của Lưu lão đầu, đây là muốn đòi rượu uống. Rượu đây, kể tiếp đi. Đúng lúc này, một giọng nói hơi lạnh lùng vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Đám đông nhìn lại, thấy ở góc quán trà, một người đội mũ rộng vành, vừa cúi đầu uống rượu trong chén, vừa vung tay phải, ném một bình ngọc đến, vừa lúc rơi xuống trước bàn Lưu lão đầu. Mắt Lưu lão đầu sáng lên, cái bình rượu này thôi cũng đã có giá trị không nhỏ, chắc chắn bên trong không phải rượu bình thường. Mở nắp bình, một mùi rượu nồng nàn xộc vào mũi, khiến khuôn mặt Lưu lão đầu ửng hồng. Ông ta cũng coi như đã nếm hết trăm loại rượu, nhưng chưa từng uống loại rượu nào có hương thơm thuần khiết đến vậy. Chương 1680A chấn kinh. Lưu lão đầu khẽ nhấp một ngụm, vẻ mặt say mê, không khỏi buột miệng, "Ê rượu ngon, thật là rượu ngon." Uống xong, Lưu lão đầu có chút không nỡ, vội vàng đậy nắp bình, rồi mới ho khan nói, "Ở ngay lúc đó, Mộ Phong vung thanh bảo kiếm màu xanh lam, kiếm này như thanh hồng xé gió, tốc độ nhanh như sao băng, chớp mắt đã đuổi kịp Mộ Thần Hóa, đồng thời xuyên qua từ phía sau tim. Thanh hồng xuyên tim xong, bay về phía trước không lâu, liền quay trở lại, trực tiếp quán xuyên mi tâm Mộ Thần Hóa, triệt để chôn vùi nguyên thần hắn, từ đó, cao thủ một đời Mộ Thần Hóa vẫn lạc." Lưu lão đầu nói xong, mọi người đều thổn thức không thôi, có người tán thưởng Mộ Phong thiên tư tuyệt đỉnh, có người tiếc hận Mộ Thần Hóa chết thảm, lại có người cảm khái Mộ Thần phủ một đêm tan hoang. Lưu lão đầu lại nhấp thêm một ngụm, mặt mày đỏ hồng, nhìn về phía góc quán trà, định xin thêm một bình rượu ngon từ người thần bí, nhưng nơi đó đã người đi trà nguội. Người đàn ông đội mũ rộng vành rời quán trà, rẽ vào con hẻm gần đó, rồi mới tháo mũ rộng vành, lộ ra khuôn mặt trung niên anh tuấn bất phàm. Hắn chính là Mộ Kình Thương. Khốn kiếp! Mộ Phong, nghịch tử này, dám diệt Mộ Thần phủ, còn giết đại tộc lão. Mộ Kình Thương ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói trở nên dữ tợn. Hừ! Chỉ là Mộ Thần phủ mà thôi, diệt thì diệt, thành tựu tương lai của ngươi vô hạn. Đừng vì chút ân oán nhỏ mà che mờ tâm trí. Giọng nói tà ác vang lên trong cơ thể Mộ Kình Thương. Đại nhân, ngài không phải đã thôn phệ phân thân Dạ Xoa, thực lực tăng mạnh sao? Nếu ngài ra tay, Mộ Phong hẳn phải chết không nghi ngờ chứ. Mộ Kình Thương không cam lòng nói. Hừ, ngươi đang ra lệnh cho ta sao? Giọng nói tà ác khó chịu nói. Mộ Kình Thương vội vàng quỳ xuống đất, khép nép nói, ê đại nhân. Tiểu nhân không dám, chỉ là ta thực sự không nuốt trôi cục tức này. Mộ Thần phủ dù sao cũng là tổ địa của ta, cứ như vậy bị diệt, ta không cam tâm. Mộ Phong không đơn giản, hắn có thứ gì đó thần bí, và không hề đơn giản. Nhìn hắn tiến bộ nhanh như vậy, có thể thấy hắn giấu không ít bí mật. Hơn nữa, phân thân của ta đã thử thăm dò hắn, thậm chí không kịp truyền tin đã diệt vong. Giọng nói tà ác chậm rãi mở miệng, trong giọng có vẻ kiên dè, tiếp tục nói, "Ngươi tuyệt đối không được tùy tiện trêu chọc Mộ Phong. Việc ngươi cần làm là liên tục tìm kiếm yêu tộc, chỉ cần ta thôn phệ đủ yêu tộc, ta sẽ càng ngày càng mạnh, cuối cùng vô địch thiên hạ. Đến lúc đó, đừng nói Mộ Phong, ngay cả yêu thánh Dạ Xoa ta cũng không để vào mắt. Hiện tại, ngươi phải nhẫn, phải ẩn mình, đợi đến ngày thực lực đủ mạnh, xuất thế kinh thiên động địa, khiến cả đại lục run rẩy, thần phục." Nghe vậy, Mộ Kình Thương hít sâu một hơi, gật đầu mạnh mẽ, hắn luôn tin tưởng tuyệt đối vào vị đại nhân trong cơ thể. Trước kia vậy, hiện tại cũng vậy, tương lai càng vậy. Thần Thánh Thành, hoàng cung, trong điện Thái Hòa. Triệu Tử Diệp thu ngọc giản, nhíu mày, tự nhủ, kỳ thú vị. Mộ Phong càng ngày càng khiến ta không nhìn thấu. Thương Hồng Thâm ngạc nhiên hỏi, "Ngài bệ hạ, lời này có ý gì?" Triệu Tử Diệp nhìn Thương Hồng Thâm, nói, "Ngài Mộ Phong không phải mang Lưu Ly vệ và U Diêm vệ đến Mộ Thần phủ ở Tây Mạc vực sao? Hắn một mình đấu với Mộ Thần Hóa, cuối cùng chém giết Mộ Thần Hóa." Thương Hồng Thâm lộ vẻ kinh ngạc, nói, "Ngài nếu lão thần nhớ không nhầm, Mộ Thần Hóa là tứ giai võ đế đỉnh phong, Mộ Phong có thể chém giết hắn, quả thực hơi kinh ngạc, nhưng vẫn hợp lý." Triệu Tử Diệp lắc đầu, cười nói, "Ê Mộ Thần Hóa đã đột phá, là ngũ giai võ đế thực thụ. Cho nên nói, Mộ Phong đã chém giết một ngũ giai võ đế." Thương Hồng Thâm con ngươi co rút thành mũi kim, thân thể cứng đờ, miệng há hốc, nói, "Ê ngũ giai võ đế? Hắn có thể chém giết ngũ giai võ đế? Hơn nữa, theo tin báo, Mộ Phong đã đột phá tam giai võ đế. Tốc độ này thật khiến trẫm không theo kịp." Triệu Tử Diệp trong mắt cũng có rung động, lắc đầu nói. Thương Hồng Thâm chỉ cảm thấy trong đầu kinh lôi vang dội, tin tức này chấn động đến mức ông mất kiểm soát biểu cảm. Lại đột phá. Thương Hồng Thâm chỉ cảm thấy não hải nổ tung, toàn thân choáng váng. Ông nhớ Mộ Phong đột phá nhị giai võ đế vào ngày đại hội thiên tài. Mà từ đại hội thiên tài đến giờ mới hơn một tháng, Mộ Phong lại đột phá. Từ khi nào đột phá cảnh giới võ đế trở nên dễ dàng như vậy? Thương Hồng Thâm sắp hoài nghi nhân sinh, tuy nhị giai võ đế đến tam giai võ đế vẫn thuộc phạm trù sơ giai võ đế. Đột phá dễ hơn trung giai võ đế và chí cao giai võ đế. Nhưng đó chỉ là tương đối, tiểu cảnh giới của sơ giai võ đế vẫn khó hơn võ tông đột phá võ đế. Mộ Phong đột phá một tiểu cảnh giới chỉ trong một tháng, thực sự không thể tưởng tượng. Triệu Tử Diệp cười khổ, nói, "Trời trẫm không khỏi bội phục thiên tư tuyệt đỉnh của Mộ Phong, trẫm luôn tự xưng là kỳ tài ngút trời, nhưng trước mặt hắn, quả thực tầm thường." Thương Hồng Thâm há hốc miệng, muốn an ủi Triệu Tử Diệp, nhưng lời đến miệng lại không biết nên nói gì. Như Triệu Tử Diệp nói, so với Mộ Phong, bất kỳ thiên tài trẻ tuổi nào đều tầm thường, kém xa. Vì vậy, Thương Hồng Thâm rất thông minh giữ im lặng. Bạch bạch bạch. Đột nhiên, tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài điện, thu hút sự chú ý của hai người. Chỉ thấy Lý Công Công cầm phất trần, bước nhanh đến, quỳ trước điện. Chương 1681 A ký kết cách nhường hiệp nghị. Bệ hạ. Bảy vị khôi thủ cùng nhau đến cầu kiến, nói muốn ký kết hiệp nghị cách nhường. Lý Công Công cung kính bẩm báo. Mắt Triệu Tử Diệp sáng lên, không khỏi liếc nhìn Thương Hồng Thâm, mặt lộ vẻ mừng rỡ, nói, để còn không mau mời họ vào. Tuân lệnh. Lý Công Công vội lui xuống, ra đón bảy vị khôi thủ. Xem ra bảy vị khôi thủ đã nghĩ thông, chậm chờ đợi cũng không uổng công. Triệu Tử Diệp cười lớn. Lão thần xin chúc mừng bệ hạ. Sắp có được nhiều thành trì như vậy, thần thánh triều chắc chắn phát triển mạnh mẽ, quốc lực cường thịnh. Thương Hồng Thâm cũng vui mừng thay. Chốc lát sau, Lý Công Công dẫn Lạc Hồng Tiên Tử, Dương Tinh Uyên, Khương Võ Kích, Ngũ Hành Đạo Trưởng, Thủy Nguyệt Tiên Tử, Tử Hiên Sư Thái và Vạn Diễn Nhất vào điện. Bệ hạ. Bảy vị khôi thủ đã đến, lão nô xin cáo lui. Lý Công Công hành lễ rồi rời đi. Người đâu, ban ghế cho bảy vị khôi thủ. Triệu Tử Diệp vui vẻ phân phó, người hầu mang lên bảy chiếc ghế bành cho bảy vị khôi thủ ngồi. Lạc Hồng Tiên Tử và những người khác không khách khí, ngồi xuống. Bệ hạ. Để ngài chờ lâu, thực sự là hậu bối chúng tôi bị thương quá nặng, cần chăm sóc, nên mới kéo dài thời gian. Lạc Hồng Tiên Tử chắp tay, áy náy nói. Triệu Tử Diệp khoát tay, e Lạc Hồng Tông chủ khách khí. Các vị làm vậy là lẽ thường tình, trẫm hiểu được, hôm nay bảy vị đến đây là vì hiệp nghị cách nhường. Dương Tinh Uyên giọng đầy khí lực, nghe bệ hạ quả nhiên liệu sự như thần, đúng vậy, chúng tôi đến để ký kết hiệp nghị cách nhường trước khi rời đi, dù sao đây là lời hứa, không thể tùy ý thay đổi. Khương Võ Kích tiếp lời, kể thời gian qua, bảy người chúng tôi đã bàn bạc, quyết định vị trí các thành trì cách nhường, đây là bản đồ thành trì cách nhường. Nói rồi, Khương Võ Kích lấy ra một bức tranh, vung tay lên, bức tranh lơ lửng giữa không trung, chậm rãi mở ra, hiện ra bản đồ khổng lồ. Nụ cười trên mặt Triệu Tử Diệp càng rạng rỡ, không ngờ bảy vị khôi thủ đã chuẩn bị sẵn, lại còn tự giác như vậy, khiến mọi việc dễ dàng hơn nhiều. Trong bức tranh là bản đồ thần kiến đại lục, phân chia cương vực bát đại thế lực lớn, những hiểm địa và phạm vi thế lực ẩn thế. Thần thánh triều ở phía đông, giáp tranh với cương vực bảy đại thế lực, nhưng diện tích lãnh thổ nhỏ nhất trong bát đại thế lực. Nhưng sau khi ký kết hiệp nghị cách nhường, thần thánh triều sẽ tiếp nhận các thành trì, diện tích lãnh thổ tăng vọt, đủ để xếp vào top 4. Để dễ phân chia, các thành trì cách nhường đều giáp với thần thánh triều. Triệu đế và thương thủ phụ có thể xem kỹ, nếu không có vấn đề, chúng ta có thể ký kết hiệp nghị. Lạc Hồng Tiên tự hào phóng chỉ vào các thành trì được đánh dấu trên bản đồ, mỉm cười giới thiệu. Triệu Tử Diệp và Thương Hồng Thâm lắng nghe giới thiệu của Lạc Hồng Tiên tử, nhìn kỹ các thành trì trên bản đồ, thấy số lượng không thiếu, lại đều giáp ranh với thần thánh triều, khá hài lòng. Điều Thương Hồng Thâm nghi hoặc là, các thành trì bảy thế lực lớn đưa ra, vừa vặn nối liền nhau, còn bao quanh thần thánh triều hình cánh quạt, có vẻ như muốn vây hãm thần thánh triều. Nhưng Thương Hồng Thâm không suy nghĩ nhiều, dù sao bảy vị khôi thủ chân thành muốn cách nhường các thành trì này, có lẽ các thành trì của họ liền kề nhau chỉ là trùng hợp. Sau khi Lạc Hồng Tiên tự giới thiệu xong tình hình thành trì của Lạc Hồng Thánh Tông, Dương Tinh Uyên tiếp tục đứng lên giải thích tình hình thành trì của Âm Dương Sơn Trang. Tiếp đó, Khương Võ Kích, Ngũ Hành Đạo Trưởng, Thủy Nguyệt Tiên Tử, Tử Hiên Sư Thái và Vạn Diễn Nhất cũng đứng lên, giới thiệu tình hình các thành trì của họ. Triệu đế. Sau khi chúng tôi giới thiệu, ngài hẳn đã rõ về các thành trì này. Nếu không có vấn đề gì, chúng ta có thể ký kết hiệp nghị. Lạc Hồng Tiên Tử nhìn Triệu Tử Diệp, mỉm cười hỏi. Triệu Tử Diệp nhìn kỹ bức tranh lơ lửng, xác định không có vấn đề gì, mặt lộ vẻ tươi cười, nói, "Ngài hoàn toàn chính xác không có vấn đề, vậy làm phiền bảy vị." Nói rồi, Triệu Tử Diệp lấy ra bảy tấm da dê, đưa cho bảy vị khôi thủ, để họ ký tên và đóng chưởng ấn. Sau khi bảy người ký xong, Triệu Tử Diệp đóng ngọc tỷ lên bảy tấm da dê, cẩn thận cất giữ. Hiệp nghị cách nhường đã ký xong, chúng tôi không ở lâu, hôm nay lên đường, đến lúc Triệu đế phái người cầm hiệp nghị đến các thành trì tương ứng để làm thủ tục giao tiếp. Lạc Hồng Tiên Tử khẽ cười, nói, sau khi chúng tôi trở về, sẽ phân phó người phụ trách thành trì tiến hành nghi thức giao tiếp với người của thần thánh triều. Vậy làm phiền bảy vị. Triệu Tử Diệp ôm quyền. Triệu đế khách khí. Bảy vị khôi thủ ôm quyền đáp lễ, rồi rời khỏi điện Thái Hòa. 58 tòa thành trì, không phải là số lượng nhỏ, không ngờ bảy vị khôi thủ lại sảng khoái giao ra như vậy. Sau khi bảy vị khôi thủ rời đi, Thương Hồng Thâm vui vẻ nói. Triệu Tử Diệp cười lớn, không muốn thì có ích gì. Dù sao đã ký kết khế ước, nếu họ muốn bội ước, phải trả giá đắt hơn 58 tòa thành trì. Lạc Hồng Tiên Tử, Dương Tinh Uyên, Khương Võ Kích và những người khác rời khỏi hoàng cung, trực tiếp rời khỏi hoàng thành. Ngoài cửa thành, đội ngũ của bảy thế lực đã tập kết xong, chờ bảy vị khôi thủ đến là xuất phát. Lạc Hồng Tông Chủ. Kế hoạch này nếu thành công, chúng ta không cần bội bạc, lại có lý do xuất binh với thần thánh triều, kế này hay lắm. Trên đường, tông chủ đại diễn Tông Vạn Diễn Nhất giơ ngón tay cái với Lạc Hồng tiên tử, khen ngợi kế sách của nàng. Lạc Hồng tiên tử khẽ nhếch mép, Đại Thần Thánh Triều chỉ là thế lực yếu nhất trong 8 thế lực lớn, mà dám có khẩu vị lớn như vậy, muốn nuốt nhiều thành trì của chúng ta, cũng không nhìn xem mình có bao nhiêu cân lượng. Dương Tinh Nguyên cười lớn, vì vậy ta rất mong đợi, chuyện gì sẽ xảy ra khi người của Thần Thánh Triều đến tiếp nhận các thành trì của chúng ta. Hương Võ Kiếp cười lạnh, ngươi chỉ sợ sẽ có chuyện rất đặc sắc. Ngũ Hành đạo trưởng, Thủy Nguyệt tiên tử, Tử Hiên sư thái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuy không nói gì, nhưng trong mắt họ cũng lộ vẻ trêu tức. Chương 1682A3 Đại Hệ Thống. Trên đường hồi kinh, Mộ Phong gần như bế quan, luôn ở trong thế giới Kim Thư. Lộc Nguyên Đức và Đoàn Chí Cường đã quen với việc này, không còn ngạc nhiên, chỉ cảm thán Mộ Phong có thành tựu hôm nay không chỉ nhờ thiên phú, mà còn nhờ sự chăm chỉ và nghị lực phi thường. Hiện tại, ta đã tấn cấp võ đế. Các võ pháp bí thuật cường đại từ kiếp trước, cơ bản đều có thể sử dụng. Nhưng vẫn cần cẩn thận. Mộ Phong khoanh chân ngồi gần thánh tuyền, hồi tưởng lại các loại võ pháp bí thuật từ kiếp trước, khóe miệng cong lên. Trước kia tu vi không đủ, nhiều võ pháp bí thuật dù có thể sử dụng, nhưng uy lực phát huy rất hạn chế. Như Vạn Ảnh Vô Tung, Khống Hỏa chi thuật, Thần Lôi chi thuật, Ngự Kiếm Tam Thức, hắn chỉ có thể phát huy một phần nhỏ uy lực. Nhưng giờ, khi đã là võ đế, hắn có thể phát huy toàn bộ uy lực của các bí thuật này. Đặc biệt là Vạn Ảnh Vô Tung, một thân pháp cao cấp, tốc độ không chỉ cực nhanh, mà điểm đặc biệt nhất là không tuân theo quy luật chuyển hướng đổi tốc, có thể hoán đổi nhanh chậm tự nhiên, tạo sự quỷ dị trong mắt người khác. Mọi vật đều có quán tính, khi ném một tảng đá với tốc độ cao, rất khó dừng lại ngay lập tức, cần một quá trình. Võ giả thi triển thân pháp cũng vậy, khi lao nhanh về một hướng, cần thời gian giảm tốc để dừng lại, chứ đừng nói đến việc đổi hướng ngay tức khắc. Nhưng Vạn Ảnh Vô Tung bỏ qua các quy luật này, không chỉ có thể dừng lại ở tốc độ cực cao, mà còn có thể đổi hướng ngược lại, khiến người thi triển trở nên quỷ quyệt khó lường. Còn Ngự Kiếm Tam Thức, nhờ thanh tiêu kiếm đặc thù, có thể kết hợp hoàn hảo, khiến uy lực tăng lên đáng kể. Thần Lôi chi thuật là phương pháp nguyên thần, tinh thần lực từ nguyên thần biến thành hình thái thần lôi, uy lực còn kinh khủng hơn cả hồn kiếm, tốc độ như lôi đình chớp nhoáng, rất dễ đánh bất ngờ. Tuy nhiên, Thần Lôi chi thuật cũng có hạn chế lớn. Nếu đối mặt với người có nguyên thần yếu hơn, nó có thể dễ dàng trọng thương một nhóm lớn tu sĩ. Nếu đối mặt với người có nguyên thần mạnh hơn, uy lực của nó sẽ giảm đi nhiều. Đó chính là hạn chế của Thần Lôi chi thuật. Trước đây, Mộ Phong định dùng Thần Lôi chi thuật tại Đại hội Thiên Tài, nhưng vì Lạc Hồng có mặt, nên hắn đã từ bỏ ý định. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thời gian qua, ngoài việc tiêu hóa dược lực từ Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa, Mộ Phong còn không ngừng hồi tưởng các võ pháp bí thuật từ kiếp trước, chắc lọc tinh hoa. Hắn định sàng lọc lại tất cả những thứ từ kiếp trước, giữ lại những gì phù hợp với kiếp này, còn lại vứt bỏ. Và Mộ Phong đã thực sự chỉnh lý được một hệ thống tu luyện phù hợp với mình. Trước mắt, hắn tu luyện theo ba hướng: nguyên thần, nhục thân và linh lực. Tu luyện nguyên thần dựa vào vì hồi hồn đại pháp, xê ướp lấy linh khí thiên địa, không ngừng làm lớn mạnh nguyên thần, sau đó luyện chế đế đan, bố trí trận pháp để củng cố và tăng cường nguyên thần. Tu luyện nhục thân hoàn toàn dựa vào vì bất diệt bá thể quyết. Pháp này rất mạnh mẽ, thần bí, giới hạn gần như vô hạn. Chỉ cần Mộ Phong tìm được thần hỏa cao cấp hơn, nhục thể của hắn có thể không ngừng rèn luyện và tiến hóa. Tu luyện linh lực, trước mắt lấy Y Vĩnh Hằng Thánh Kinh làm chủ. Đây là tâm pháp đế cấp đỉnh tiêm, nhưng khi Mộ Phong đột phá thánh chủ, tâm pháp này sẽ vô dụng. Tuy nhiên, trước mắt thì đủ. Tiến độ tu luyện của Mộ Phong theo ba hướng cơ bản nhất quán. Đặc biệt là tu luyện nguyên thần và linh lực, hắn gần như không cần lo lắng, đủ để tu luyện đến võ đế đỉnh phong, thậm chí bán thánh. Chỉ cần tiến hành từng bước. Tuy nhiên, Mộ Phong đang gặp bình cảnh trong tu luyện nhục thân. Bình cảnh này chủ yếu do đế hỏa trên người hắn quá thấp cấp. Nhục thể của hắn đã đạt đến cực hạn, chỉ bền bỉ hơn đế binh cấp thấp một chút. Đế hỏa vốn là bảo bối cực kỳ trân quý. Việc nội các có được một loại đế hỏa cấp thấp đã là may mắn lớn. Việc tìm kiếm đế hỏa cao cấp hơn là rất khó. Loại bảo bối này hoặc bị các đế sư cao đẳng nắm giữ, hoặc được các thế lực coi là truyền thừa. Không thể nào lưu thông trên thị trường. Vì vậy, Mộ Phong chỉ có thể tìm kiếm cơ duyên để có được đế hỏa cao cấp hơn. Đã đến lúc đi tìm đế hỏa trong tàng đồ Thanh Vũ Lão Tổ cho. Mộ Phong hồi tưởng lại tàng đồ Thanh Vũ Lão Tổ đã cho, trong lòng có chút mong đợi. Hắn chưa từng thấy đế hỏa trong tàng đồ đó. Nhưng từ địa hình hiểm ác trên tàng đồ, có thể thấy đế hỏa này không hề đơn giản. Địa chỉ ghi trên tàng đồ là một trong ba đại hiểm địa của thần kiếm đại lục, Vạn Độc Đầm Lầy. Vạn Độc Đầm Lầy còn nguy hiểm hơn Táng Long Quật, là nơi nguy hiểm nổi tiếng, từng có không ít võ đế cường giả vẫn lạc. Nhưng trước đó, cần thu thập bản đồ hoàn chỉnh từ Tung Hoành Tứ Hải. Sau khi hồi kinh, nên liên hệ với Viên Huynh. Mộ Phong tự nhủ, nhắm mắt lại, tiếp tục tiêu hóa dược lực dồi dào trong cơ thể. Sau khi Mộ Phong hồi kinh, hắn cáo biệt Lục Miên Đức và Đoàn Chí Cường. Nhận được tin tức từ Viên Do Viên, liền đến tổng bộ phân hành Tung Hoành Tứ Hải. Tất nhiên, Mộ Phong đã cải trang để tránh bị người khác nhận ra. Phân hành tung hoành tứ hải nằm ở khu vực trung tâm ngoại thành, chiếm diện tích lớn, cửa hàng san sát, dòng người tấp nập. Tung hoành tứ hải xứng danh là bậc thầy kinh doanh, vừa đến thần thánh triều đã chiếm một khu đất lớn như vậy, xây dựng một con phố thương mại đặc sắc. Nhiều thương nhân bị thu hút, trả tiền thuê để buôn bán, tiêu thụ đủ loại hàng hóa, đồng thời thu hút phần lớn khách hàng đến mua sắm. Thời gian trôi qua, con phố thương mại ngày càng náo nhiệt, không ngừng mở rộng, thành quy mô như hiện tại. Ở phân hành này có hơn 10 con phố thương mại tương tự, bao quanh tổng bộ. Tổng bộ là một tòa tháp cao, nơi ở của nhân vật trọng yếu tung hoành tứ hải, cũng là nhà kho hàng hóa của họ. Có thể nói, cao thủ nhiều như mây, có không ít võ đế cường giả được tung hoành tứ hải thuê với giá cao, là cấm địa mà phần lớn võ giả ở kinh thành không dám trêu chọc. Chương 1683, Vạn độc đầm lầy. Người nào đến? Xưng tên. Mộ Phong đi dọc theo con phố thương mại, đến trước cửa tháp thì bị hai tên thủ vệ chặn lại. Tại hạ Mộ Phong, đến gặp Viên Do Viên huynh đệ. Mộ Phong mỉm cười nói. Thái độ hai tên thủ vệ lập tức trở nên cung kính. Danh tiếng Mộ Phong vang như sấm bên tai, hơn nữa họ biết đây là bạn tốt của thiếu chủ. Mộ đại nhân. Thiếu chủ đã đợi ngài từ lâu sau khi nhận được tin. Xin mời đi theo ta. Lúc này, một lão giả râu tóc bạc trắng, tinh thần phấn chấn từ trong tháp lâu bước ra, cung kính chắp tay với Mộ Phong, mỉm cười nói. Mộ Phong gật đầu, theo lão giả tiến vào tháp lâu. Sau khi vào tầng 1, lão giả dẫn Mộ Phong đến một đạo truyền tống pháp trận nhỏ. Hai người lóe lên, xuất hiện trên đỉnh tháp. Lão giả dẫn Mộ Phong vào một gian tĩnh thất rồi lặng lẽ rời đi. Tĩnh thất không lớn, chính giữa kê một chiếc bàn gỗ vuông, trên bàn bày đủ loại đồ ăn vặt. Lúc này, Viên Do Viên béo tròn đang ngồi phịch xuống một bên bàn, tay không ngừng bốc đồ ăn vặt nhét vào miệng, vừa cười ngây ngô với Mộ Phong ở cửa. Mộ huynh, cuối cùng ngươi cũng đến, mau ngồi. Viên Do Viên chỉ vị trí đối diện. Sau khi Mộ Phong ngồi xuống, Viên Do Viên nhìn Mộ Phong từ trên xuống dưới, than thở, ê Mộ huynh. Ta thật sự càng ngày càng không nhìn thấu ngươi. Đại hội thiên tài mới qua bao lâu, ngươi lại đột phá. Hơn nữa, ngươi còn chém dê yết mộ thần hóa, võ đế ngũ giai, ở mộ thần phủ, Tây Mạc Vực. Chật chật, thật sự quá lợi hại, ta lớn như vậy chưa từng thấy thiên tài nào trâu bò như ngươi. Viên Do Viên không ngớt lời khen ngợi Mộ Phong, trong mắt tràn đầy sự khâm phục. Dù Viên Do Viên có bối cảnh lớn, là thiếu chủ tổng bộ tung hoành tứ hải, có cơ hội kế thừa toàn bộ thương hội tung hoành tứ hải. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy trước mặt người thanh niên này, hắn chẳng khác nào một đống phân, chẳng có ích gì. Chủ yếu là chiến tích của Mộ Phong quá chói sáng, tuổi còn trẻ, tương lai chắc chắn trở thành một trong những cường giả hàng đầu của đại lục này. Tuy nhiên, Viên Do Viên có tự biết rõ, đồng thời may mắn vì hiện tại hắn và Mộ Phong là bạn bè. Mộ Phong càng mạnh, hắn càng vui mừng. Mộ huynh, ta gọi ngươi đến đây lần này là để giao cho ngươi bản đồ tàn khuyết hoàn chỉnh. Viên Do Viên lấy ra ba mảnh tàn đồ, đặt lên bàn, đẩy về phía Mộ Phong. A, à, Viên huynh, chẳng phải ngươi nói những mảnh tàn đồ còn lại đều ở tổng bộ sao? Cái này. Mộ Phong nhướng mày, kinh ngạc nhìn Viên Do Viên. Ta thấy ngươi rất coi trọng việc này, nên đã lợi dụng các mối quan hệ, lấy ba mảnh tàn đồ này ra trước thời hạn, rồi cho người đưa thẳng đến thần thánh triều. Viên Do Viên mỉm cười nói. Nghe vậy, Mộ Phong trịnh trọng nhìn Viên Do Viên, chắp tay nói, "Ệ đa tạ Viên huynh." Hắn biết thần thánh triều cách tổng bộ tung hoành tứ hải rất xa, đi lại tốn kém rất lớn, mà việc lấy ra ba mảnh tàn đồ này cũng tốn không ít tiền của. Viên Do Viên lại lặng lẽ làm nhiều việc như vậy cho hắn, Mộ Phong cảm thấy rất cảm động. Mộ huynh khách khí. Ngươi là bạn ta, có gì phải tạ, nghe xa lạ quá. Viên Do Viên xua tay liên tục. Mộ Phong gật đầu, nhận lấy ba mảnh tàn đồ, lấy thêm mảnh tàn đồ trên người, kết bốn mảnh lại với nhau, so sánh một chút, phát hiện chúng khớp nhau gần như hoàn hảo. Hắn nhìn kỹ bản đồ hoàn chỉnh này, cuối cùng xác nhận đây chính là vạn độc đầm lầy, hơn nữa thông qua bản đồ này, hắn cũng thấy được vị trí tương đối của đế hỏa trong vạn độc đầm lầy. Quả nhiên là vạn độc đầm lầy. Mộ huynh, đây không phải là nơi lành, được mệnh danh là một trong ba đại hiểm địa của đại lục. Từng có không ít võ đế cường giả ngã xuống, thậm chí cả võ đế cao giai. Viên Do Viên tiến đến gần, nhìn bản đồ hoàn chỉnh, lập tức nhận ra nơi được đánh dấu là vạn độc đầm lầy, không khỏi hít vào một hơi lạnh. Dù sao hắn cũng là thiếu chủ tung hoành tứ hải, mà tung hoành tứ hải từng có vài lần thương đội bị hủy diệt ở vạn độc đầm lầy, nên hắn rất kiên kỵ và sợ hãi nơi này. Viên huynh, ngươi có bản đồ chi tiết của vạn độc đầm lầy không? Mộ Phong ngẩng đầu nhìn Viên Do Viên hỏi. Viên Do Viên cau mày, nói, để bản đồ vạn độc đầm lầy trên thị trường có không ít, chỉ là không quá chi tiết, chỉ đánh dấu những khu vực nguy hiểm lớn. Nhưng ở tổng bộ lại giữ một tấm bản đồ chi tiết vạn độc đầm lầy hoàn chỉnh nhất đại lục. Trong bản đồ ghi rõ các loại nguy hiểm có thể tồn tại trong đầm lầy, được mua với giá cao từ những võ đế cường giả sống sót trở về từ vạn độc đầm lầy, đồng thời không ngừng hoàn thiện bản đồ. Bản đồ này hẳn là rất hữu dụng với ngươi. Mắt Mộ Phong sáng lên. Nếu có tấm bản đồ hoàn chỉnh vạn độc đầm lầy mà Viên Do Viên nhắc đến, hắn có thể tránh được rất nhiều cạm bẫy và nguy hiểm mà người đi trước đã tổng kết. Viên huynh, tấm bản đồ đó, ngươi có thể lấy được không? Mộ Phong nhìn Viên Do Viên hỏi. Viên Do Viên cau mày, lắc đầu nói, trời phàm là bản đồ quan trọng đều do phụ thân ta tự mình giữ, dù là ta, muốn lấy tấm bản đồ này từ tay ông ấy, e rằng không dễ dàng như vậy. Nghe vậy, Mộ Phong nhíu mày. Hắn không ngờ bản đồ chi tiết vạn độc đầm lầy lại do phụ thân của Viên Do Viên tự mình giữ. Đó là chủ tịch tung hoành tứ hải, địa vị và uy vọng của ông hoàn toàn không kém những người đứng đầu bát đại thế lực trung cực. Tuy nhiên, Mộ Phong nghĩ lại, cũng hiểu vì sao phụ thân của Viên Do Viên lại thận trọng như vậy. Ở thời đại này, những bản đồ chi tiết về những nơi nguy hiểm như vậy được tổng kết từ rất nhiều sinh mạng. Năm xưa, tung hoành tứ hải đã tốn không biết bao nhiêu tiền bạc và hy sinh mới có được tấm bản đồ chi tiết vạn độc đầm lầy chi tiết nhất trên đại lục này. Vật quan trọng như vậy có thể coi là bảo vật gia truyền, Mộ Phong cũng hiểu được sự thận trọng của chủ tịch Viên. Chẳng lẽ không có cách nào khác sao? Mộ Phong hỏi. Viên Do Viên cười hắc hắc, nói, cái cách thì có một, đó là ta thuận lợi giành được quyền kế thừa. Chỉ cần ta giành được quyền kế thừa, tức là chủ tịch tương lai, tự nhiên có tư cách xem những bản đồ quan trọng này. Mộ Phong nhìn Viên Do Viên, cười nói, ê Viên huynh, sao phải vòng vo lớn như vậy? Dù không có bản đồ vạn độc đầm lầy, ta là bạn ngươi, cũng sẽ giúp ngươi thuận lợi giành lấy quyền kế thừa. Viên Do Viên cười khan nói, ê Mộ huynh thật thông minh, nhanh vậy đã bị ngươi nhìn thấu. Chương 1684A bàn giao. Khi nào thì bắt đầu tranh giành quyền kế thừa tung hoành tứ hải? Mộ Phong hỏi. Còn 2 tháng nữa. Đến thời điểm, lớp trẻ của tung hoành tứ hải sẽ tề tự về để tranh giành quyền kế thừa. Ai giành được chiến thắng cuối cùng sẽ có được quyền kế thừa. Viên Do Viên cười nói. Mộ Phong gật đầu, lần này ta sẽ đi cùng ngươi một chuyến, giúp ngươi đoạt được quyền kế thừa. Sau đó, bản đồ vạn độc đầm lầy đành phải trông cậy vào Viên huynh rồi. Nghe vậy, Viên Do Viên vui mừng khôn xiết, cười lớn, lần này có Mộ huynh giúp ta, cơ hội giành quyền kế thừa rất lớn. Nếu có được quyền kế thừa, tuyệt đối sẽ không bạc đãi Mộ huynh. Mộ Phong mỉm cười, vì vậy Viên huynh định khi nào xuất phát? Viên Do Viên cười đáp, quyết định là sau 5 ngày. Mấy ngày này ta cần thu xếp một số thứ. Khi nào lên đường ta sẽ thông báo cho Mộ huynh. Được. Vậy quyết định như vậy đi. Mộ Phong gật đầu, nói chuyện phiếm với Viên Do Viên một lát rồi đứng dậy cáo từ. Rời khỏi tung hoành tứ hải, Mộ Phong đến Hàng Lâm Viện thăm hỏi vài người quen. Nhưng vì bị các quan viên cuồng nhiệt của Hàng Lâm Viện vây quanh, mãi mới thoát thân được. Sau đó, Mộ Phong đến nội các thăm thủ phụ Thương Hồng Thâm và 5 vị đại học sĩ còn lại. Thương Hồng Thâm và 5 vị đại học sĩ đã nghe về trận chiến của Mộ Phong ở Mộ Thần Phủ, và biết tin hắn chém dê yết Mộ Thần Hóa. Vì vậy, khi Mộ Phong vừa đến, đám lão gia hỏa đã vây quanh hắn, hỏi đủ thứ chuyện như thể tò mò về bảo vật, khiến Mộ Phong hết sức cạn lời. Nhưng hắn cũng hiểu được. Dù sao, việc Mộ Phong đánh bại Mộ Thần Hóa cấp võ đế ngũ giai là điều khó tin đối với họ. Đó là lý do họ cứ quấn lấy Mộ Phong để hỏi cho rõ. Vất vả lắm mới qua được ải này, Mộ Phong đi gặp Thương Hồng Thâm. Từ chỗ ông, hắn biết 7 đại khôi thủ đã ký xong hiệp nghị cắt nhường và rời khỏi Thần Thánh Triều. Thương Hồng Thâm còn cho Mộ Phong xem vị trí cụ thể và phương hướng của các thành trì mà 7 đại khôi thủ cắt nhường. Mộ Phong phát hiện các thành trì này đều quá gần nhau, vừa vặn tạo thành thế bao vây đối với Thần Thánh Triều. Nhưng nghĩ đến những thành trì này đã được cắt nhường, Mộ Phong không suy nghĩ nhiều. Dù sao, sau này những thành trì này đều thuộc về Thần Thánh Triều, kết nối với nhau ngược lại còn tốt hơn. Như vậy, Thần Thánh Triều sẽ tiếp quản nhanh hơn. Rời khỏi nội các, Mộ Phong trở về trạch viện thuộc về mình ở ngoại thành và gọi Thôi Trác. Chủ nhân! Ngài gọi ta có chuyện gì? Thôi Trác đến trước mặt Mộ Phong, cung kính hỏi. Thôi Trác, ngươi đến Thiên Sát Đế quốc hộ tống những nhân vật quan trọng của Xu Phong phái đến kinh thành. Đợi khi phủ đệ anh Võ Vương xây xong, ngươi sẽ đưa họ đến đó. Mộ Phong trầm ngâm rồi nói tiếp, cho ta có thể sẽ rời khỏi Thần Thánh Triều một thời gian, nên những việc tiếp theo ta chỉ có thể giao cho ngươi. Nhất định phải làm tốt, hiểu chứ? Thôi Trác vội vàng quỳ xuống đất, thành kính nói, để chủ nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ không để ngài thất vọng, sẽ xử lý tốt tất cả những việc ngài giao phó. Mộ Phong hài lòng gật đầu, vì vậy ngươi đi đi. Nếu làm tốt việc này, ta sẽ giảng giải lại lần nữa những tâm đắc còn lại của ma tổ cho ngươi. Nghe vậy, mắt Thôi Trác sáng lên, lòng tràn đầy vui mừng khôn xiết. Từ khi Mộ Phong cho hắn những tâm đắc của ma tổ, tốc độ tu luyện ma đạo của hắn rất nhanh, và mạch suy nghĩ về ma đạo cũng trở nên rõ ràng hơn. Hiện tại, hắn đã đột phá đến ma đế nhị giai, nhưng thực lực chiến đấu mạnh hơn phần lớn võ đế tam giai, thậm chí có thể chiến đấu với võ đế tứ giai. Thôi Trác chưa bao giờ nghĩ rằng sau khi đột phá ma đế, tốc độ tu luyện lại còn nhanh hơn trước. Với hắn, đây quả thực là niềm vui bất ngờ. Tất cả những điều này đều do Mộ Phong mang lại, nên hắn vô cùng cảm kích Mộ Phong. Tất nhiên, ngoài lòng biết ơn, Thôi Trác còn sùng bái và kính sợ Mộ Phong. Lúc trước, khi họ mới gặp nhau, hắn còn nhớ Mộ Phong mới là võ tông sơ giai, còn hắn là chuẩn đế. Hiện tại, tu vi của Mộ Phong đã vượt qua hắn, đã là võ đế tam giai, còn hắn chỉ là ma đế nhị giai. Đây là vương ấn anh võ vương, tạm thời giao cho ngươi giữ. Đến khi phủ đệ xây xong, ngươi sẽ giao vương ấn này cho mẫu thân ta, Lý Văn Xu, để bà tạm thời quản lý phủ đệ thay ta. Mộ Phong lấy ra một viên vương ấn và giao cho Thôi Trác, dặn dò với vẻ nghiêm túc. Thôi Trác cẩn thận nhận lấy vương ấn, thần sắc nghiêm nghị, cho chủ nhân yên tâm, tiểu nhân chắc chắn sẽ giữ gìn kỹ vương ấn này, đến khi đó sẽ đích thân giao cho phu nhân. Mộ Phong gật đầu, người ta tin tưởng ngươi. Bây giờ ngươi đi đi, trên đường nhớ phải cẩn thận, đừng gây chuyện. Tuân lệnh. Thôi Trác thu hồi vương ấn, dập đầu mấy cái thật mạnh với Mộ Phong rồi rời khỏi trạch viện. Sau khi Thôi Trác rời đi, Mộ Phong từ phòng khách chính đi ra sân rộng. Mộ đại nhân tốt. Mộ đại nhân tốt. Những người đang tu sửa hoa cỏ cây cối trong sân, khi thấy Mộ Phong đều hoảng sợ cúi chào. Các ngươi lui xuống trước đi, ta cần bế quan ở đây. Nếu không có chuyện quan trọng, đừng đến quấy rầy ta. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Vâng. Mọi người thi lễ rồi vội vàng rời khỏi sân. Mộ Phong lấy ra một viên trận kỳ, bố trí một trận pháp cấm chế cường đại trong sân, sau đó lấy ra dẫn hồn cốt phiên. Mộ Phong niệm chú, phóng thích âm hồn bên trong dẫn hồn cốt phiên ra ngoài. Khác với trước đây, bên trong cốt phiên không còn chi chít âm hồn, mà xuất hiện một con âm hồn khổng lồ dài mấy trăm trượng. Con âm hồn này toàn thân tràn ngập màu đỏ máu, bề mặt bao phủ một lớp giáp màu đỏ sẫm, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, hai mắt đỏ tươi lóe lên vẻ bạo ngược và thống khổ. Mộ Phong nhìn từ trên xuống dưới con âm hồn màu đỏ máu này. Hắn có thể miễn cưỡng nhận ra khuôn mặt Mộ Bắc từ khuôn mặt dữ tợn kia. Mộ Phong thầm gật đầu, Mộ Bắc này vẫn còn chút tiềm lực, vậy mà thật sự đã thôn phệ sạch sẽ tất cả âm hồn trong cốt phiên trong vòng nửa tháng và nuốt luôn cả âm hồn của Đới Trác. Hiện tại, khí tức của Mộ Bắc rất mạnh, không kém gì võ đế tứ giai bình thường, nhưng so với Đới Trác thì mạnh hơn nhiều. Rống. Mộ Bắc gầm lên một tiếng, đột nhiên lao ra, tấn công Mộ Phong, tung một quyền hung hăng. Mộ Phong bình tĩnh, triệu hồi âm hồn Minh Đế từ Kim Thư thế giới. Âm. Minh Đế vừa xuất hiện đã tung một quyền hung hăng, đánh bay âm hồn Mộ Bắc, đập vào biên giới trận pháp cấm chế của sân. Rống. Mộ Bắc gầm lên một tiếng, vừa định đứng dậy, âm hồn Minh Đế theo lệnh của Mộ Phong, lập tức xuất hiện bên cạnh Mộ Bắc, đưa cánh tay lực lưỡng ra, tóm lấy cổ Mộ Bắc, ấn mạnh xuống đất. Sau đó, Minh Đế siết chặt tay thành quyền, không chút lưu tình giáng liên tiếp xuống người Mộ Bắc, hệt như pháo kích, tạo ra vô số lỗ lớn trên người Mộ Bắc. Đừng đùa xê hết. Dạy dỗ một chút thôi. Mộ Phong ra lệnh. Âm hồn Minh Đế gật đầu, bắt đầu điên cuồng chà đạp âm hồn Mộ Bắc, đánh cho răng rơi đầy đất, thậm chí không thể phản kháng. Cuối cùng, tính hung hăng của Mộ Bắc bị mài hết, và đôi mắt Mộ Bắc cũng khôi phục sự tỉnh táo. Nghĩ đến hành động trước đó, hắn sợ hãi run rẩy, vội vàng quỳ xuống trước mặt Mộ Phong. Mộ Phong đại nhân. Ta đáng xê hết, vừa rồi ta mất trí, vậy mà dám ra tay với ngài. Ta thật đáng xê hết, xin đại nhân tha cho ta một mạng. Mộ Bắc kêu la thảm thiết, quỳ xuống cầu xin Mộ Phong tha thứ. Đứng lên đi. Ta còn muốn khen ngươi nữa, sao lại trách ngươi được? Mộ Phong cười nhạt. Đại nhân có ý gì? Mộ Bắc kinh ngạc hỏi. Ngươi đã thôn phệ tất cả âm hồn trong cốt phiên theo yêu cầu của ta, đồng thời thực lực bản thân cũng tiến hóa đến võ đế tứ giai. Điều này khiến ta rất hài lòng. Sau này hãy đi theo ta. Mộ Phong cười nhạt. Nguyện vì đại nhân cống hiến sức lực. Mắt Mộ Bắc đảo quanh, vội vàng tỏ vẻ trung thành và bái phục. Chương 1685 A Cửu Lôi Bảo Đảo cùng Đông Lai Quốc. Năm ngày sau, Mộ Phong cùng viên do viên và đoàn thương đội của Tung Hoành Tứ Hải khởi hành từ Kinh Thành, rời đi thông qua trận truyền tống. Trong năm ngày này, Mộ Phong đã lần lượt đến từ biệt Thương Hồng Thâm, Triệu Tử Diệp, năm vị đại học sĩ và tất cả những người quen biết khác trong Kinh Thành. Điều khiến Mộ Phong tiếc nuối nhất là Mạn Châu vẫn còn bế quan trong Thần Võ Tháp. Trước khi rời đi, hắn không thể từ biệt nàng, điều này khiến hắn vô cùng hối tiếc. Trước khi rời đi, Mộ Phong đã để lại một phong thư cho Mạn Châu. Sau khi nàng xuất quan, trở lại dinh thự của hắn ở ngoại thành, hạ nhân sẽ giao phong thư cho nàng. Tổng bộ của Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội nằm trên đảo Cửu Lôi Bảo Đảo ngoài biển khơi. Trên Cửu Lôi Bảo Đảo tồn tại một quốc gia cổ xưa, được gọi là Đông Lai Quốc. Quốc gia này đời đời kiếp kiếp sinh sống trên Cửu Lôi Bảo Đảo, hiếm khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Mãi đến sau này, tổ tiên của Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội vô tình phát hiện ra hòn đảo này. Thực tế, trong nhiều năm qua, hòn đảo này vẫn chưa được ai phát hiện. Chủ yếu là do Cửu Lôi Bảo Đảo tồn tại một loại khí tượng mạnh mẽ và đặc thù. Xung quanh đảo là một cơn lốc xoáy cuồng bạo kết nối trời đất. Bên ngoài cơn lốc xoáy lại có chín đạo lôi đình, tựa như xiềng xích bảo vệ hòn đảo ở trung tâm. Cái tên Cửu Lôi Bảo Đảo cũng bắt nguồn từ đó. Chính vì có địa thế hiểm trở như vậy, Cửu Lôi Bảo Đảo đã không thể bị các võ giả trên đại lục phát hiện trong một thời gian dài. Về sau, tổ tiên của Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội, Viên Khả, vô tình cứu những người dân bản địa bị mắc kẹt bên ngoài Cửu Lôi Bảo Đảo và được họ nhiệt tình mời vào đảo. Cửu Lôi Bảo Đảo có rất nhiều tài nguyên quý giá, bao gồm cả những linh thú tuyệt chủng, những linh dược chỉ có trong cổ tịch, và rất nhiều tài nguyên đặc biệt mà thế giới bên ngoài chưa từng có. Viên Khả chợt nảy ra một ý, quyết định ở lại Cửu Lôi Bảo Đảo và dần dần làm quen với người dân bản địa. Với bản chất là một thương nhân, ông hiểu rằng Cửu Lôi Bảo Đảo là một kho báu khổng lồ. Chỉ cần có thể mang những tài nguyên ở đây ra ngoài bán với giá cao, ông sẽ thu được vô tận tài phú và địa vị. Viên Khả thuyết phục thành công quốc vương Đông Lai quốc cho phép thông thương với bên ngoài, và ông trở thành đại diện cho Đông Lai quốc trong việc thông thương với thế giới. Rất nhanh, danh tiếng của Cửu Lôi Bảo Đảo lan truyền khắp các vùng đất trên đại lục. Rất nhiều tài nguyên được sản xuất ở đây mà những nơi khác không có. Dần dần, ngày càng có nhiều thế lực giao thương với Đông Lai quốc. Thậm chí, các quốc gia hùng mạnh cũng tranh nhau mua tài nguyên từ Cửu Lôi Bảo Đảo. Viên Khải dựa vào việc kiếm chênh lệch giá trong đó, nhanh chóng trở thành một phú ông nổi tiếng trên đại lục, giàu có đến mức có thể sánh ngang với cả một quốc gia. Viên Khả ngày càng mở rộng kinh doanh. Ông thành lập tổng bộ trên Cửu Lôi Bảo Đảo, rồi từ từ bành trướng ra các khu vực lớn bên ngoài. Trong quá trình này, ông đương nhiên đã thu hút sự chú ý và thèm muốn của không ít thế lực. Thậm chí, nhiều cường giả dẫn quân xâm chiếm Cửu Lôi Bảo Đảo, muốn chiếm lấy hòn đảo này. Trong số những thế lực đó có cả Lạc Hồng Thánh Tông, Âm Dương Sơn Trang và các thế lực cực mạnh khác. Ngay cả Thần Thánh Triều cũng tham gia. Đáng tiếc, địa thế hiểm trở của Cửu Lôi Bảo Đảo quá khủng khiếp. Nếu không có sự chỉ dẫn của người bản địa, tất cả những kẻ xâm nhập sẽ bị chính đạo thiên lôi và cơn bão kinh khủng cản lại bên ngoài. Đông Lai quốc thậm chí không cần phí một binh một tốt, những đội quân xâm lược đông đảo đã chịu tổn thất nặng nề và cuối cùng phải rút quân. Từ đó về sau, không còn thế lực nào dại dột muốn xâm chiếm Đông Lai quốc nữa. Bởi vì cái giá phải trả quá đắt. Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội dựa vào tài nguyên của Cửu Lôi Bảo Đảo, ngày càng phát triển kinh doanh, và các lĩnh vực liên quan cũng ngày càng nhiều, cuối cùng trải rộng khắp đại lục, trở thành thế lực lớn thứ 9 được mọi người ngầm thừa nhận. Hơn nữa, do Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội có mặt ở khắp nơi trên đại lục, trong nhiều ngành nghề, tầm ảnh hưởng thực tế của họ còn rộng hơn cả 8 thế lực lớn. Đặc biệt là mạng lưới tình báo đặc biệt của họ, có thể được xem là số 1 trên đại lục, vượt xa cả 8 thế lực lớn. Đó là lý do tại sao 8 thế lực lớn thường phải tốn rất nhiều tiền để mua những thông tin quan trọng từ Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội. Bởi vì thông tin mà Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội thu thập thường chi tiết, tỉ mỉ và hữu ích hơn so với thông tin của họ. Mục tiêu của Mộ Phong và Viên Do Viên lần này là Cửu Lôi Bảo Đảo, nằm ở biển Đông, đối diện với đại lục. Đối diện với Cửu Lôi Bảo Đảo là Khương Thần Vực, lãnh thổ do Khương gia thống lĩnh. Diện tích của Khương Thần Vực lớn hơn Thần Thánh Triều, và cách phân chia địa vực của Khương Thần Vực cũng hoàn toàn khác biệt so với Thần Thánh Triều. Trong lãnh thổ của Thần Thánh Triều, có rất nhiều quốc gia lớn nhỏ, và các thế lực tông môn đều bị triều đình trung ương áp chế, luôn phải dựa vào triều đình để sống. Khương Thần Vực thì hoàn toàn khác. Họ tôn trọng các thế lực gia tộc. Về cơ bản, không có sự phân chia quốc đô. Địa vực được phân chia theo thế lực gia tộc. Đương nhiên, thế lực gia tộc lớn nhất ở Khương Thần Vực là Khương gia. Tất cả các thế gia khác đều tôn trọng Khương gia. Địa vực Tân Hải đối diện với Cửu Lôi Bảo Đảo do Triệu gia nắm giữ. Triệu gia, trong số các thế lực gia tộc ở Khương Thần Vực, được coi là một trong những thế gia hàng đầu. Phạm vi thế lực của họ chủ yếu nằm ở gần bờ biển Đông, và họ kinh doanh một bến tàu khổng lồ. Bất kỳ ai từ đại lục muốn giao thương với Cửu Lôi Bảo Đảo đều phải đến bến tàu do Triệu gia kinh doanh để đi thuyền. Điều này mang lại lợi nhuận cực kỳ lớn cho Triệu gia hàng năm, giúp họ liên tục tăng cường thế lực và tiềm lực. Lần này, Mộ Phong, Viên Do Viên và đoàn người phải đến bờ biển Đông của Khương Thần Vực, tức là địa bàn của Triệu gia, và đi thuyền đến Cửu Lôi Bảo Đảo từ bến tàu của Triệu gia. Mặc dù hiện nay có nhiều loại phi thuyền và linh thú bay nhanh hơn đi thuyền rất nhiều, nhưng vị trí địa lý của Cửu Lôi Bảo Đảo quá đặc thù. Cửu Lôi Bảo Đảo được bao quanh bởi những cơn bão mạnh mẽ và chính đạo lôi đình. Bất kỳ ai dám dùng phi thuyền hoặc linh thú bay đến đó đều muốn xê hết chắc chắn. Ngay cả người Đông Lai quốc cũng không dám bay vào, mà chỉ dám ngoan ngoãn đi thuyền. Hơn nữa, lối vào thực sự của Cửu Lôi Bảo Đảo chỉ có thể tìm thấy bằng cách đi thuyền. Vì vậy, phần lớn các đoàn thương đội giao dịch với Đông Lai quốc chỉ có thể đi thuyền đến Cửu Lôi Bảo Đảo. Điều này hoàn toàn tạo điều kiện cho Triệu gia, cho phép họ thu được lợi thế địa lý to lớn này, và khiến cho thế lực gia tộc của họ nhanh chóng bành trướng. Mộ Phong và Viên Do Viên cùng đoàn người đầu tiên đến một thành phố có trận truyền tống ở cực bắc của Bắc Hoang vực thông qua trận truyền tống ở Kinh Thành. Lần này họ hành quân nhẹ nhàng, tổng số người chỉ hơn 10 người. Nhưng ngay cả như vậy, chi phí truyền tống cho hơn 10 người cũng là một khoản chi phí khổng lồ. Các đoàn thương đội bình thường không thể chi trả được một khoản tiền lớn như vậy. Chỉ có Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội mới không coi khoản chi phí này ra gì. Sau đó, họ bắt đầu vượt qua biên giới phía bắc của Thần Thánh Triều để tiến về Khương Thần Vực trên một chiếc phi thuyền đã được chuẩn bị sẵn. Tại biên giới, đoàn thương đội của họ nhanh chóng bị quân đội trấn thủ biên giới chặn lại. Khi biết đó là người của Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội, các tướng sĩ trấn thủ biên giới đều tỏ ra rất khách khí. Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội là thương hội số một thiên hạ. Người có tên cây có bóng. Phần lớn quân đội trấn thủ biên giới sẽ nể mặt Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội và sẽ không cố tình gây khó dễ. Hơn nữa, Viên Do Viên là một người biết làm ăn, đầu óc rất linh hoạt. Anh ta nhanh chóng hòa mình vào thống lĩnh trấn thủ biên giới, và hứa hẹn lợi ích nhỏ, liền được họ cho qua. Chương 1686 A Triệu Võ Thành. Khi tiến vào địa phận Khương Thần Vực, đoàn người lại phải trải qua kiểm tra biên giới. Tuy nhiên, việc kiểm tra ở Khương Thần Vực có phần thoải mái hơn Thần Thánh Triều. Khi biết họ là người của Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội, thậm chí không cần biếu xén, thái độ của họ lập tức trở nên rất tốt và cho qua. Sau khi vào Khương Thần Vực, Viên Do Viên cho đội nghỉ ngơi một ngày, sau đó mới tiến vào thành trì trung tâm thuộc phạm vi thế lực của một thế gia gần nhất. Thông qua trận truyền tống trong thành trì này, mọi người được đưa thẳng đến bờ biển Đông. Phạm vi thế lực của Triệu gia rất lớn, sở hữu gần trăm thành trì, và 1/3 trong số đó là các thành trì ven biển, phục vụ cho bến tàu của họ Triệu. Thành trì quan trọng nhất là Triệu Võ Thành. Triệu Võ Thành là tổng bộ của Triệu gia, đồng thời cũng là thành trì lớn nhất và phồn hoa nhất trong gần trăm thành trì của họ Triệu. Tuy quy mô có lẽ không bằng kinh thành của Thần Thánh Triều, nhưng cũng không chênh lệch nhiều. Có thể nói, Triệu gia đã bỏ ra không ít tâm huyết và công sức để xây dựng thành trì này. Khương Thần Vực nằm ở phía bắc Bắc Hoang Vực, quanh năm giá rét, nhiệt độ thấp. Vì vậy, gần như quanh năm không có mấy ngày nắng, phần lớn thời gian là tuyết trắng xóa. Thời điểm này, vừa lúc sắp bắt đầu mùa đông, toàn bộ Khương Thần Vực có thể nói là tuyết bay ngàn dặm, nhìn đâu cũng thấy cảnh tượng được bao phủ trong lớp áo bạc. Tuy nhiên, Triệu Võ Thành lại bốn mùa như xuân, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi gió tuyết. Nguyên nhân chủ yếu là do Triệu Võ Thành được bao phủ bởi một đại trận. Đại trận này có thể mô phỏng môi trường mùa xuân, đồng thời mô phỏng nhiệt độ ấm áp và dễ chịu. Xuân nhật đại trận này ngược lại có chút thú vị, chủ yếu được thiết kế để ngăn ngừa gió tuyết. Trước đây ta chưa từng nghĩ đến điều này. Trong Triệu Võ Thành, Mộ Phong đứng trên đường phố chính, nhìn ra cảnh tượng tuyết bay ngàn dặm bên ngoài thành và cảnh sắc mùa xuân bốn phía trong thành. Hai khung cảnh đối lập rõ rệt khiến anh cảm thấy khá thú vị. Ha ha! Mộ huynh không biết đấy thôi, ở Khương Thần Vực này, hễ là thành lớn đều sẽ xây dựng một xuân nhật đại trận như vậy. Chẳng phải do gió tuyết ở Khương Thần Vực quá lớn và kéo dài quá lâu sao? Viên Do Viên bước đến bên cạnh Mộ Phong, cười nói, kỳ hơn nữa, ngươi đừng coi thường gió tuyết ở Khương Thần Vực này. Vào thời điểm nghiêm trọng, ngay cả võ giả mạnh mẽ bị mắc kẹt bên ngoài cũng sẽ xê hết cống đấy. Mộ Phong giật mình. Anh không ngờ gió tuyết ở Khương Thần Vực lại khủng khiếp đến vậy, đến võ giả cũng có thể xê hết cống ở nơi hoang dã. Nhưng phàm là người luyện võ, khí huyết so với người bình thường còn hùng hậu hơn rất nhiều, lại đi đứng nhanh nhẹn. Coi như tu vi không cao, nhưng tốc độ di chuyển cũng cực nhanh, muốn nhanh chóng đến được thành trì gần đó luôn có thể làm được mà. Điều này chủ yếu là do gió tuyết ở Khương Thần Vực chứa yêu phong. Yêu phong có thể mê hoặc tâm trí con người, khiến họ mất phương hướng trong gió tuyết, cuối cùng mệt mỏi chạy trốn và xê hết trong tuyết lớn. Viên Do Viên cười giải thích. Yêu phong? Chẳng lẽ có liên quan đến yêu tộc? Mộ Phong hiếu kỳ hỏi. Viên Do Viên lắc đầu nói, yêu phong này không liên quan gì đến yêu tộc, chỉ là quá mức yêu dị, cho nên mới được gọi là yêu phong. Chúng ta trên đường đi, chẳng phải cũng có vài lần mất phương hướng sao? Đó chính là do yêu phong gây ra. May mà trong đội ngũ của chúng ta có khá nhiều cao thủ, luôn cảnh giác, cho nên mới có thể chống lại sự mê hoặc của yêu phong, nhờ đó mới không đi sai hướng, bằng không, chúng ta cũng không thể nhanh chóng đến Triệu Võ Thành như vậy. Mộ Phong gật đầu. Trên đường đi, anh đích thực cảm thấy phi thuyền có vài lần sốc nảy, thậm chí có vài lần đi sai hướng. Chỉ là, anh không cảm thấy gì. Xem ra, nguyên thần của anh quá mạnh mẽ, nên yêu phong căn bản không có ảnh hưởng gì đến anh. Cả đoàn người tìm khách sạn, ở lại trước, chuẩn bị ngày mai đến bến tàu hỏi thăm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, Viên Do Viên phái người đến bến tàu hỏi thăm, nhận được báo cáo rằng bến tàu của Triệu gia đã đóng cửa gần 3 tháng nay. Đóng cửa? Bến tàu của Triệu gia đang kinh doanh tốt đẹp, sao lại đóng cửa? Mỗi ngày đều kiếm được rất nhiều tiền, họ đóng cửa 3 tháng, tổn thất cực lớn. Triệu gia bị điên rồi sao? Trong khách sạn, Viên Do Viên nghe tin này, sắc mặt kinh hãi, không khỏi đi tới đi lui tại chỗ, đồng thời ra sức nhai nuốt đồ ăn vặt trong miệng. Mộ Phong ngồi ở cách đó không xa, chau mày. Những người còn lại cũng đều có vẻ mặt khó coi. Còn nói nguyên nhân là gì không? Mộ Phong nhìn tên gia nhân đang không người báo cáo, trầm giọng hỏi. Nghe nói ở biển Đông xuất hiện một con giao long, ngay tại khu vực biển cách bến tàu mấy chục dặm. Một khi có thuyền rời bến, con giao long này lập tức sẽ ra tay, tập kích các thuyền đi qua. 3 tháng trước, gần 100 chiếc thuyền rời bến tàu Triệu gia đã bị đánh chìm, trong đó có cả thuyền hàng và tàu chở khách, tổn thất và thương vong vô cùng thảm trọng. Vì chuyện này, rất nhiều thế lực đã kháng nghị với Triệu gia, yêu cầu họ bồi thường thiệt hại. Để tránh tổn thất lớn hơn, Triệu gia đã đóng cửa bến tàu, không tiếp tục cho thuyền rời bến. Triệu gia không ngừng điều động cao thủ đến biển Đông để bắt dê ít con giao long đó. Đáng tiếc, 3 tháng trôi qua, ngay cả bóng dáng của con giao long cũng không tìm thấy. Nghe xong báo cáo của gia nhân, Viên Do Viên, Mộ Phong và tất cả những người ở đây đều im lặng. Họ không ngờ vừa đến đã gặp phải chuyện này. Nếu bến tàu của Triệu gia không mở cửa, chẳng phải họ sẽ bị mắc kẹt ở đây sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Thời gian đến cuộc tranh đoạt quyền kế thừa chỉ còn hơn 1 tháng. Nếu chúng ta cứ mãi mắc kẹt ở Triệu Võ Thành, chẳng phải sẽ bỏ lỡ cuộc tranh đoạt quyền kế thừa sao? Đúng vậy, sao chúng ta lại xui xẻo như vậy, lại gặp phải chuyện này? Phải làm sao bây giờ? Đám người sầu muộn, lắc đầu thở dài, đều nhìn về phía Viên Do Viên. Lần này về Cửu Lôi Bảo Đảo chủ yếu là để Viên Do Viên tranh đoạt quyền kế thừa, họ không thể cứ mãi mắc kẹt ở đây. Viên Do Viên chau mày, trong lòng cũng rất lo lắng. Sự cố ở bến tàu của Triệu gia hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh, và làm xáo trộn kế hoạch của anh. Viên huynh, chuyện này chỉ sợ phải tìm đến Triệu gia thôi. Trong thành này lời đồn có thể không chính xác, chi bằng đến tìm người của Triệu gia hỏi cho rõ ràng. Với thân phận của ngươi, gia chủ Triệu gia hẳn là sẽ nể tình. Mộ Phong nhìn Viên Do Viên, bình tĩnh đưa ra đề nghị của mình. Ánh mắt Viên Do Viên sáng lên, nói, ê Mộ huynh nói có lý, chúng ta vậy thì chuẩn bị một phần hậu lễ đến Triệu gia. Chương 1687 A Triệu gia gia chủ Triệu Lễ. Phủ đệ Triệu gia cao lớn nguy nga, tráng lệ, chiếm diện tích cực lớn, sừng sững ở trung tâm Triệu Võ Thành, giống như một tòa thành trong thành. Giờ phút này, bên trong chính sảnh phủ đệ Triệu gia. Triệu gia gia chủ Triệu Lễ ngồi ngay ngắn trên vị trí chủ tọa, vẻ mặt tiều tụy, sắc mặt âm trầm. Mà phía dưới, các cao tầng Triệu gia thì câm như hến, không dám lên tiếng. Đây là lần thứ 10 mở hội nghị gia tộc trong tháng này, và nội dung trao đổi vẫn xoay quanh sự việc con giao long ở Đông Hải. Từ khi bến tàu Triệu gia đóng cửa, đã qua 3 tháng. Có thể nói, Triệu gia đã điều động vô số cao thủ xâm nhập Đông Hải để tìm kiếm tung tích giao long, nhưng tất cả đều không có kết quả. Con giao long kia vô cùng giảo hoạt. Khi có nhiều người, nó trốn trong biển sâu. Khi ít người, nó ra biển đánh lén, gây ra không ít thương vong cho Triệu gia. Thêm vào đó, việc bến tàu Triệu gia ngừng hoạt động 3 tháng, tổn thất có thể nói là rì trong họa có thêm họa. Dù sao, bến tàu Triệu gia là ngành nghề sinh lợi nhiều nhất của Triệu gia hiện tại. Việc đóng cửa 3 tháng không lý do, tổn thất tự nhiên là cực lớn, ảnh hưởng đến toàn bộ tài chính của Triệu gia. Triệu gia từng nghĩ đến việc dùng thuyền ra khơi để dụ con giao long, nhưng nó vô cùng cẩn thận, mỗi lần đều quan sát rất lâu mới ra tay. Những chiếc thuyền ngụy trang của họ, mỗi lần đều bị con giao long nhìn ra mánh khóe, sau đó tránh né thành công. Triệu Lâm, hôm qua ngươi không phải dẫn hơn 30 cao thủ tìm nhập Đông Hải sao? Có phát hiện gì không? Triệu Lễ là một người đàn ông trung niên có khuôn mặt hơi cứng nhắc, đặc biệt là khóe mắt trũng xuống, càng làm tăng thêm vẻ uy nghiêm. Giờ phút này, ánh mắt của hắn rơi vào một người đàn ông khôi ngô phía dưới. Người đàn ông khôi ngô tên là Triệu Lâm, trên mặt đầy vẻ lúng túng nói, "Ê gia chủ, con giao long kia thực sự quá giảo hoạt, chúng ta quả thực đã phát hiện nó trong một rặng san hô, nhưng..." "Nhưng là cái gì?" Triệu Lễ trầm giọng hỏi. "Nhưng là tốc độ của con giao long kia trong nước quá nhanh, chúng ta căn bản không đuổi kịp nó, ngược lại còn bị nó đánh lén xê hết 3 người, đã thương 7-8 người." Triệu Lâm cay đắng nói. Triệu Lễ tức giận đến vỗ mạnh xuống tay vịn, sắc mặt tràn ngập vẻ giận dữ, gầm nhẹ nói, "Ê khinh người quá đáng. Thật là khinh người quá đáng, chỉ là một con súc sinh, lại dám trêu đùa Triệu gia chúng ta như vậy." "Gia chủ, con giao long Đông Hải này sinh sống ở Đông Hải đã rất nhiều năm, trước kia luôn bình an vô sự với chúng ta. Gần đây, nó lại liên tục gây sóng gió gần bến tàu của chúng ta, rõ ràng là nhắm vào chúng ta, ngài không cảm thấy cổ quái sao?" Trong chính sảnh, một lão giả tóc mai hoa râm đứng dậy, chắp tay với Triệu Lễ nói, "Đúng vậy a. Không có lửa làm sao có khói, giao long tộc Đông Hải trước giờ nước giếng không phạm nước sông với chúng ta, vì sao gần đây lại liên tục nổi lên?" "Đúng, chuyện này quá kỳ quái, Triệu gia chúng ta hình như cũng không có làm gì đắc tội với giao long tộc Đông Hải cả. Nhưng dường như chỉ có một con giao long nhắm vào chúng ta, không biết nó bị làm sao nữa." Trong sảnh, mọi người xôn xao bàn tán, đều cảm thấy nghi hoặc khó hiểu về con giao long đang nhắm vào Triệu gia, thậm chí cảm thấy khó hiểu. Mà Triệu Lễ thì nheo mắt lại, hiếm thấy trầm mặc. "Được rồi. Việc này thật có chút khó hiểu. Có lẽ con giao long kia đột nhiên phát điên cũng không chừng. Thời gian tới, còn cần các vị ra sức hơn nữa, sớm ngày bắt được con giao long kia." Triệu Lễ khoát tay với mọi người trong sảnh, tiếp tục nói, "Thì hôm nay hội nghị đến đây thôi, mọi người giải tán đi." Nghe vậy, mọi người trong sảnh mới chấp tay với Triệu Lễ rồi rời đi. Rất nhanh, trong sảnh lớn chỉ còn lại Triệu Lễ một mình ngồi ngay ngắn trên vị trí chủ tọa, trên mặt mang theo một chút vẻ lo lắng. "Gia chủ, về chuyện Long Châu, ngài định giấu giếm mãi sao?" Trong phòng sâu bên trong sảnh, một lão giả râu tóc bạc trắng mặc hắc bào chậm rãi bước ra, đôi mắt có chút đục ngầu nhìn Triệu Lễ, thở dài nói. Triệu Lễ nắm chặt song quyền, nói, "Nghe chuyện này tuyệt đối không thể nói ra. Một khi nói ra, những người trong tộc chắc chắn sẽ cưỡng ép ta giao ra Long Châu. Mà đã mất Long Châu, Tố Nhi sẽ khó giữ được tính mạng." Lão giả hắc bào than nhẹ nói, "Ơ nhưng giấy không gói được lửa. Gia chủ, ngài phải nhanh chóng tìm ra biện pháp có thể cứu chữa tiểu thư, nếu cứ tiếp tục như vậy, bến tàu tổn thất quá lớn, đến lúc đó trong tộc chắc chắn sẽ ly tán." Lão giả hắc bào là bạn vong niên mà Triệu Lễ kết giao trước kia. Sau khi Triệu Lễ kế thừa vị trí gia chủ Triệu gia, liền mời người bạn vong niên này vào Triệu gia. Lão giả hắc bào tên là Cốc Lăng, là một luyện đan đế sư, lại đạt đến cảnh giới trung cấp đế sư, có địa vị cực cao trong Triệu gia, càng là tâm phúc của Triệu Lễ. Đáy mắt Triệu Lễ hiện lên vẻ dãy dụa, bất đắc dĩ nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ nhanh chóng tìm ra biện pháp. Đúng rồi, tình hình của Tố Nhi hiện tại thế nào? Lão giả hắc bào suy nghĩ rồi nói, cái tình hình của Tố Nhi tiểu thư hiện tại ổn định hơn nhiều, đã có thể xuống đất đi bộ. Không thể không nói, Long Châu này thực sự kỳ diệu. Nghe vậy, khóe miệng Triệu Lễ nhếch lên một tia, xoa xoa đôi mắt có vẻ mệt mỏi, nói, y vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Ta đã hứa với mẫu thân nàng, khi còn sống, ta nhất định phải làm cho nàng bình an hạnh phúc, vậy thì ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Cốc Lăng im lặng nhìn Triệu Lễ, trong lòng phức tạp khó hiểu. Triệu Lễ tuy quyền cao chức trọng, trở thành gia chủ Triệu gia, nhưng những năm này vẫn sống rất mệt mỏi và thống khổ. Người vợ mà hắn yêu nhất đã qua đời sau khi sinh hạ con gái Triệu Tố Nhi. Mà Triệu Tố Nhi lại là trẻ sinh non, tiên thiên có thiếu, từ nhỏ đã thể chất yếu ớt, nhiều bệnh. Mà đế sư Cốc Lăng càng nói, Triệu Tố Nhi sống không quá 10 tuổi. Năm nay chính là năm Triệu Tố Nhi 10 tuổi. Đúng như Cốc Lăng nói, tử khí tuôn ra khắp người Triệu Tố Nhi, sinh mệnh lực không ngừng trôi qua. Triệu Lễ hao tốn vô số tài nguyên và tiền tài, vì Triệu Tố Nhi tục mệnh, nhưng căn bản không ngăn cản được sinh mệnh lực không ngừng trôi qua của cô. Sau đó, Triệu Lễ nghe nói Long Châu của Giao Long Đông Hải có được sinh mệnh lực cường đại. Nếu có được Long Châu, Triệu Tố Nhi có thể tục mệnh. Thế là, Triệu Lễ bí mật xâm nhập sâu vào Đông Hải, lén lút đánh cắp Long Châu giấu trong hang động của Giao Long. Tuy nhiên, điều này đã chọc giận con Giao Long trong hang động. Nó cho rằng Triệu gia đang nhắm vào nó, chính vì thế mà gây sóng gió gần bến tàu Triệu gia, bắt đầu quấy rối, cuối cùng mới tạo thành cục diện bây giờ. Khụ khụ. Đột nhiên, Triệu Lễ ho kịch liệt, thậm chí ho ra không ít máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Gia chủ, ngài không sao chứ? Vết thương cũ tái phát sao? Sắc mặt Cốc Lăng biến đổi, vội vàng lấy ra một viên đan dược màu xanh, đưa cho Triệu Lễ. Triệu Lễ tiếp nhận đan dược, trực tiếp nuốt vào, sắc mặt mới đẹp hơn chút, nói, "Ê ta không sao. Chỉ là chút thương nhỏ thôi, ta tự điều dưỡng một phen là được." Cốc Lăng lắc đầu thở dài. Ông đã kiểm tra vết thương của Triệu Lễ và biết vết thương của hắn nghiêm trọng đến mức nào. Lúc trước, sau khi Triệu Lễ đoạt được Long Châu, đã bị vài con giao long đuổi dê yết, gần như thập tử nhất sinh mới trốn ra biển sâu, về Triệu gia. Mà việc này chính là bí mật lớn nhất của Triệu Lễ, hiện tại chỉ có hắn và Cốc Lăng biết. Chương 1688A Triệu Tố Nhi. Bạch bạch bạch. Đột nhiên, ngoài sảnh có một người hầu chạy nhanh vào. Chuyện gì? Triệu Lễ cau mày, nhìn người hầu hỏi. Người hầu quỳ xuống đất, nói, "Vị gia chủ. Thiếu chủ viên do viên của thương hội tung hoành tứ hải đến cầu kiến." Sắc mặt Triệu Lễ lập tức trở nên thận trọng, nhìn lão giả hắc bào một chút, mới nói, "Y vậy mau mời hắn vào đi." "Vâng." Người hầu vội vàng rời đi, lát sau dẫn vào một người đàn ông béo tròn như quả bóng. "Triệu Lễ, Triệu gia chủ, còn nhớ tiểu bối này không?" Viên do viên vẫn như cũ, tay trái cầm túi đồ ăn vặt, tay phải bốc đồ ăn vặt, vừa đi vừa nhai nuốt ngon lành. "Ha ha. Viên thiếu chủ, sao ta quên được? Lúc trước sinh nhật viên lão gia, chúng ta còn gặp nhau mà." Triệu Lễ cười lớn, đứng dậy đón viên do viên vào sảnh, mời ngồi xuống. "Đây là Cốc Lăng, đế sư luyện đan của Triệu gia ta." Triệu Lễ giới thiệu qua loa lão giả hắc bào bên cạnh. Viên do viên khách sáo với Cốc Lăng vài câu, rồi nhìn Triệu Lễ, nói, "Ê Triệu gia chủ, lần này tôi đến là vì chuyện bến tàu của Triệu gia." Ánh mắt Triệu Lễ ngưng lại, thở dài, "Y viên thiếu chủ, thật sự xin lỗi. Chắc anh cũng nghe nói rồi, có con giao long ở Đông Hải gây sóng gió gần bến tàu, khiến tàu thuyền không thể thuận lợi ra khơi. Chúng tôi đóng cửa bến tàu cũng là vì an toàn của khách hàng. Hiện tại ra khơi, rất dễ bị giao long tấn công, thuyền hỏng người chết." Viên do viên cao mày nói, "Ê Triệu gia chủ. Chắc ông cũng biết, cuộc tranh giành quyền kế thừa của thương hội tung hoành tứ hải sắp bắt đầu, tôi đang vội về, việc này rất quan trọng với tôi." Triệu Lễ cười khổ nói, "Y viên thiếu chủ. Chuyện này ta cũng rất xin lỗi, nhưng hiện tại là thời kỳ đặc biệt, có lẽ anh cần chờ thêm chút. Triệu gia ta đang gấp rút truy bắt con giao long quấy rối kia, chỉ cần bắt được nó, bến tàu sẽ mở cửa ngay." Nghe vậy, viên do viên có phần bất đắc dĩ. Hắn trầm ngâm một lát, nói, "Ngài Triệu gia chủ, có thể nói cho tôi biết, vì sao con giao long Đông Hải đột nhiên tấn công Triệu gia các ông không? Tôi nhớ con giao long Đông Hải và Triệu gia các ông xưa nay nước sông không phạm nước giếng, nó sẽ không vô duyên vô cớ ra tay đâu." Con ngươi Triệu Lễ co lại, rồi khoát tay, vô tội nói, "Y viên thiếu chủ, câu hỏi này khó cho ta quá. Con giao long tấn công Triệu gia ta, ta cũng không rõ. Con súc sinh đó không biết phát điên cái gì, bỗng nhiên khai chiến với Triệu gia ta, đến giờ chúng ta vẫn không hiểu ra sao." Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Viên do viên ngạc nhiên, không ngờ ngay cả Triệu gia cũng không biết nguyên nhân giao long tấn công. Vậy thì kỳ quái. Giao long Đông Hải không thể vô duyên vô cớ tấn công nhân tộc. Hắn biết, năm xưa thủ lĩnh giao long Đông Hải và tổ tiên Triệu gia đã có minh ước, hai bên không can thiệp chuyện của nhau, nước sông không phạm nước giếng. Viên do Viên biết rõ minh ước này, mà hiện tại Giao Long Đông Hải lại vô cớ ra tay, thật quá bất thường. Trong khi Viên do Viên vào chính sảnh bàn bạc với gia chủ Triệu gia, Mộ Phong lặng lẽ chờ bên ngoài. Viên do Viên và gia chủ Triệu gia từng gặp mặt một lần, hơn nữa với thân phận của Viên do Viên, Triệu Lễ chắc chắn sẽ nể mặt. Mộ Phong cảm thấy có Viên do Viên ra mặt là được rồi, không cần mình góp vui, nên không vào sảnh mà ở ngoài chờ Viên do Viên. Mộ Phong dựa vào gốc dương liễu trong đình viện, nhắm mắt, cảm nhận cơn gió mát và sự tĩnh mịch hiếm có. Trên con đường tu luyện, Mộ Phong ít khi có được khoảnh khắc nhàn hạ, phần lớn thời gian là tu luyện khô khan và chiến đấu kịch liệt, thần kinh luôn căng thẳng. Đột nhiên, từ phía tường viện phía đông, một quả bóng vải nhiều màu lớn bằng hai bàn tay bay lên không trung, rồi từ từ rơi xuống, lăn đến chân Mộ Phong. Mộ Phong khẽ động mí mắt, nhìn quả bóng vải dưới chân, cúi xuống nhặt lên. "Anh ơi, đó là bóng của em, anh trả cho em được không?" Mộ Phong ngẩng đầu, thấy trên tường viện phía đông, một bé gái khoảng 10 tuổi đang trèo lên, vẫy cánh tay gầy yếu, giọng nói trong trẻo. Mộ Phong nhìn từ trên xuống dưới bé gái, thấy dung mạo bé nhỏ, lông mày lá liễu, không khó đoán khi lớn lên sẽ là một mỹ nhân. Chỉ là, sắc mặt bé gái rất tái nhợt, vẻ yếu ớt. Đôi mắt Mộ Phong từ từ ngưng lại, vì hắn phát hiện trong cơ thể bé gái có lượng lớn tử khí, ngoài ra còn có một luồng sinh khí khác. Tử khí và sinh khí chống lại nhau, tạo thành sự cân bằng vi diệu trong cơ thể bé gái. Bé gái này chắc chắn tiên thiên bất túc, sống không được bao lâu. Nhìn lượng tử khí trong cơ thể, đáng lẽ bé phải xê hết rồi, sở dĩ còn sống là nhờ luồng sinh khí xa lạ kia duy trì. Mộ Phong tỉ mỉ đánh giá bé gái trên tường, trong ánh mắt có chút cổ quái. Là khí tức Long Châu. Trong cơ thể bé gái có một viên Long Châu, nhờ sinh mệnh lực dồi dào của Long Châu mà bé mới sống đến giờ. Giọng Cửu Uyên vang lên trong đầu Mộ Phong. Long Châu. Đó là thứ còn hiếm hơn cả đế binh, Triệu gia này thật giàu có, thế mà lại có bảo vật này. Còn cho bé gái này nữa, xem ra thân phận của bé không bình thường. Mộ Phong lẩm bẩm. Anh ơi! Anh có nghe em nói không vậy? Bé gái thấy Mộ Phong không nói gì, biểu môi, định đứng dậy, nhưng vô tình trượt chân, ngã xuống phía trước tường viện. Tường viện cao chừng 7-8 mét, mà bé gái lại không có tu vi, chỉ là người bình thường, ngã xuống chắc chắn bị thương nặng. Trong tiếng kêu hoảng sợ, Mộ Phong biến mất tại chỗ, rồi đỡ lấy bé gái bằng hai tay, nhẹ nhàng đặt xuống đất. Bóng của em, cầm lấy đi. Mộ Phong đưa quả bóng vải trong tay cho bé gái, nhàn nhạt nói. Bé gái nhận lấy quả bóng vải, cười hì hì nói, để cảm ơn anh. Em tên là Triệu Tố Nhi, anh tên gì? Mộ Phong không trả lời, ánh mắt nhìn xung quanh. Chỉ thấy xung quanh lập tức xuất hiện hơn 10 bóng người, bao vây Mộ Phong. Ngươi to gan thật, Tố Nhi tiểu thư là đích nữ của gia chủ, ngươi dám đụng vào cô ấy, muốn xê hết sao? Người cầm đầu là một tráng hán to lớn, lạnh lùng nhìn Mộ Phong. Trong khoảnh khắc, không khí trở nên căng thẳng. Các ngươi làm gì vậy? Anh này vừa cứu em, nếu không có anh ấy, em vừa gặp chuyện rồi. Còn không mau lui xuống. Triệu Tố Nhi bước những bước nhỏ, đi đến trước mặt Mộ Phong, giang tay ra, trừng mắt nhìn đám tráng hán, dữ dằn nói. Tráng hán và những người khác nhìn nhau, còn định nói gì đó thì Triệu Tố Nhi mặc kệ, kéo Mộ Phong vào trong tường viện phía đông. Thấy Triệu Tố Nhi tự mình kéo Mộ Phong vào trạch viện của mình, đám tráng hán cũng không tự chút nhục, mà rút lui, ẩn vào bóng tối. Nếu bọn họ phát hiện Mộ Phong có ý đồ bất chính với Triệu Tố Nhi, lập tức sẽ ra tay GXC hết hắn ngay tại chỗ. Chương 1689 A Cốc Chỉ Lan. Mộ Phong bị bàn tay nhỏ bé của Triệu Tố Nhi kéo đi quanh co, cuối cùng tiến vào một khu trạch viện có phần tao nhã. Nơi đây có đình đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy, ở không xa còn có một hòn giả sơn. Bên cạnh hòn giả sơn có một cái đình thanh lịch, một thiếu nữ mặc váy trắng đang chăm chú đọc một cuốn điển tịch. Cô gái này trong khoảng 17-18 tuổi, da trắng dáng xinh, thân hình yểu điệu, dung mạo tuyệt trần, đặc biệt là đôi chân dài kia, khiến người ta chú ý. Thị lực Mộ Phong kinh người, liếc mắt liền thấy điển tịch trong tay nàng là linh phương dược lý, hơn nữa trên người nàng có dao động tinh thần lực rõ rệt, hiển nhiên đây là một vị linh sư không tầm thường. Chỉ Lan tỷ tỷ. Triệu Tố Nhi kéo Mộ Phong đến trước bậc đình, gọi giòn tan. Thiếu nữ mặc váy trắng khẽ động hàng mi, nhẹ nhàng đặt cuốn điển tịch xuống, đôi mắt đẹp như mặt nước nhìn về phía Triệu Tố Nhi, ánh mắt chứa đựng vẻ ôn nhu. Sau đó, ánh mắt ấy rơi trên người Mộ Phong, mang theo một tia nghi hoặc, nhíu mày hỏi, "Kẻ Tố Nhi, người này là ai?" Triệu Tố Nhi cười hì hì, "Kẻ Chỉ Lan tỷ tỷ. Vị đại ca ca này là ân nhân cứu mạng của em, vừa rồi em chơi cầu ở gần đây." Triệu Tố Nhi kể lại chi tiết sự việc vừa xảy ra, vẻ cảnh giác trong đôi mắt cô gái mặc váy trắng mới dần tan đi. Thiếu nữ trách móc nhìn Triệu Tố Nhi, "Kẻ Tố Nhi, sao con lại tự ý lẻn đi chơi một mình? Lần này có người trông thấy, ra tay cứu con, lần sau thì sao?" Triệu Tố Nhi biểu môi nói, "Thì còn không phải do mấy ma ma quản em quá nghiêm, cái này không được, cái kia không xong. Em tuy thân thể yếu, nhưng cũng lành lặn mà, dựa vào đâu mà hạn chế tự do của em, không cho em chơi cầu." Thiếu nữ liếc Triệu Tố Nhi một cái, thở dài một hơi, rồi đứng dậy khẽ hành lễ với Mộ Phong, "Ở nguyên lai vị huynh đài này là ân nhân của Tố Nhi, đa tạ anh đã cứu Tố Nhi." thiếu nữ tuy nói lời cảm kích, nhưng trong thái độ lại có vẻ xa cách. Chỉ là tiện tay thôi, không đáng nhắc đến. Hơn nữa ta cũng có chút xen vào chuyện người khác, nếu không có việc gì, ta xin cáo từ trước. Mộ Phong mỉm cười, dễ dàng nhận ra nàng không có ý muốn kết giao với mình, nếu không đã không chỉ nói lời cảm tạ suông mà không hỏi tên tuổi. Mộ Phong không muốn tự chuốc lấy nhục nhã, nên muốn cáo từ. Việc Mộ Phong nói mình xen vào chuyện người khác là vì nhớ đến hơn 10 hộ vệ lao ra từ trong bóng tối, dù hắn không ra tay, những hộ vệ đó cũng sẽ cứu Triệu Tố Nhi. Có thể nói, việc hắn ra tay có chút thừa thải. Thiếu nữ vừa định gật đầu đồng ý, Triệu Tố Nhi vội vàng nắm tay Mộ Phong, "Ê anh ơi, đừng đi mà, hay là anh ở lại chơi với em có được không? Trong viện này, ngoài mấy nha hoàn và mama chăm sóc em ra, chỉ có chỉ Lan tỷ tỷ đến chơi với em thôi. Bây giờ anh đã cứu em còn chưa cảm tạ anh đàng hoàng, anh đã đi rồi, nếu để người ngoài biết, họ chắc chắn nói em vô lễ." Nói đến đây, trong đôi mắt trong veo của Triệu Tố Nhi, nước mắt không ngừng đảo quanh, vẻ mặt ủy khuất, trông rất đáng thương. Mộ Phong nhìn Triệu Tố Nhi, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, vừa định nói gì thì giọng nói trong trẻo của thiếu nữ vang lên trước, vị huynh đài này, Tố Nhi đã muốn anh ở lại, thì anh cứ ở lại đi. Con bé bệnh tật ốm yếu, hiếm khi ra khỏi Triệu phủ, thậm chí còn không có bạn bè. Nói rồi, thiếu nữ cúi người hành lễ, y vừa rồi tiểu nữ thất lễ. Tôi là Cốc Chỉ Lan, cháu gái của khách khanh Cốc Lăng của Triệu phủ, tạm thời ở nhờ nơi này. Không biết quý danh của huynh đài. Khóe miệng Mộ Phong nở nụ cười, người ta là Mộ Phong, đến từ Thần Thánh Triều. Lần này đi theo đội ngũ của thương hội tung hoành tứ hải, vốn muốn đến Cửu Lôi Bảo Đảo, nhưng không ngờ bến tàu Triệu gia đóng cửa, không thể ra khơi. Đôi mắt đẹp của Cốc Chỉ Lan ngưng lại, thái độ cũng trở nên khách khí hơn không ít. Ở nguyên lai Mộ công tử là người của thương hội tung hoành tứ hải, vừa rồi tiểu nữ thất lễ. Thương hội tung hoành tứ hải có thể so sánh với bát đại thế lực lớn nhất đại lục, còn lợi hại hơn Triệu gia nhiều. Mà nàng Cốc Chỉ Lan chỉ là linh sư phụ thuộc Triệu gia, tuy gia gia nàng là đế sư trung giai, có địa vị khá cao trong Triệu gia, nhưng so với người của thương hội tung hoành tứ hải thì vẫn kém một bậc. Mộ Phong khoát tay, "Để Cốc cô nương hiểu lầm rồi, ta không phải người của thương hội tung hoành tứ hải, chỉ là có bạn bè ở đó, lần này đi theo họ đến Cửu Lôi Bảo Đảo để mở mang kiến thức." Nghe vậy, Cốc Chỉ Lan lúc này mới gật đầu, nhưng trong mắt nàng không có vẻ coi thường. Sau đó, hai người trò chuyện vài câu thì bị Triệu Tố Nhi lôi kéo chơi đá cầu. Trong tiếng cười như chuông bạc của Triệu Tố Nhi, Mộ Phong và Cốc Chỉ Lan cũng dần buông lỏng, bắt đầu chấp nhận đối phương. Đặc biệt là sự đơn thuần và thẳng thắn của Triệu Tố Nhi đã làm cảm động Mộ Phong, khiến lòng hắn dâng lên tình cảm yêu thích và thương tiếc với cô bé mới quen này. Trong quá trình chơi đùa với Triệu Tố Nhi, thân tâm Mộ Phong đều thả lỏng và tĩnh mịch, điều mà hắn chưa từng trải nghiệm kể từ khi tu luyện đến nay. Điều này khiến Mộ Phong nhìn Triệu Tố Nhi với ánh mắt dịu dàng hơn. Ước chừng một canh giờ sau, Mộ Phong nhận được tin nhắn của Viên Giao Viên, hẹn hắn tập hợp ở cửa Triệu phủ. "Tố Nhi, Cốc cô nương, bạn ta gọi ta rồi, ta phải về." Mộ Phong bắt lấy quả cầu Triệu Tố Nhi đá tới, nhìn Triệu Tố Nhi và Cốc Chỉ Lan, ôn hòa nói. Triệu Tố Nhi mím môi, nhưng không tùy hứng, mà mang vẻ mong đợi nhìn Mộ Phong, nói, "Ê Mộ ca ca, ngày mai anh lại đến tìm em chơi có được không?" Cốc Chỉ Lan cũng bỏ qua sự thận trọng, mời nói, "Ê Mộ công tử, nếu có thời gian, nhất định phải ghé lại, Tố Nhi rất lâu rồi mới vui vẻ như vậy." Mộ Phong tiến lên, nhẹ nhàng xoa đầu Triệu Tố Nhi, ngẩng đầu nhìn Cốc Chỉ Lan, nói, "Ê được, ta sẽ đến." Từ biệt Triệu Tố Nhi và Cốc Chỉ Lan, Mộ Phong đi thẳng đến cửa Triệu phủ, hội ngộ với Viên Do Viên. Lúc này, ở cửa chính Triệu phủ, ngoài Viên Do Viên còn có gia chủ Triệu Lễ và Cốc Lăng. Trong quá trình hàn huyên với Viên Do Viên, hai người cũng nghe nói về Mộ Phong. Hội Thiên Tài Thần Thánh Triều là một sự kiện đáng xấu hổ đối với Khương gia, nên sau khi trở về, họ không tuyên truyền mà phong tỏa thông tin về Hội Thiên Tài Thần Thánh Triều. Triệu Lễ và Cốc Lăng không biết điều này, còn Viên Do Viên thì khoe khoang hết lời về biểu hiện của Mộ Phong ở Thần Thánh Triều. Điều này khiến hai người tò mò về Mộ Phong mà họ chưa từng gặp, nhưng cũng hoài nghi. Thanh Nghê của Lạc Hồng Thánh Tông, Dương Nguyên Bá của Âm Dương Sơn Trang và Khương Tiêu của Khương gia là ba thiên tài trẻ tuổi mạnh nhất được công nhận. Đặc biệt là Thanh Nghê và Dương Nguyên Bá, nghe nói chưa đến 30 tuổi đã JXC hết võ đế trung giai, thực lực mạnh đến mức khiến người ta kinh sợ. Thần Thánh Triều tuy là một trong bát đại thế lực lớn, nhưng luôn đứng cuối bảng, chất lượng thiên tài trẻ tuổi cũng không bằng các thế lực khác. Bây giờ, Thần Thánh Triều đột nhiên xuất hiện một người có thể đánh bại các thiên tài trẻ tuổi của Lạc Hồng Thánh Tông, Âm Dương Sơn Trang, Khương gia, Vũ Hành Đạo Quang và các thế lực khác, điều này thật khó tin. Vì vậy, họ muốn tận mắt nhìn thấy Mộ Phong, người được Viên Do Viên ca ngợi hết lời. Chương 1690 A Tiên Thiên Mạng Lý có thiếu. Vị tiểu hữu này hẳn là Mộ Phong, Mộ tiểu hữu rồi. Vừa thấy Mộ Phong đến cửa, Triệu Lễ đã cười ha hả, đôi mắt sắc bén nhìn Mộ Phong từ trên xuống dưới. Cốc Lăng đứng bên cạnh, không hề lên tiếng, lặng lẽ đánh giá Mộ Phong, sau đó nhìn nhau với Triệu Lễ, trong mắt đều lộ ra một tia thất vọng. Mộ Phong dáng dấp tuấn lãng, khí chất cũng không tệ, nhưng khí tức trên người lại không mạnh, e rằng còn chưa đạt tới võ đế. Dù là Triệu Lễ hay Cốc Lăng, đều là cường giả võ đế và đế sư, ánh mắt vô cùng tinh tường, có thể dễ dàng phân biệt tu vi của những võ giả thấp hơn mình. Về phần bí thuật ẩn giấu tu vi, chỉ có thể lừa gạt những cường giả có tu vi tương đương, mà Triệu Lễ và Cốc Lăng không phải là võ giả tầm thường, họ không tin rằng một tiểu bối yếu hơn mình lại có bí thuật qua mặt được sự dò xét của họ. Cho nên, khi nhìn thấy Mộ Phong, hai người vô cùng thất vọng, đồng thời cho rằng Viên Do Viên đang khoác lác. Mộ huynh, vị này là Triệu gia gia chủ Triệu Lễ, còn vị kia là khách khanh của Triệu gia, đồng thời cũng là một vị đế sư trung giai Cốc Lăng. Thấy Mộ Phong tới, Viên Do Viên vội vàng giới thiệu Triệu Lễ và Cốc Lăng với hắn. Bái kiến Triệu gia chủ và Cốc đế sư. Mộ Phong khách khí chắp tay thi lễ. Triệu Lễ mỉm cười nói, ê Mộ tiểu hữu khách khí. Chúng ta cũng nghe Viên thiếu chủ kể về những sự tích của ngươi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, hiếm có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói xong, Triệu Lễ nhìn Viên Do Viên, nói, ý Viên thiếu chủ. Trong khoảng thời gian này, ngươi cứ tạm lánh ở Triệu gia phủ đệ đi, ta sẽ nhanh chóng phái người bắt lấy con dao long gây rối kia, đến lúc đó bến tàu tự nhiên sẽ mở cửa trở lại. Viên Do Viên suy nghĩ một chút rồi nói, ê đã vậy, vãn bối xin nghe theo, đợi ta về chỉnh đốn lại mọi việc, sẽ dẫn người đến tạm trú tại phủ đệ của Triệu gia chủ. Triệu Lễ cười ha hả, nói, ý khách khí. Rồi Triệu Lễ nói với một quản sự phía sau, ở Nghiêm Xuyên, ngươi dẫn thêm người đi theo Viên thiếu chủ, nhớ phải sắp xếp mọi việc chu đáo cho ta, biết chưa? Gia chủ yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ an bài thỏa đáng. Quản sự vội cung kính nói. Triệu Lễ gật đầu, cười với Viên Do Viên rồi cùng Cốc Lăng quay người trở về phủ đệ, không hề nhìn Mộ Phong thêm một lần nào. Mộ Phong không để tâm, vốn dĩ hắn và Triệu Lễ không quen biết, phản ứng này của đối phương là rất bình thường, chỉ là Viên Do Viên cảm thấy có chút kỳ quái. Mộ huynh, bí thuật ẩn giấu tu vi trên người ngươi là đẳng cấp gì vậy? Viên Do Viên nghi ngờ nhìn Mộ Phong hỏi. Hắn luôn biết Mộ Phong có thói quen ẩn giấu tu vi, trên đường đi, hắn không nhìn thấu được tu vi của Mộ Phong, nhưng hắn biết Mộ Phong là võ đế tam giai. Nhưng Triệu Lễ là võ đế lục giai, còn Cốc Lăng là đế sư trung giai, hắn cho rằng bí thuật ẩn giấu của Mộ Phong khó có thể qua mắt được hai người họ. Nhưng từ phản ứng của họ, dường như họ không nhìn ra tu vi thật sự của Mộ Phong thì phải. Siêu hạng đế cấp. Mộ Phong bình tĩnh nói. Viên Do Viên lộ vẻ bừng tỉnh, thảo nào Triệu Lễ và Cốc Lăng không nhìn ra, bí thuật cao cấp như vậy, ngay cả võ đế cao giai cũng chưa chắc có thể nhìn thấu tu vi thật sự của Mộ Phong. Đồng thời, Viên Do Viên nhìn Mộ Phong với ánh mắt càng thêm kính nể, người này còn thần bí hơn cả những gì hắn tưởng tượng. Bí thuật siêu hạng đế cấp vô cùng hiếm có, dù thương hội tung hoành tứ hải của họ cũng có loại bí thuật này, nhưng chỉ đếm trên đầu ngón tay, và chỉ những nhân viên cao cấp của thương hội mới được tiếp cận. Điều này khiến Viên Do Viên càng thêm may mắn vì đã kết giao được với Mộ Phong. Theo Viên Do Viên, Mộ Phong có vẻ là một tán tu không có chút bối cảnh nào, nhưng có lẽ sau lưng lại là hậu bối của một thế lực ẩn thế hùng mạnh. Đúng rồi. Viên huynh, ngươi nói chuyện với Triệu gia chủ lâu như vậy, có thu thập được thông tin quan trọng nào không? Vì sao con dao long kia lại vô cớ gây rối? Trên đường đi, Mộ Phong thuận miệng hỏi. Viên Do Viên bất đắc dĩ nói, để Triệu gia chủ cũng không hiểu ra sao, nói con dao long kia vô duyên vô cớ tấn công Triệu gia, còn về nguyên nhân thì họ không nói được. Vậy có biện pháp giải quyết nào không? Mộ Phong nhíu mày hỏi. Viên Do Viên có chút ủ rũ nói, thì còn có biện pháp nào? Chỉ có thể chờ đợi, chờ Triệu gia phái cao thủ đi bắt con dao long gây rối kia thôi. Mộ Phong trầm tư, cảm thấy có chút kỳ lạ, dao long gây sự không thể nào vô duyên vô cớ, hơn nữa nhìn hành động thì rõ ràng là nhằm vào Triệu gia. Hay là Triệu gia đã làm gì đó chọc giận dao long, chỉ là Triệu Lễ không muốn tiết lộ. Mộ Phong lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, còn khoảng một tháng rưỡi nữa là đến cuộc tranh đoạt quyền kế thừa, mà từ bến tàu Triệu gia đến Cửu Lôi Bảo Đảo chỉ mất một ngày đường thuyền. Cho nên họ vẫn còn thời gian để nhẫn nại chờ đợi thêm một chút. Mộ Phong và Viên Do Viên cùng vị quản sự kia trở về khách sạn, sau đó thu dọn đồ đạc rồi chuyển tất cả mọi người vào Triệu gia phủ đệ. Triệu gia phủ đệ có diện tích vô cùng lớn, vị quản sự này cũng rất biết điều, sắp xếp chỗ ở cho Mộ Phong, Viên Do Viên và những người khác vô cùng chu đáo. Hơn nữa, trạch viện nơi họ ở cũng rất thanh u rộng rãi, đồng thời được trang bị đầy đủ tỳ nữ, nô bộc để chăm sóc sinh hoạt thường ngày. Trong thời gian sau đó, Mộ Phong, Viên Do Viên và những người khác sẽ cơ bản ở lại Triệu gia phủ đệ. Triệu Tố Nhi sau khi biết Mộ Phong cũng ở Triệu gia thì thường xuyên cùng Cốc Chỉ Lan đến trạch viện của hắn, hoặc là Mộ Phong đến chỗ ở của Triệu Tố Nhi. Cứ qua lại như vậy, quan hệ giữa Mộ Phong với Triệu Tố Nhi và Cốc Chỉ Lan ngày càng thân thiết. Trong lúc chơi đùa với Triệu Tố Nhi, Mộ Phong cũng thỉnh thoảng cùng Cốc Chỉ Lan thảo luận về luyện đan và dược lý. Ban đầu, Cốc Chỉ Lan còn có chút khinh thị Mộ Phong, nhưng sau khi thảo luận, nàng dần phát hiện Mộ Phong hiểu biết về luyện đan và dược lý còn nhiều hơn và sâu sắc hơn nàng. Sau đó, nàng thường xuyên tìm Mộ Phong thỉnh giáo, trong một thời gian ngắn thuật luyện đan của nàng liên tục tăng tiến bộ rất nhanh. Thái độ của Cốc Chỉ Lan đối với Mộ Phong cũng dần thay đổi. Trong khoảng thời gian này, ngoài tu luyện, Mộ Phong thỉnh thoảng lén lấy một phần nhỏ thánh tuyền từ kim thư thế giới, dùng phương thức đặc biệt dung nhập vào cơ thể Triệu Tố Nhi, hy vọng có thể cải thiện thể chất hư nhược của cô bé. Thánh tuyền quả thực có hiệu quả, Thân thể Triệu Tố Nhi từng ngày thay đổi, nhưng hắn lại phát hiện mệnh lý của Triệu Tố Nhi không hề thay đổi. Mệnh lý, thực chất là mệnh cách, liên quan đến vận mệnh. Triệu Tố Nhi là tiên thiên mệnh lý khiếm khuyết, nếu không thay đổi mệnh lý, thân thể của cô bé cuối cùng không thể giống như người thường. Tác dụng của thánh tuyền đối với Triệu Tố Nhi chỉ là tạm thời, nếu Mộ Phong ngừng sử dụng thánh tuyền cho Triệu Tố Nhi, cô bé sẽ khôi phục lại bộ dạng yếu ớt như trước. Tuy trong cơ thể Triệu Tố Nhi có Long Châu để duy trì tính mạng, nhưng Long Châu là ngoại vật, không thể thay đổi mệnh lý, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sự sống cho Triệu Tố Nhi. Nếu Long Châu cạn kiệt hoặc bị lấy ra, Triệu Tố Nhi sẽ không sống được bao lâu nữa. Vận mệnh quá hư vô mờ mịt, dù mạnh như thánh chủ cũng không thể thay đổi. Cho nên, Mộ Phong cũng không thể chữa khỏi gây bệnh gây của Triệu Tố Nhi, việc duy nhất hắn có thể làm là cố gắng kéo dài sự sống cho cô bé mà thôi. Chương 1691 A bắt lấy giao long. Mộ Phong nhìn dược dịch không ngừng sôi trào trong chiếc đỉnh lớn trước mắt, cởi y phục rồi không chút do dự nhảy vào. Sau khi hấp thụ triệt để dược dịch, Mộ Phong nhìn Cửu Uyên lơ lửng giữa không trung, Cửu Uyên ngầm hiểu, lấy ra Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa, cướp lấy một phần nghìn cánh hoa, bắn về phía Mộ Phong. Mộ Phong không chút do dự nuốt cánh hoa vào bụng. Cảm nhận được dược lực mênh mông từ cánh hoa lan tỏa cấp tốc từ dạ dày đến toàn thân, Mộ Phong đỏ bừng cả người, thân thể phồng lên gấp 3-4 lần so với ban đầu. Đây đã là lần thứ hai Mộ Phong nuốt Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa, cơ thể đã có tính kháng dược nhất định, nên có thể miễn cưỡng tiếp nhận dược lực cường đại này. Lần trước, Mộ Phong còn cần Cửu Uyên giúp đỡ mới chịu đựng được dược lực này, hiện tại Mộ Phong hoàn toàn có thể tự mình hấp thu. Lần này, Mộ Phong chỉ mất 2 ngày để hấp thu triệt để dược lực của Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa. Nhưng điều khiến hắn thất vọng là, hắn không đột phá, nhưng cũng nhận được không ít lợi ích, tu vi nhảy vọt lên đỉnh phong võ đế tam giai. Nếu Mộ Phong hiện tại đối mặt với Thanh Nghê và Dương Nguyên Bá liên thủ, trong vòng một chiêu có thể đánh chết tươi cả hai. Mộ Phong có cảm giác, sau khi nuốt thêm 1-2 lần Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa, tu vi của hắn có hy vọng đột phá đến võ đế tứ giai. Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa không hổ là thánh dược, dược lực ẩn chứa khiến Mộ Phong kinh thán, sau khi phục dụng, tốc độ tu luyện của hắn nhanh đến kinh khủng. Kiếp trước, Mộ Phong ở cảnh giới võ đế, lần đột phá nhanh nhất từ võ đế nhất giai lên nhị giai cũng mất hơn 1 năm, lúc ấy còn làm chấn kinh rất nhiều cường giả võ đế. Còn hiện tại, hắn dựa vào Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa, từ võ đế nhị giai tấn thăng lên tam giai chỉ mất 1 tháng, và dù là từ võ đế tam giai đột phá lên tứ giai, cũng không quá 3-4 tháng. Ngay cả kiếp trước, hắn cũng khó có thể tưởng tượng tốc độ tu luyện của mình có thể đạt đến mức khoa trương như vậy. Trưởng lão Triệu Lâm dẫn theo đám người vội vàng đến gặp gia chủ Triệu Lễ. Triệu Lâm trưởng lão, ngươi vội vàng vàng đến đây, có chuyện gì vậy? Triệu Lễ nhìn Triệu Lâm phong trần mệt mỏi, sắc mặt không mấy vui vẻ, dạo gần đây hắn luôn ưu phiền vì chuyện giao long ở Đông Hải. Hiện tại, ngày càng có nhiều thế lực gây áp lực, yêu cầu hắn nhanh chóng xử lý chuyện giao long ở Đông Hải, rồi mở lại bến tàu Triệu Thị. Điều này khiến Triệu Lễ gần đây càng thêm nôn nóng bất an. Dù sao, bến tàu Triệu Thị đóng cửa lâu như vậy, việc kinh doanh của gia tộc bị ảnh hưởng cực lớn. Trong tộc đã dần xuất hiện nhiều tiếng nói phản đối, thậm chí bắt đầu chất vấn năng lực của hắn. Triệu Lễ vốn đã chịu áp lực cực lớn, hiện tại các thế lực khác lại liên tiếp gây áp lực trong lòng Triệu Lễ có thể tưởng tượng được. Gia chủ, chúng ta tìm được con giao long gây sóng gió kia, đồng thời liên hợp tất cả tinh nhuệ của Triệu gia, rốt cục đã bắt được nó. Triệu Lâm ôm quyền với Triệu Lễ, mắt tràn đầy vui mừng nói. Triệu Lễ lộ vẻ mừng rỡ, hỏi, chuyện này là thật? Ha ha, tự nhiên là thật, hiện tại con giao long kia đã bị giam cầm, treo ở cửa chính Triệu Võ Thành, chờ gia chủ ngài đến xử quyết trước mặt mọi người. Triệu Lâm cười nói. Các cao thủ Triệu gia sau lưng Triệu Lâm cũng lộ vẻ nhẹ nhõm. Vì con giao long này, Triệu gia của họ đã hao tổn không ít cao thủ, mà bến tàu Triệu Thị cũng không dám mở cửa, gây ra tổn thất to lớn cho gia tộc. Hiện tại, mối họa ngầm này cuối cùng đã bị bắt, Triệu gia của họ cuối cùng cũng có thể an bình. Tốt, tốt, tốt. Triệu Lâm, việc này các ngươi làm rất tốt, đến lúc đó ta nhất định khen thưởng các ngươi. Giờ thì dẫn ta đến cửa thành Triệu Võ Thành. Triệu Lễ cười ha hả, dẫn theo các cao tầng Triệu gia đi theo Triệu Lâm rời khỏi Triệu gia. Viên Do Viên kích động xông vào, nhưng bị cản lại ngoài cửa phòng. Viên đại nhân. Mộ Phong đại nhân đã phân phó, ngài ấy đang bế quan, ai cũng không được quấy rầy. Ngoài cửa phòng, một đại hán khôi ngô không người nói với Viên Do Viên. Viên Do Viên nhíu mày, nhìn trận văn lóe sáng trên bề mặt gian phòng của Mộ Phong, biết Mộ Phong quả thực đang bế quan. Mộ huynh thật đúng là liều a. Cả ngày không bế quan thì đang trên đường đi bế quan, khó trách hắn tiến bộ nhanh như vậy, ta tự thẹn không bằng. Viên Do Viên cảm thán, nhưng vẫn tự an ủi mình, nhưng ta vẫn thấy hài lòng với cách sống của mình, kiểu của Mộ huynh ta học không được, đó là con đường của hắn, không phải con đường của ta. Sau khi ăn bế môn canh, Viên Do Viên quay người rời đi, vừa lúc gặp một thiếu nữ áo trắng đang đến. Bên cạnh thiếu nữ áo trắng, có một bé gái nhỏ nhắn, xinh xắn như búp bê. Viên thiếu chủ. Thiếu nữ áo trắng nhận ra Viên Do Viên, hạ thấp người thi lễ. Ngươi là Cốc Chỉ Lan, cháu gái của Cốc Lăng đại sư. Viên Do Viên đánh giá thiếu nữ áo trắng trước mắt, cười nói. Đúng vậy. Cốc Chỉ Lan mỉm cười nói. Vậy còn ngươi? Ánh mắt Viên Do Viên rơi vào bé gái bên cạnh Cốc Chỉ Lan. Bé gái cũng không sợ người lạ, vỗ ngực nói, người ta tên là Triệu Tố Nhi, cha ta là Triệu gia gia chủ, ông ấy rất lợi hại nha. Ra là thiên kim của Triệu gia chủ. Viên Do Viên đảo mắt rồi nói tiếp, thì hai vị đến tìm mộ huynh. Thời gian gần đây, Viên Do Viên tuy không tiếp xúc với Triệu Tố Nhi và Cốc Chỉ Lan, nhưng cũng biết Mộ Phong thường xuyên tìm Cốc Chỉ Lan và Triệu Tố Nhi. Quan hệ của ba người rất tốt. Đúng vậy. Chúng ta đến tìm Mộ ca ca chơi, anh ấy mấy ngày rồi không đến tìm ta nhớ anh ấy, nên kéo Chỉ Lan tỷ tỷ đến tìm anh ấy. Triệu Tố Nhi hồn nhiên nói. Viên Do Viên cười khổ nói, thì hai vị đến không đúng lúc rồi, Mộ huynh còn đang bế quan. Hôm nay các ngươi e là không gặp được đâu. Nghe vậy, Triệu Tố Nhi lập tức buồn rầu, ủ rũ nói, ngày Mộ ca ca bế quan rồi. Vậy Tố Nhi chán chết mất. Cốc Chỉ Lan xoa đầu Triệu Tố Nhi, cười nói, ngày Tố Nhi, Mộ Phong còn phải tu luyện, không thể cứ chơi đùa với cháu mãi được, đợi anh ấy xuất quan rồi chúng ta lại tìm anh ấy sau. Triệu Tố Nhi biểu môi nói, e được thôi. Nếu Mộ ca ca có việc, vậy Tố Nhi sẽ không quấy rầy anh ấy, đợi anh ấy xong việc, nhất định phải chơi thật vui với ta đó. Cháu không nói, Mộ ca ca của cháu cũng sẽ làm vậy thôi. Anh ấy thương cháu lắm mà. Cốc Chỉ Lan sờ nhẹ chiếc mũi ngọc tinh xảo của Triệu Tố Nhi, ôn hòa nói. Chỉ Lan tỷ tỷ có phải cũng muốn gặp Mộ ca ca không? Mấy hôm nay em thấy chị ủ rũ, có phải vì Mộ ca ca không đến không? Đôi mắt to của Triệu Tố Nhi tràn đầy vẻ tinh nghịch nói. Khuôn mặt xinh đẹp của Cốc Chỉ Lan ửng đỏ, trừng Triệu Tố Nhi một cái, khiến cô bé vội vàng dùng hai tay che mắt lại, nói giọng giòn tan, chị em nói lung tung, nói bậy thôi. Cốc Chỉ Lan bất đắc dĩ vương tay ngọc, gõ nhẹ lên trán Triệu Tố Nhi, coi như trừng phạt. Chương 1692A Giao Long bộ tộc âm mưu. Đúng rồi. Hai vị có nghe nói Triệu gia đã bắt được con Giao Long gây sóng gió ở Đông Hải không? Viên Do Viên nhìn hai người, đột nhiên hỏi. Đôi mắt đẹp của Cốc Chỉ Lan khựng lại, nói, cái con Giao Long ở Đông Hải đã bị bắt rồi ư? Chuyện xảy ra khi nào? Thời gian này, bến tàu Triệu Thị đóng cửa, tinh nhuệ Triệu gia liên tục xuất động, đều liên quan đến con Giao Long ở Đông Hải. Dù Cốc Chỉ Lan ít chú ý chuyện bên ngoài, nhưng sự việc Giao Long ở Đông Hải quá lớn, nàng dù không quan tâm tin tức cũng nghe qua. Chính là hôm nay. Lần này ta đến tìm Mộ huynh, cũng định rủ anh ấy đi xem con Giao Long đó. Ta nghe nói nó đang bị treo ở cửa thành Triệu Võ Thành để thị chúng, chờ gia chủ Triệu gia tự mình xử quyết. Nói đến đây, Viên Do Viên có chút tiếc nuối nói, để tiếc là, Mộ huynh đang bế quan, anh ấy không có cơ hội xem náo nhiệt rồi. Vậy chú có thể dẫn bọn cháu đi xem con Giao Long đó không? Tố Nhi lớn như vậy rồi còn chưa thấy Giao Long đâu. Đôi mắt to của Triệu Tố Nhi sáng lấp lánh, mong đợi nhìn Viên Do Viên nói. Cốc Chỉ Lan cũng nhìn Viên Do Viên, nàng thật ra cũng rất tò mò về hình dáng Giao Long, dù sao nàng cũng chưa từng thấy. Viên Do Viên vỗ ngực nói, đây đương nhiên không thành vấn đề, vậy ta dẫn các cháu đi. Nói xong, Viên Do Viên ý thức được không ổn, nhìn Triệu Tố Nhi hỏi, cái Tố Nhi tiểu muội muội, cháu vừa gọi ta là gì? Triệu Tố Nhi mở to mắt, ngây thơ nói, cái chú à, có vấn đề gì sao? Ta với Mộ ca ca của cháu không sai tuổi nhau đâu. Cháu gọi Mộ Phong là ca ca, gọi ta là chú. Viên Do Viên xoa gáy, suýt chút nữa sụp đổ. Triệu Tố Nhi chớp mắt, suy nghĩ rồi nghiêng đầu ngây thơ nói, ê đúng thế. Không có vấn đề gì mà. Viên Do Viên dứt khoát im lặng, hắn cảm thấy khoảng cách thế hệ với bé gái này quá lớn. Tồn tại một Giao Long quật sâu thẳm, ở sâu trong động quật, một tòa cung điện khổng lồ xây bằng đá ngầm sừng sững. Cung điện này dù là về công nghệ hay ngoại hình, đều khác xa cung điện của loài người, có thể nói là làm ẩu. Đây chính là cung điện của Giao Long bộ tộc, được chúng gọi là Long Cung. Giao Long là sản phẩm tạp giao giữa nhánh Long tộc của yêu tộc viễn cổ và linh xà, nên chúng giống rồng mà không phải rồng, giống rắn mà không phải rắn, trong cơ thể có huyết thống Long tộc. Huyết thống Long tộc càng đậm đặc, đại diện cho sức mạnh và tiềm năng của con Giao Long đó càng lớn. Trong Long Cung, số lượng Giao Long không nhiều, ước chừng vài chục con, tồn tại nhiều nhất vẫn là lính tôm tướng cua, đều là linh thú biển bị Giao Long thuần phục trong những năm qua. Ở sâu trong Long Cung, những cây cột rồng như kình thiên trụ sừng sững, mỗi cây cột rồng đều có những con Giao Long hình thể kinh người, khí tức hùng hồn cuốn quanh. Trên cây cột rồng ở giữa nhất, một con lão Giao Long dài đến mấy nghìn mét, xoay quanh trên cây cột long trụ khổng lồ, chậm rãi mở đôi mắt sắc bén. Con Giao Long này toàn thân ngân bạch, vảy rồng trên người giống như mỹ ngọc đẹp nhất thế gian, óng ánh long lanh, tỏa ra hào quang khiến người khó nhìn gần. Ngô Vương, theo chỉ thị của ngài, Ngao Lệ tự nguyện bại lộ hành tung, giao chiến với tinh nhuệ võ giả Triệu gia, cuối cùng không địch lại mà bị bắt. Bên cạnh long trụ trung ương, một con Giao Long đỏ rực, chậm rãi vương đầu lâu to lớn, đôi mắt đỏ tươi tỏa ra hồng quang yếu ớt, nhìn Ngân Bạch Long Vương tiếp tục nói, ở Ngao Lệ rất nhanh sẽ bị xử quyết, chúng ta thật sự muốn tùy ý nó hy sinh sao? Ngân Bạch Long Vương bình tĩnh mở miệng, giọng nói của hắn có ma lực kỳ dị, như tiếng trống vang vọng trong toàn bộ Long Cung, ở Ngao Lệ hy sinh là tất yếu. Chỉ khi nó hy sinh, Giao Long bộ tộc chúng ta mới có lý do xuất thủ. Chỉ cần nó chết, Giao Long bộ tộc chúng ta sẽ không cần tuân thủ minh ước với Triệu gia nữa. Bởi vì Triệu gia đã phạm vào chúng ta trước, nên chúng ta sư xuất. Sư xuất, có danh nghĩa chính đáng để làm việc gì đó. Bất quá, chúng ta quyết không thể để Ngao Lệ chết vô ích, chúng ta phải làm cho cái chết của nó có giá trị, đợi nó chết chính là lúc Long Cung chúng ta ra biển, đến lúc đó Triệu Võ Thành và lãnh thổ của họ Triệu đều sẽ thuộc về Giao Long bộ tộc chúng ta. Hống hống hống. Ngân Bạch Long Vương vừa dứt lời, toàn bộ Long Cung vang lên những tiếng long ngâm kích động, ùng ùng không ngừng ở sâu trong Đông Hải. Chỉ cần có thể để Long Châu không ngừng thôn phệ năng lượng máu thịt tươi mới, vậy cuối cùng nó sẽ hoàn toàn thành thục, đến lúc đó bản vương sẽ nuốt lại Long Châu, bản vương sẽ đột phá ràng buộc, đủ sức so sánh với lãnh tụ bát đại thế lực đỉnh cao. Đến lúc đó, Giao Long bộ tộc ta sẽ lại thấy ánh mặt trời, không cần giới hạn ở bờ Đông Hải nhỏ bé này nữa, mà có thể tiến vào các sông lớn trong đại lục, lấy sông lớn làm ranh giới để thống lĩnh sinh linh trên đất liền. Trong vô số tiếng long ngâm, Ngân Bạch Long Vương chậm rãi nói nhỏ, đôi mắt dựng đứng màu hoàng kim ánh lên một tia tinh quang. Trên bãi đất rộng lớn, một con giao long khổng lồ bị trói bằng xiềng xích đặc chế. Những xiềng xích này một mặt mang theo rất nhiều gai ngược nhọn hoắt, đâm vào xương sống lưng giao long, gai ngược dữ tợn ôm chặt lấy xương sống khiến nó khó thoát. Mặt khác của xiềng xích, được hơn 10 cường giả võ đạo khí tức hùng hồn nắm chặt, cố định giao long ở nguyên tại chỗ. Hơn 10 võ giả này có khí tức phi thường hùng hồn, sau lưng bạo phát ra đế vực cường đại, mỗi người đều là cường giả võ đế. Ngoài ra, xung quanh giao long còn có ba đế sư mặc khoan bào, một tay cầm trận bàn, một tay bấm quyết duy trì đế trận cường đại. Nhìn kỹ, thân thể giao long bị giam giữ dài đến hàng trăm thước, bao phủ toàn thân là lân giáp màu u lam, dưới ánh mặt trời phản xạ ra màu sắc rực rỡ. Chỉ là, giờ phút này giao long vô cùng chật vật, toàn thân VFM áo loang lỗ, nhiều chỗ vảy nứt toát, có thể thấy rõ những VFT hương sâu hắm bên trong. Rống. Giao long giận dữ rống lên, thân thể cao lớn ra sức vặn vẹo giãy giụa, nhưng không thể thoát khỏi. Với hơn 10 cường giả võ đế và đế trận hợp lực, dù con giao long này mạnh mẽ đến đâu cũng không thể thoát ra. Ở gần cửa thành, vô số người dừng chân vây xem, xôn xao bàn tán, chỉ trỏ. Con giao long này thật là khổng lồ. Trước kia ta chỉ nhìn thấy cảnh giao long vờn biển săn mồi từ xa trên biển, nhưng cũng chỉ thoáng nhìn thôi, hiện tại gần như vậy, được thấy giao long thật sự, e là nhân sinh chỉ có một lần. Không hổ là Triệu gia. Thế mà bắt được một con giao long cường đại như vậy, cứ như vậy, bến tàu Triệu thị sẽ sớm mở cửa, việc buôn bán của chúng ta cũng có thể khôi phục. Đám người hào hứng thảo luận, nghị luận, ánh mắt mọi người đều tràn ngập hưng phấn và tò mò. Tuy nói đời đời kiếp kiếp người dân ven biển Đông Hải đều truyền tai nhau rằng có giao long ở sâu trong Đông Hải, nhưng phần lớn người không có cơ hội thấy, nên nó đã trở thành truyền thuyết. Hiện tại, Triệu gia lại thật sự bắt được một con giao long, khiến nhiều người cho rằng giao long chỉ là truyền thuyết, biết rằng truyền thuyết này lại là thật. Gia chủ đến. Lúc này, một tiếng hét lớn vang lên từ cửa thành, thu hút sự chú ý của mọi người. Những người ban đầu tụ tập ở cửa thành nhao nhao tránh ra một lối đi. Chỉ thấy Triệu Lễ dẫn theo một đám cao tầng Triệu gia, bước nhanh tới, đôi mắt sắc bén và uy nghiêm, nhìn thẳng vào con giao long khổng lồ bị giam giữ phía trước. Chương 1693A, giết giao long. Rống. Giao long trông thấy Triệu Lễ, phát ra tiếng rít gào giận dữ, rồi lại nói tiếng người, "Hay là ngươi?" Hóa ra ngươi chính là Triệu gia gia chủ Triệu Lễ. Ngươi thật to gan, dám trộm cướp chí bảo Long cung ta, còn không mau mau trả lại Long Châu, đồng thời thả ta ra. Con giao long này hẳn là vừa mới trưởng thành, nói chuyện còn hơi ngọng nghịu, nhưng ai nấy đều có thể nghe ra sự phẫn nộ và căm hờn trong giọng nói của nó. Trong chốc lát, người Triệu gia ở đó đều không khỏi nhìn về phía Triệu Lễ, hiển nhiên bọn họ không ngờ con giao long này vừa mở miệng đã nói Triệu Lễ là kẻ trộm. Còn về Long Châu mà giao long nhắc đến, phần lớn người ở đây đều không rõ, họ còn là lần đầu tiên nghe nói về Long Châu, càng không hiểu Long Châu mang ý nghĩa gì đối với giao long bộ tộc. Tuy nhiên, qua giọng nói của con giao long, bọn họ cũng nhận ra cái gọi là Long Châu hẳn là rất quan trọng đối với giao long bộ tộc. Hừ, ăn nói hàm hồ, ngươi nói ta trộm cướp Long Châu, nhưng có chứng cứ gì? Há miệng liền nói, không cảm thấy quá đáng sao? Ánh mắt Triệu Lễ nheo lại, có chút bất ngờ khi con giao long này có thể nói tiếng người, rồi nói tiếp, thì vậy ta nói ngươi trộm cướp chí bảo Triệu gia ta, chẳng lẽ ngươi thật sự trộm cướp chí bảo Triệu gia ta? Thật là lời nói vô căn cứ. Ngươi muốn dùng lý do này để gỡ tội cho mình, thì thật là quá ngu xuẩn. Ngươi gây tội nghiệp cho Triệu gia ta và thuyền bè qua lại ở bờ Đông Hải, đâu phải chỉ một câu lấy cớ là có thể xóa bỏ. Ngươi gây sóng gió, ngươi có biết bao nhiêu người chết vì tai nạn không? Một câu của Triệu Lễ, lập tức nhận được sự tán thưởng lớn tiếng của mọi người xung quanh, ai nấy đều lên tiếng ủng hộ Triệu Lễ. Gia chủ! Việc gì phải nói nhảm với một con súc sinh, trực tiếp giết nó đi. Như vậy cũng có thể báo thù cho những huynh đệ đã chết của Triệu gia ta, cũng có thể giải trừ nguy hiểm cho bến tàu Đông Hải. Đúng đó! Súc sinh này gây sóng gió ở Đông Hải, làm hại bến tàu Triệu thị ta đóng cửa 3 tháng, mà còn giết không ít huynh đệ của chúng ta, quả thực đáng chết. Rất nhiều người Triệu gia căm phẫn lên tiếng, muốn Triệu Lễ hạ lệnh xử tử con giao long này. Triệu Lễ giơ hai tay ra, xua nhẹ phía trước, đám người kích động mới bình tĩnh lại. Chư vị yên tâm. Ta thân là Triệu gia gia chủ, nhất định sẽ báo thù rửa hận cho huynh đệ đã chết, con giao long này đã bị bắt được, vậy hôm nay sẽ xử tử nó. Thần sắc Triệu Lễ bình tĩnh, tay phải khẽ búng ra, trong tay xuất hiện một thanh đại kích hắc thiết dài hơn một trượng, nắm chặt trong lòng bàn tay. Ngươi có thể nói tiếng người, chứng tỏ ngươi hẳn là có tên, nói ra tên của ngươi đi. Như vậy ngươi cũng không đến nỗi chết mà không lưu lại tên. Triệu Lễ từng bước một đi về phía nơi hẻo lánh giam giữ con giao long, chậm rãi mở miệng, giọng nói tràn đầy vẻ lạnh lẽo. Ta tên Ngao Lệ. Triệu gia gia chủ, ngươi thật có gan giết ta. Ngươi có biết giết ta sẽ có hậu quả gì không? Giao long bộ tộc ta sẽ không bỏ qua cho ngươi và Triệu gia sau lưng ngươi đâu. Trong đôi mắt dựng thẳng của Ngao Lệ lộ ra một tia sợ hãi, nó giọng trầm thấp, trống lên với Triệu Lễ. Tuy nói Ngao Lệ đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng đối mặt với cái chết cận kề, nó vẫn sợ hãi. Ngao Lệ. Tiên tổ Triệu gia và giao long bộ tộc các ngươi có minh ước, cả hai không xâm phạm lẫn nhau, nhưng nếu có một bên phi pháp xâm lấn lãnh thổ đối phương, thì bên kia có quyền trừng phạt kẻ xâm nhập. Triệu Lễ đi rất chậm, nhưng khí tức trên người lại càng lúc càng tràn đầy, cuối cùng, hắn đến trước Ngao Lệ, từ trên cao nhìn xuống Ngao Lệ. Mà ngươi, Ngao Lệ. Ngươi vượt biên giới, vi phạm minh ước, nên ta giết ngươi là lẽ đương nhiên, dù người giao long bộ tộc có đến, cũng sẽ đuối lý. Ngươi, yên nghỉ đi thôi. Nói rồi, Triệu Lễ hai tay nắm chặt kích thân, mũi kích nhắm ngay đầu giao long, sau đó hung hăng đâm xuống dưới, trong tiếng rên rỉ của Ngao Lệ, mũi kích xuyên thủng đầu nó, đồng thời đâm sâu xuống đất. Ngao Lệ không ngừng rên rỉ, thân thể cao lớn điên cuồng vặn vẹo, run rẩy, hiển nhiên là đang giãy giụa đến cùng. Tỷ Chỉ Lan, con giao long này thật đáng thương, cứ vậy mà bị giết chết. Trong đám người, Triệu Tố Nhi đi cùng Cốc Chỉ Lan và Viên Do Viên, đôi mắt to tròn nhìn Ngao Lệ đang không ngừng giãy giụa, có chút không đành lòng. Cốc Chỉ Lan nhẹ nhàng vuốt đầu Triệu Tố Nhi, nói, "Ê Tố Nhi, đây là báo ứng nó đáng nhận, ai bảo nó xâm phạm lãnh thổ Triệu gia ta, mà còn giết không ít hảo thủ Triệu gia, đây chính là nhân quả báo ứng." Triệu Tố Nhi hiểu ý gật đầu, sau đó im lặng nhìn con giao long sinh mệnh không ngừng trôi qua, nàng đột nhiên phát hiện, đôi mắt con giao long đang nhìn chằm chằm nàng. "Ngươi, trên người ngươi." Rồng. Ngao Lệ gắt gao nhìn Triệu Tố Nhi, nó mơ hồ nói một câu, rồi phát ra một tiếng thét dài, từ đôi mắt dựng thẳng màu hoàng kim bắn ra một đạo kim quang, phóng lên trời cao. Phù phù. Sau tiếng trường ngâm, sinh mệnh lực của Ngao Lệ hoàn toàn kiệt quệ, ngã xuống đất, triệt để mất đi khí tức. Thu dọn, đem thi thể giao long này mang về Triệu gia. Triệu Lễ thở dài trong lòng, dặn dò mọi người một câu rồi dẫn cao tầng Triệu gia rời khỏi cửa thành. Dù sao giao long này cũng là đế thú, toàn thân đều là bảo vật, như máu thịt là đại bổ dược liệu, xương sống là vật liệu luyện chế đế binh, gân rồng có thể rèn đúc thành đế binh trói buộc. Hiện tại con giao long gây sóng gió đã chết, vậy bến tàu Triệu thị cũng không còn uy hiếp, nên Triệu Lễ dẫn nhóm cao tầng này đi bàn bạc việc mở lại bến tàu. Viên Do Viên im lặng nhìn con giao long đã chết, lông mày nhíu lại. Vào khoảnh khắc giao long chết đi, không hiểu vì sao, trong lòng hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Sẽ không có chuyện gì đâu, dù sao giao long bộ tộc Đông Hải và tiên tổ thế gia họ Triệu có minh ước, song phương vĩnh viễn không xâm phạm lẫn nhau, nước sông không phạm nước giếng. Viên Do Viên tự lẩm bẩm, dù hiện tại là con giao long Ngao Lệ này sai trước, Triệu gia giết Ngao Lệ này cũng là hợp tình hợp lý, không tính là trái với minh ước, giao long bộ tộc hẳn là không dám làm ra chuyện khác người gì. Dù nghĩ vậy, nhưng trong lòng Viên Do Viên vẫn bực bội bất an, luôn cảm thấy sắp có đại sự gì xảy ra. Viên thiếu chủ, hiện tại họa giao long đã trừ, ngươi và Mộ công tử có phải cũng chuẩn bị rời đi rồi không? Khi Viên Do Viên đang trầm tư, giọng nói yếu ớt của Cốc Chỉ Lan truyền đến. Viên Do Viên hoàng hồn, nhìn Cốc Chỉ Lan rồi gật đầu nói, "Ê đúng vậy, mục đích chuyến này của chúng ta vốn là Cửu Lôi Bảo Đảo, lần này là do bến tàu Triệu thị đóng cửa nên mới dừng lại ở đây. Bến tàu Triệu thị định mở lại, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không ở lâu. Chờ Mộ huynh xuất quan, có lẽ chúng ta sẽ cáo từ." Nghe vậy, Cốc Chỉ Lan mỉm cười, nhưng trong đôi mắt đẹp lại có chút ảm đạm. "Nhanh vậy sao? Vậy Mộ ca ca còn sẽ trở lại gặp ta không?" Triệu Tố Nhi cúi đầu, không ngừng lau mắt, không để người khác thấy nước mắt, giọng nói tràn đầy vẻ uất ức. "Chắc chắn sẽ có. Bờ Đông Hải gần Cửu Lôi Bảo Đảo, chẳng qua chỉ là hai bờ đại dương nhìn nhau, Mộ huynh muốn trở về, nhất định phải đi qua đây, đến lúc đó, các cháu gặp lại còn không dễ sao?" Viên Do Viên cười nói. Triệu Tố Nhi lau mắt, ngẩng đầu lên, nín khóc mỉm cười nói, "Y vậy thì tốt rồi, Mộ ca ca nhất định sẽ lại đến tìm cháu chơi. Đến lúc đó chú cũng đi cùng nhé." "Lại là chú." Viên Do Viên miễn cưỡng cười, tâm tính lần nữa sụp đổ. Chương 1694A Giao Long xuất hải. Sâu trong Đông Hải, Giao Long quật, Long cung. Kim quang từ đôi mắt Ngao Lệ bắn ra, xuyên qua tầng mây, tiến vào Đông Hải, xâm nhập Long cung. Long Vương Ngao Lăng bỗng nhiên mở đôi mắt to như đèn lồng, đạo kim quang kia bắn thẳng vào sâu trong đôi mắt Ngao Lăng. Hồi lâu, Ngao Lăng thở dài một tiếng, "Ở Ngao Lệ chết rồi." "Hống, hống, hống." Tiếng thở dài như ngòi nổ, nhất thời khiến mấy chục con giao long trong Long cung trống giận. Triệu gia thật dám làm tuyệt, thật sự giết Ngao Lệ. bọn họ coi Giao Long bộ tộc ta dễ ức hiếp sao? Giao Long bộ tộc ta từ trước đến nay mạnh hơn Triệu gia bọn chúng, lại bị Minh Ước năm xưa trói buộc, thật là uất ức. Từng con Giao Long phẫn nộ gầm rú, phát tiết bất mãn và oán khí trong lòng. Ngao Lăng hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, ở Ngao Lệ đã chết, chính Triệu gia đã phá vỡ Minh Ước giữa Triệu gia và Giao Long bộ tộc ta. Giao Long bộ tộc ta có đầy đủ lý do tấn công Triệu gia. Bọn Triệu gia trước tiên cướp Long Châu chí bảo của Long cung ta phái Ngao Lệ nhiều lần cảnh cáo Triệu gia, nhưng Triệu gia không nghe, còn ra tay đánh chết Ngao Lệ. Chính Triệu gia đã vi phạm điều ước, Giao Long bộ tộc ta hiện tại có thể hưng sư vấn tội Triệu gia. Chậm đã. Long Vương, Long Châu hiện ở đâu, chúng ta còn chưa tra ra, mạo muội đến hưng sư vấn tội, e rằng không ổn. Con Giao Long toàn thân đỏ rực quanh Long Vương lạnh lùng nói. Ngao Lăng cười lạnh, ở Ngao Liệt. Dù Triệu Lễ cải trang khi đến trộm Long Châu, nhưng từ thân thủ và phương thức xuất chiêu của hắn, có thể thấy kẻ trộm chính là hắn. Ngao Liệt kinh ngạc, ệ Long Vương, ngài chắc chắn là Triệu Lễ sao? Có chứng cứ gì không? Ngao Lăng cười nhạt, ở ngươi yên tâm, chuyện Long Châu là do ta một tay bày kế. Ngươi có biết Triệu Lễ có một cô con gái không? Ngao Liệt lắc đầu, nó luôn không hứng thú với chuyện của nhân tộc. Con gái Triệu Lễ tên Triệu Tố Nhi, mệnh lý tiên thiên có thiếu, sống không quá 10 tuổi. Năm nay Triệu Tố Nhi vừa tròn 10 tuổi, Triệu Lễ hao tốn vô số tài nguyên để giúp Triệu Tố Nhi tục mệnh, đã dùng hết các loại thủ đoạn, nhưng đều không thể ngăn cản sinh mệnh Triệu Tố Nhi sắp tàn lụi. Những năm này, ta thu nạp mạng lưới tình báo tại Triệu Võ Thành, thỉnh thoảng hóa hình tiến vào Triệu Võ Thành xác minh tin tức, mới phát hiện bí mật này của Triệu Lễ. Thế là ta thiết kế, để lộ tin tức cho Triệu Lễ rằng Long Châu của Giao Long bộ tộc có sinh mệnh lực dồi dào, có thể giúp Triệu Tố Nhi tục mệnh, còn tiết lộ đại khái bản đồ Long cung. Hắc hắc. Triệu Lễ quả thật là thương con gái, biết tin này, lại thật sự một mình đến Long cung trộm Long Châu, nên mới có những chuyện sau đó. Ngao Lăng chậm rãi nói, Ngao Liệt nghe xong mới vỡ lẽ, thì khó trách lúc trước rõ ràng có thể phong tỏa Long cung, bắt kẻ trộm trong Long cung, lại bị Long Vương ngăn cản, thì ra ngài đã tính toán từ lâu, thật bội phục. Ngao Lăng khẽ nhếch mép, kỳ hơn nữa, trước khi chết, Ngao Lệ truyền về hình ảnh, hắn thấy một bé gái, trên người cô bé có khí tức Long Châu. Nàng chính là Triệu Tố Nhi. Ngao Lăng đồng tử bùng nổ vô số kim quang, tràn vào đồng tử các Giao Long xung quanh, rồi bọn chúng cũng thấy Triệu Tố Nhi đứng cạnh cốc chỉ lan. Tìm được Long Châu, Ngao Lệ cũng đã chết. Vậy tất cả là do Triệu gia phá vỡ điều ước trước, vậy điều ước đối với Giao Long bộ tộc ta đã vô hiệu rồi. Ngao Liệt kinh ngạc nói. Ngao Lăng mỉm cười, ở ngươi tỉ mỉ cảm ứng, trói buộc vô hình trong Minh Minh đối với bản thân, có còn không? Ngao Liệt và các Giao Long khác tỉ mỉ cảm ứng, quả nhiên trói buộc vô hình trên người bọn chúng đã biến mất. Nói cách khác, hiện tại chúng ta đối đãi với người Triệu gia thế nào cũng không bị Minh Ước phản vệ. Vậy là chúng ta tự do. Ngao Liệt mừng rỡ nói. Đúng. Chư vị, các ngươi tự do, hiện tại là lúc Giao Long bộ tộc ta xuất thế, theo ta sang bằng Triệu Võ Thành, hủy diệt Triệu gia. Ngao Lăng cười ha hả, thân thể cao lớn lướt động, long trụ nổ tung, Ngao Lăng như tia chớp trắng, xông phá mái vòm Long cung, phóng về phía mặt biển. Ngao Liệt theo sát phía sau, phá vỡ long trụ, xông ra Long cung. Ngay sau đó, con thứ ba, thứ tư, thứ năm, khoảng mấy chục con Giao Long vọt ra. Sau khi con Giao Long cuối cùng xông ra, Long cung khổng lồ rốt cục không chống đỡ nổi, sụp đổ hoàn toàn. Hống, hống, hống. Tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang vọng từ sâu trong Đông Hải, nhanh chóng tới gần mặt biển. Vô số sinh vật trong Đông Hải hoảng hốt chạy trốn, thậm chí sợ hãi trốn trong bóng tối, không dám ra ngoài. Viễn cổ yêu tộc không ra, Giao Long đã là bá chủ một phương trong biển. Giao Long xuất hiện, ai dám tranh phong? Dưới sự dẫn dắt của Long Vương Ngao Lăng, từng con Giao Long khổng lồ xé nước mà ra, xông lên mây xanh, vượt lên tầng mây. Nhất thời, trên mặt biển, thiên địa biến sắc, mây đen giăng kín, sấm sét vang dội, xuất hiện dị tượng. Long Vương Ngao Lăng treo trên tầng mây, đôi mắt dựng thẳng màu ám kim u lãnh nhìn về phía bờ biển xa xa và tòa thành trì khổng lồ đột ngột mọc lên phía sau bờ biển. Tòa thành trì này chính là Triệu Võ Thành, thành trì phồn hoa và lớn nhất bờ Đông Hải. Chư vị, theo ta giết. Ngao Lăng cười ha hả, hét lớn một tiếng, thân rồng khổng lồ nhanh chóng lướt động trên không trung, phóng về phía bờ biển phía tây. Phía sau Ngao Lăng là hơn 30 con Giao Long, đội ngũ chỉnh tề bay lượn trên không trung. Lúc này Triệu Võ Thành vẫn yên tĩnh tường hòa. Đường phố người đến người đi, tấp nập rộn ràng, cửa hàng, hàng vỉa hè, trà lâu, quán rượu đều đông nghẹt người, cảnh tượng phồn hoa. Viên Do Viên dẫn Cốc Chỉ Lan và Triệu Tố Nhi vừa về Triệu phủ, Triệu Tố Nhi đột nhiên hét lên, ngã xuống đất, mặt tái nhợt xoắn xuýt vì đau đớn, thân thể gầy yếu run lẩy bẩy. Tố Nhi, con sao vậy? Cốc Chỉ Lan vội ôm lấy Triệu Tố Nhi, kinh ngạc phát hiện thân thể cô bé lạnh như băng, như thể đang ôm một xác chết lạnh lẽo chứ không phải người sống. Chỉ Lan, tỷ tỷ, con khó chịu quá, toàn thân đau đớn như xé rách. Thân thể nhỏ bé của Triệu Tố Nhi không ngừng co giật, yếu ớt khóc lóc. Tố Nhi, con không sao. Nhất định không sao. Cốc Chỉ Lan vội vận chuyển linh lực, muốn ôn dưỡng thân thể Triệu Tố Nhi, đồng thời lấy đan dược cho Triệu Tố Nhi uống. Nhưng khiến nàng lo lắng là những đan dược cường thân kiện thể hữu dụng với Triệu Tố Nhi, giờ phút này đều mất hiệu lực. Viên thiếu chủ, xin ngươi giúp ta chiếu cố Tố Nhi, ta đi mời gia gia. Cốc Chỉ Lan giao Triệu Tố Nhi cho Viên Do Viên đang ngơ ngác, rồi nhanh chóng rời đi. Chương 1695 A ngàn nét sóng thần. Phòng khách chính của Triệu gia. Triệu Lễ đang cùng các lãnh đạo cấp cao của Triệu gia bàn về việc mở bến tàu, Cốc Lăng cũng có mặt. Bạch. Bạch. Bạch. Cốc Chỉ Lan không hề e dè bước nhanh vào phòng khách chính Triệu gia, khiến các lãnh đạo Triệu gia đang vui vẻ trò chuyện đều dừng lại, ánh mắt không vui nhìn kẻ xâm nhập là Cốc Chỉ Lan. Chỉ Lan. Gia chủ đang mở hội nghị quan trọng, con xông vào làm gì? Cốc Lăng thấy là cháu gái mình, sắc mặt hơi đổi, thấp giọng quát lớn. Cốc đại sư, Cốc gia các ông dạy dỗ không ra gì rồi. Cháu gái ông biết rõ chúng tôi có hội nghị quan trọng, mà còn xông vào lỗ mãng như vậy, hoàn toàn không coi chúng tôi ra gì cả. Đại trưởng lão Triệu Lâm liếc nhìn Cốc Chỉ Lan, rồi nhìn Cốc Lăng, lạnh lùng nói. Cốc Lăng im lặng chấp nhận, đại trưởng lão Triệu Lâm này từ trước đến nay không hợp với ông, Cốc Chỉ Lan làm ra hành động lỗ mãng như vậy, hắn ta không nói móc mới là lạ. Triệu Lễ nhíu mày, nhưng không có ý trách cứ, bình thản nói, "Ngài Chỉ Lan, có chuyện gì quan trọng sao?" Cốc Chỉ Lan hốt hoảng nói, "Ngài gia chủ, gia gia, Tố Nhi bỗng nhiên rét run, không ngừng run rẩy, tình hình rất nguy cấp, mọi người mau đi xem đi." "Cái gì?" Triệu Lễ nghe xong, sắc mặt đại biến, mặc kệ các lãnh đạo khác trong phòng khách, vội vàng đứng lên nói, "Ngài Tố Nhi bây giờ ở đâu? Mời đi theo con." Cốc Chỉ Lan không chần chừ, vội vàng dẫn Triệu Lễ và Cốc Lăng nhanh chóng rời phòng khách chính. Trong nháy mắt, phòng khách chỉ còn lại Triệu Lâm và đám lãnh đạo Triệu gia mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hừ. Gia chủ quá cảm tính. Triệu Lâm đập mạnh tay xuống bàn trà, lạnh lùng hừ nói. Không chỉ Triệu Lâm, những lãnh đạo Triệu gia khác cũng lộ vẻ bất mãn. Những năm gần đây, Triệu Lễ vì cứu chữa Triệu Tố Nhi đã hao phí rất nhiều tài nguyên của gia tộc, khiến những lãnh đạo này sớm đã oán thán. Hôm nay, Triệu Lễ lại vì Triệu Tố Nhi mà bỏ đi ngay lập tức, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt và tâm trạng của họ. Triệu Tố Nhi đúng là ôn thần. Sinh ra đã mệnh lý có thiếu, đừng nói tu luyện, sống sót đã là tạ ơn trời đất. Đúng vậy. Nếu mệnh lý có thiếu, chắc chắn sống không lâu, gia chủ lại không ngừng hao tổn tài nguyên gia tộc vì nó, căn bản không để ý đến ý kiến của chúng ta. Trong phòng khách, sự bất mãn của các lãnh đạo đã lên đến đỉnh điểm, bắt đầu công khai nói những điều không hay về Triệu Tố Nhi. Triệu Lâm im lặng nhìn tất cả, đôi mắt lóe lên những tia khác thường. Kia là. Đột nhiên, một người trong phòng khách khẽ kêu lên, chỉ tay ra ngoài cửa. Phòng khách này hướng về phía đông, nên hướng đại môn vừa vặn là hướng Đông Hải. Mọi người trong sảnh, bao gồm Triệu Lâm, đều quay đầu nhìn ra ngoài cửa, sắc mặt ai nấy đều biến đổi. Họ thấy trên mặt biển một đám mây đen khổng lồ, nhanh chóng tiến đến, trong mây đen, những tia sét như rồng rắn lan tràn cuốn quanh, trông rất đáng sợ. Phía sau mây đen, những đợt sóng thần khổng lồ gào thét đến, cao đến cả ngàn mét. Triệu Lâm nheo mắt, tập trung nhìn đám mây đen, rồi thấy một đôi đồng tử dựng thẳng màu ám kim. Đôi đồng tử dựng thẳng ấy băng lãnh vô tình, tràn đầy bạo ngược và sát ý. Rồi, hắn thấy rõ chủ nhân của đôi đồng tử ấy là một con giao long màu trắng bạc dài đến mấy ngàn mét. Trên thân rồng khổng lồ, phủ những lớp vảy óng ánh như bạch ngọc, trên đầu rồng to lớn, hai chiếc sừng rồng như mỹ ngọc rất dễ thấy và uy nghiêm. Rồng. Trong đầu Triệu Lâm, lập tức hiện lên chữ này. Sinh vật giống rồng này quá khổng lồ, uy nghiêm và lớn hơn Ngao Lệ rất nhiều, ngoài rồng ra, còn sinh vật nào có thể miêu tả sinh vật hùng mạnh này. Nhưng rất nhanh, sắc mặt Triệu Lâm thay đổi hoàn toàn, đôi mắt hắn đầy sợ hãi. Khuôn mặt run rẩy không thôi vì sợ hãi. Bởi vì, hắn thấy phía sau con rồng khổng lồ ấy, một con rồi lại một con giao long. Những con giao long này con lớn nhất dài gần ngàn mét, con nhỏ nhất cũng cỡ Ngao Lệ, nhìn thoáng qua, có đến mấy chục con. Mấy chục con giao long vắt ngang chân trời, mang theo sấm chớp kéo đến. Là giao long bộ tộc Đông Hải. Triệu Lâm đột ngột đứng dậy, bước nhanh ra khỏi sảnh, nhìn chằm chằm đám mây đen xa xa, tâm chìm xuống vực sâu. Các lãnh đạo Triệu gia cũng nối nhau đi ra, họ đều là cao thủ tinh nhuệ, thị lực phi phàm. Cũng thấy rõ những con giao long như ẩn như hiện trong mây đen. Sao lại có nhiều giao long như vậy? Giao long bộ tộc Đông Hải này muốn làm gì? Muốn khai chiến với Triệu gia chúng ta sao? Không thể nào. Tổ tiên Triệu gia chúng ta đã ký kết minh ước với giao long bộ tộc, hai bên không xâm phạm lẫn nhau. Chúng dám vi phạm minh ước, Khương gia sẽ không ngồi yên. Mọi người Triệu gia hoàn toàn biến sắc nhìn đám mây đen từ xa kéo đến, và từng con giao long trong mây, ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi khó tin. Việc này chúng ta bẩm báo gia chủ đi. Một lãnh đạo võ giả nói. Triệu Lâm khoát tay ngăn lại, nói, hiện tại gia chủ chỉ quan tâm đến Triệu Tố Nhi, dù chúng ta báo cáo, e rằng hắn cũng không để ý nhiều đâu. Vậy chúng ta nên làm gì? Một người khác bên cạnh hoang mang lo sợ hỏi. Đi. Theo ta ra cửa thành Triệu Võ Thành, hỏi xem Giao Long Vương kia đến đây có chuyện gì. Ta không tin chúng dám hủy bỏ minh ước. Giao Long bộ tộc dù mạnh hơn Triệu gia chúng ta, nhưng còn kém xa Khương gia. Triệu Lâm cố gắng trấn tĩnh lại, giọng trầm thấp nói. Lời Triệu Lâm nói, khiến các lãnh đạo ở đây bình tĩnh lại, họ đều bày tỏ nguyện ý cùng Triệu Lâm đi gặp Giao Long bộ tộc. Đúng rồi, lập tức ra lệnh, mở hộ thành đại trận Triệu Võ Thành, chúng ta sẽ chờ Giao Long bộ tộc ở cửa thành. Triệu Lâm ánh mắt lạnh lùng, vung tay lên, lập tức có hai người vội vã rời đi sắp xếp hộ thành đại trận, còn Triệu Lâm dẫn những người còn lại lao về phía chính môn Triệu Võ Thành. Chỉ chốc lát sau, họ đã đến tường thành chính môn, hộ thành đại trận Triệu Võ Thành cũng đã được mở ra hoàn toàn. Một màn trắng như sóng nước lan ra từ trên không trung trung tâm thành, bao trùm toàn bộ Triệu Võ Thành. Triệu Võ Thành là trung tâm của Triệu gia, nên họ đã tốn công chế tạo đế trận cao giai để phòng ngừa kẻ địch xâm lăng. Hộ thành đại trận Triệu Võ Thành vừa mở, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong thành. Tình huống gì vậy? Sao lại mở hộ thành đại trận? Đúng vậy. Không có địch nhân xâm lăng, sao lại mở hộ thành đại trận? Khắp nơi trong thành, vô số người ngẩng đầu nghi hoặc nhìn màn trắng trên không, nhưng cũng có một số ít người thấy đám mây đen kéo đến từ hướng Đông Hải, và những đợt sóng biển cao ngất phía sau mây đen. Kia là cái gì? Nhiều người thấy đám mây đen lộ vẻ nghi hoặc, họ không thấy rõ những con giao long trong mây đen, nhưng vẫn cảm nhận được khí tức khủng bố uy hiếp họ từ đám mây. Tất nhiên, họ càng sợ hãi hơn là những con sóng biển khổng lồ phía sau mây đen. Sóng thần cuồn cuộn như bức tường thành, cao đến mấy ngàn mét, nếu đổ ập xuống, toàn bộ Triệu Võ Thành và các thành trấn xung quanh sẽ bị hủy diệt trong chốc lát. Chương 1696 A Giao Long Vương Ngao Lăng. Rồng. Là rồng, lại còn rất nhiều rồng. Trời à! Sao lại có nhiều rồng như vậy, chẳng lẽ chúng đều là Giao Long bộ tộc Đông Hải sao? Trong thành, vô số dân chúng đều ngẩng đầu, phát hiện mây đen đã cách Triệu Võ Thành không xa, và hầu hết mọi người đều thấy rõ những con giao long khổng lồ ẩn hiện trong mây đen. Trong chốc lát, Triệu Võ Thành rộng lớn chìm trong khủng hoảng. Triệu Lâm dẫn các lãnh đạo Triệu gia đứng trên tường thành, ánh mắt ngưng trọng nhìn lên đám mây đen, đồng thời chăm chú nhìn Long Vương Ngao Lăng toàn thân ngân bạch, khí tức kinh khủng. Ta là Giao Long Vương Ngao Lăng, hôm nay đến Triệu gia các ngươi đòi một lời giải thích, gia chủ Triệu Lễ đâu? Ngao Lăng ở trên cao nhìn xuống đám người Triệu Lâm trên tường thành, chậm rãi mở miệng. Thanh âm hắn như sấm rền, nổ vang bên tai mọi người, chấn động khiến tai ù đi. Đồng tử Triệu Lâm co lại, hắn không ngờ vương của Giao Long bộ tộc lại đích thân đến, xem tư thế của chúng, chẳng lẽ muốn xé bỏ minh ước, khai chiến với Triệu gia? Giao Long Vương, ngươi có ý gì? Triệu gia chúng ta từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông với Giao Long bộ tộc các ngươi, lời giải thích ngươi nói là có ý gì? Triệu Lâm chắp tay trước Ngao Lăng, ánh mắt âm trầm nói. Ngao Lăng hờ hững nhìn xuống Triệu Lâm, hỏi, ở ngươi là ai? Tại hạ Triệu Lâm, đại trưởng lão Triệu gia. Triệu Lâm trầm giọng đáp. Ngao Lăng cười lạnh, ừ, nguyên lai ngươi là đại trưởng lão Triệu gia. Chẳng lẽ ta đến đòi lời giải thích, ngươi lại không biết nguyên do? Triệu gia các ngươi dám dê ít người của Giao Long bộ tộc ta, có phải quá coi thường Giao Long bộ tộc ta rồi không? Triệu Lâm giật mình trong lòng, thầm nghĩ Giao Long Vương này quả nhiên đến vì chuyện của Ngao Lệ. Nhưng hắn lại không hề hoảng loạn, chắp tay nói, ê Giao Long Vương, việc này không phải lỗi của chúng ta, mà là Ngao Lệ đã sai trước. Không biết nó nổi điên làm gì, gây sóng gió ở bờ Đông Hải gần bến tàu Triệu gia. Hễ thuyền nào rời bến, nó đều ra tay phá hủy, đánh chìm, khiến bến tàu của chúng ta phải đóng cửa. Sau đó nó còn ngày càng táo tợn, nên Triệu gia chúng tôi mới phải phái cao thủ bắt giữ, xử quyết tại chỗ. Các ngươi hẳn cũng biết, Giao Long bộ tộc và Triệu gia có minh ước, cả hai không xâm phạm lẫn nhau, nếu bên nào phá vỡ minh ước, bên kia có quyền trừng phạt. Ngao Lệ xê hết là vì nó phá vỡ minh ước. Ngao Lăng nhìn xuống Triệu Lâm, im lặng lắng nghe, đôi đồng tử dựng thẳng màu ám kim tràn đầy băng lãnh vô tình. Những con giao long đi theo sau lưng Ngao Lăng cũng nhìn xuống Triệu Lâm, chúng không hề lên tiếng, khiến không khí trở nên tĩnh lặng dị thường. Ý ngươi là, Ngao Lệ xê hết là đáng đời. Ngao Lăng lạnh lùng hỏi. Triệu Lâm vội vàng đáp, ý Giao Long Vương. Ta không có ý đó, ta muốn nói là, hai tộc ta vốn có minh ước, không cần vì tư oán cá nhân mà ảnh hưởng đến quan hệ hai tộc. Ngao Lăng cười lạnh, ý của Triệu Lâm đã rất rõ ràng, chính là Giao Long bộ tộc của bọn hắn và Triệu gia vẫn còn minh ước, Triệu Lâm chắc chắn Giao Long bộ tộc không dám trở mặt hoàn toàn với bọn hắn. Minh ước. Ta vốn định tuân thủ minh ước, tiếc là Triệu gia các ngươi đã phá vỡ minh ước trước, vậy thì minh ước trong mắt ta, không bằng cả chó má. Ngao Lăng chậm rãi mở miệng, giơ long trảo, nhẹ nhàng hạ xuống. Lập tức, những đợt sóng thần khổng lồ treo phía sau mây đen, phản phất như đập nước vỡ bờ, trút xuống dữ dội, từ giữa không trung hung hăng chụp xuống. Âm. Âm. Âm. Sóng thần xung kích vào đại trận, gây ra chấn động kịch liệt cho toàn bộ Triệu Võ Thành, vô số người ngã nhào trên các đường phố trong thành, thậm chí có những lầu các sụp đổ, gây thương tích cho không ít người. Tuy nhiên, hộ thành đại trận Triệu Võ Thành quả thực rất mạnh, vẫn ngăn chặn được đợt sóng thần kinh khủng này. Triệu Võ Thành được bảo vệ, nhưng các thành trấn, thôn xóm xung quanh lại gặp tai họa. Sóng biển kinh khủng trong nháy mắt càng quét qua, mọi kiến trúc trên đường đi đều bị phá hủy trong chốc lát, người và vật trong kiến trúc đều bị cuốn vào biển sâu, không rõ sống xê hết. Phạm vi thành trấn, thôn xóm phụ cận Triệu Võ Thành rất lớn, chiếm diện tích gấp hơn 10 lần Triệu Võ Thành. Trong khoảnh khắc, những thành trấn và thôn xóm này đều bị sóng thần nhấn chìm, số người may mắn sống sót chỉ là lác đác, phần lớn đã tán thân trong đợt sóng thần này. Sắc mặt Triệu Lâm và các lãnh đạo Triệu gia vô cùng khó coi, nhìn những thành trấn, thôn xóm bị phá hủy, trong lòng phẫn nộ và uất ức cực độ. Giao Long Vương, ngươi ăn nói hàm hồ, Triệu gia chúng ta bao giờ phá vỡ minh ước trước, rõ ràng là Giao Long bộ tộc các ngươi trái với điều ước trước, giờ còn lấy cớ muốn khai chiến với Triệu gia chúng ta. Thật cho rằng Triệu gia chúng ta sợ các ngươi sao? Hai mắt Triệu Lâm đỏ ngầu, rút thanh kiếm bên hông, gầm thét về phía Ngao Lăng. Ngao Lăng thần sắc bình tĩnh, nói, ngươi Triệu Lâm đúng không? Giờ ta sẽ cho ngươi biết sự thật, vì sao Triệu gia các ngươi lại phá vỡ minh ước trước, bởi vì các ngươi đều bị gia chủ Triệu Lễ của các ngươi lừa gạt. Thực chất là hắn. Tiếp đó, Ngao Lăng không nói gì, mà dùng hình thức truyền âm để truyền nội dung cho Triệu Lâm. Sau khi nghe xong, Triệu Lâm mặt đầy vẻ không tin, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn Ngao Lăng hỏi, cái chuyện này là thật. Tự nhiên. Nếu ngươi không tin, tự mình đi hỏi Triệu Lễ chẳng phải sẽ biết sao? Hôm nay họa, chẳng phải do hắn gây ra sao? Ngao Lăng nhếch mép cười. Triệu Lâm không nói gì, quay người lao về phía phủ đệ Triệu gia. Lúc này, trong phủ đệ Triệu gia, một lầu các bên cạnh dinh thự của Mộ Phong. Triệu Tố Nhi cuộn mình trên giường, run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt không máu, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Cốc Lăng ngồi bên giường, bắt mạch cho Triệu Tố Nhi, rồi sờ trán cô, cau mày nhìn Triệu Lễ phía sau. Gia chủ. Dị trạng của Tố Nhi tiểu thư có liên quan đến vật kia trong người cô ấy. Cốc Lăng liếc nhìn Viên Do Viên, nói một cách mập mờ. Triệu Lễ tự nhiên biết y vật kia hay trong miệng Cốc Lăng là Long Châu, nhíu mày hỏi, thì bình thường Tố Nhi đều bình yên vô sự, sao lần này đột nhiên lại như vậy? Chẳng lẽ lại là vật kia xảy ra vấn đề? Cốc Lăng lắc đầu, về việc này lão hủ không rõ, hiện tại Tố Nhi tiểu thư không có vấn đề gì lớn, chỉ cần vật kia trong người cô ấy có thể bình tĩnh trở lại, cô ấy sẽ khôi phục bình thường. Triệu Lễ thở phào nhẹ nhõm, hắn thực sự sợ Triệu Tố Nhi xảy ra chuyện lớn gì, xem ra không tính là vấn đề lớn. Đột nhiên, toàn bộ Triệu Võ Thành rung chuyển dữ dội, bàn ghế, giá sách trong căn phòng lớn nhao nhao đổ xuống. Chuyện gì xảy ra? Động đất sao? Viên Do Viên loạn choạng, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Triệu Lễ lập tức bảo vệ Triệu Tố Nhi, đợi đến khi hết rung chuyển, mới buông Triệu Tố Nhi ra, sải bước ra khỏi phòng. Rất nhanh, hắn phát hiện hộ thành đại trận trong thành đã được kích hoạt. Cùng lúc đó, trên không hướng chính môn Triệu Võ Thành, có một đám mây đen khổng lồ, trong mây đen, những con giao long ẩn hiện. Trong khoảnh khắc này, sắc mặt Triệu Lễ thay đổi hoàn toàn. Chương 1697A tránh né. Là giao long bộ tộc Đông Hải. Mặt Triệu Lễ trắng bệch, hai mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm những con giao long trong mây đen trên không ngoài thành, và bắt gặp một đôi đồng tử dựng thẳng màu ám kim. Chủ nhân của đôi mắt ám kim này là một con giao long ngân bạch dài đến mấy nghìn mét, dù là hình thể hay khí tức, đều mạnh hơn hẳn những con giao long khác. Triệu Lễ thấy rõ vẻ trêu tức trong đôi mắt kia, kèm theo cả sự chế giễu và khinh thường. Chuyện gì xảy ra? Giao long bộ tộc Đông Hải huy động lực lượng đến đây, rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ chúng không để ý đến minh ước sao? Cốc Lăng đứng bên cạnh Triệu Lễ, cũng biến sắc nhìn về phía đám giao long trong mây đen ngoài thành. Lẽ nào bọn chúng đã biết? Triệu Lễ lẩm bẩm, sắc mặt tối sầm, còn Cốc Lăng bên cạnh thì im lặng. Ông ta đương nhiên hiểu ý của Triệu Lễ, cả hai đều biết rõ, từ khoảnh khắc Triệu Lễ trộm Long Châu, thực ra Triệu gia đã phá vỡ minh ước trước. Tuy nhiên, Triệu Lễ và Cốc Lăng luôn cảm thấy việc này đã được làm kín kẽ, nên không nghĩ Giao Long bộ tộc thực sự dám bất chấp minh ước mà ra tay. Triệu Lễ hoàn toàn có thể nhân cơ hội này, tìm cách kéo dài mạng sống cho Triệu Tố Nhi, đến lúc đó lại trả Long Châu cho Giao Long bộ tộc. Nhưng hắn đâu ngờ được, Giao Long bộ tộc lần này lại dốc toàn bộ lực lượng đến. Viên Do Viên và Cốc Chỉ Lan cũng bước ra, kinh hãi nhìn cảnh tượng kinh khủng ngoài thành. Trời à, Giao Long bộ tộc này điên rồi sao? Đến nhiều giao long như vậy, con cầm đầu là Giao Long Vương Ngao Lăng đấy. Gã này là đế thú thất giai, dựa vào huyết mạch cường đại, thậm chí có thể một trận chiến với võ đế bát giai. Viên Do Viên vừa nhai đồ ăn vặt, vừa kinh hãi nhìn con giao long ngân bạch phía trước đám mây đen. Mạng lưới tình báo của thương hội tung hoành tứ hải có thể xem là số một đại lục, nên Viên Do Viên biết thân phận của Đông Hải Giao Long Vương cũng không có gì kỳ lạ. Chỉ Lan, con mang Tố Nhi và Viên thiếu chủ trốn vào mật đạo, nhớ kỹ, tuyệt đối không được ra ngoài, biết chưa? Triệu Lễ nhìn Cốc Chỉ Lan, nghiêm túc nói. Gương mặt xinh đẹp của Cốc Chỉ Lan khẽ biến, nàng không ngờ gia chủ lại yêu cầu nàng trốn vào mật đạo, chẳng lẽ tình hình đã nghiêm trọng đến mức này sao? Mật đạo do Triệu Lễ tự tay xây dựng, toàn bộ Triệu gia chỉ có vài người bọn họ biết, nếu Triệu Lễ và Cốc Lăng không nói, không ai biết vị trí cụ thể của mật đạo. Chỉ Lan, nghe gia chủ đi, còn không mau đưa Tố Nhi đến mật đạo. Cốc Lăng trầm giọng quát. Cốc Chỉ Lan không phải hạ người ôn nhu do dự, nghe theo Triệu Lễ và Cốc Lăng, nàng tiến vào phòng, ôm Triệu Tố Nhi đang run rẩy trên giường vào lòng. Viên thiếu chủ, mời đi theo ta. Cốc Chỉ Lan ôm Triệu Tố Nhi, nhìn Viên Do Viên một cái, rồi nhanh chóng rời khỏi sân. Viên Do Viên cũng là người thông minh, dù mơ hồ đoán được Triệu Lễ có chuyện giấu giếm hắn, nhưng cũng biết bọn họ không có ý hại người, nên yên tâm đi theo Cốc Chỉ Lan. Hắn cũng có thể dự cảm được, Triệu Võ Thành sắp hứng chịu một tai họa khổng lồ, hắn cần phải đi lánh nạn mới được. Đương nhiên, Viên Do Viên cũng có át chủ bài, nếu thực sự gặp nguy hiểm, hắn dùng át chủ bài bảo mệnh cũng không thành vấn đề. Cốc cô nương, có phải các người có chuyện gì giấu giếm ta không? Giao Long bộ tộc không thể nào không nhìn minh ước mà phát động xê hiến tê ranh với Triệu gia các người. Viên Do Viên đi sau Cốc Chỉ Lan, nhíu mày hỏi. Cốc Chỉ Lan trầm giọng nói, y Viên thiếu chủ. Việc này ta đã thề, quyết không thể nói, xin Viên thiếu chủ đừng làm ta khó xử. Viên Do Viên bất đắc dĩ, xem ra Cốc Chỉ Lan rất kín miệng, hẳn sẽ không nói gì, hắn liền không hỏi nữa. Hả? Đây không phải sân của mộ huynh sao? Viên Do Viên đi theo Cốc Chỉ Lan, rẽ vào một sân, phát hiện sân này rất quen thuộc, chẳng phải là sân của mộ phong sao? Triệu Võ Thành sắp đại loạn, ta không yên tâm mộ công tử, nên định dẫn cả hắn đi cùng. Cốc Chỉ Lan khẽ nói. Viên Do Viên nhìn Cốc Chỉ Lan, nhếch miệng cười nói, ơ ngươi cũng có lòng đấy, trong lúc này còn nhớ đến mộ huynh. Gương mặt xinh đẹp của Cốc Chỉ Lan ửng đỏ, biểu môi nói, ơ ngươi nói lung tung gì đó. Ta và mộ công tử dù sao cũng là bạn bè, sao có thể mặc kệ được. Vân vân vân. Viên Do Viên nói, vẻ chế nhạo hiện rõ trên mặt. Cốc Chỉ Lan không thèm để ý Viên Do Viên, đi thẳng về phía lầu cát của mộ phong. Cốc tiểu thư. Mộ phong công tử đang bế quan, cậu ấy nói trong lúc bế quan. Bên ngoài lầu cát, có hai tên đại hán canh giữ, nhưng lời còn chưa dứt, Viên Do Viên đã đẩy hai người ra. Chúng ta có chuyện quan trọng, nhất định phải nói với mộ huynh, các ngươi tránh sang một bên. Viên Do Viên phất tay nói. Hai tên đại hán cũng biết Viên Do Viên thân phận cao quý, khí tức cường đại của hắn khiến bọn họ run rẩy, đâu còn dám ngăn cản. Tuy nhiên, trong phòng mộ phong còn bố trí trận pháp, giờ phút này đang lóe lên ánh sáng yếu ớt. Đây là đế trận sơ giai. Cốc Chỉ Lan chau mày nói. Viên Do Viên không hề để ý, lấy ra một viên phá trận phù, đánh vào trước cửa lầu cát. Chỉ thấy quang văn trên bề mặt lầu cát rung động dữ dội, rồi tán loạn, Viên Do Viên xông vào phòng. Hắn ngạc nhiên, trong phòng không có ai. Viên Do Viên vào phòng trong tìm kiếm một phen, vẫn không thấy bóng dáng mộ phong. Hả? Kỳ lạ, mộ huynh đâu? Viên Do Viên mặt đầy vẻ cổ quái. Cốc Chỉ Lan cũng tìm một vòng, nhưng không tìm thấy mộ phong, lo lắng nói, ê chuyện gì vậy? Mộ công tử đâu? Viên Do Viên lắc đầu, nói, ê ta cũng không biết, dạo này cậu ấy bế quan mà. Ta gửi mấy tin nhắn, cậu ấy đều không trả lời, không biết đang làm gì. Giờ người lại không có trong phòng. Cốc Chỉ Lan khẽ thở dài, ê đã vậy thì thôi, Viên thiếu chủ, anh đi theo tôi. Nói rồi, Cốc Chỉ Lan dẫn Viên Do Viên nhanh chóng rời khỏi sân của mộ phong. Lúc này, Triệu Lễ và Cốc Lăng vừa ra khỏi Triệu Phủ, đã đối mặt với Triệu Lâm và đám lãnh đạo Triệu gia đang vội vã trở về từ cửa thành. Triệu Lễ vừa định lên tiếng, Triệu Lâm và hơn 10 cường giả đã bao vây ông ta. Triệu Lâm trưởng lão. Ngươi có ý gì? Triệu Lễ trầm giọng hỏi. Ánh mắt Triệu Lâm đỏ ngầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Lễ, nói, y Triệu Lễ. Ngươi thật có gan lớn, xem ngươi đã làm những chuyện gì tốt đi, giờ toàn bộ Triệu gia sắp bị ngươi hại xê hết. Triệu Lễ cau mày, nói, ê Triệu Lâm trưởng lão. Ý ngươi là gì? Triệu Lâm cười lạnh, ơ ngươi còn không thừa nhận sao? Long châu của Giao Long Vương Ngao Lăng bị mất, có phải do ngươi trộm xê ướp không? Ngươi đừng chối, ngày ngươi bị thương, vừa đúng lúc Long châu của Ngao Lăng bị mất. Ta còn thắc mắc vì sao Giao Long bộ tộc Đông Hải lại đột nhiên nhắm vào Triệu gia chúng ta, hóa ra đều do ngươi trộm xê ướp Long châu của bọn chúng, giờ Giao Long bộ tộc đến đây hỏi tội, vừa đến đã nhấn chìm 80 dặm thành trấn bên ngoài Triệu Võ Thành, ngươi có biết bao nhiêu người đã xê hết không? Sắc mặt Triệu Lễ thay đổi, hắn không ngờ người của Giao Long bộ tộc tàn nhẫn đến vậy. Vừa đến đã nhấn chìm 80 dặm thành trấn bên ngoài Triệu Võ Thành. Chương 1698A phản bội. Triệu Lễ. Ta hiện tại còn kính ngươi một tiếng gia chủ, vậy nên, ngươi có thể nói thật cho chúng ta biết, Long Châu có phải do ngươi trộn xê ướp hay không? Triệu Lâm nhìn chằm chằm Triệu Lễ, giọng trầm thấp. Các lãnh đạo Triệu gia cũng chăm chú nhìn Triệu Lễ, trong lòng đều mong muốn một lời phủ nhận, như vậy họ có thể tin tưởng Triệu Lễ lần nữa, cùng nhau chống lại Giao Long. Triệu gia từ trước đến nay không phải kẻ hèn nhát. Triệu Lễ thở dài một hơi, nói, ở Long Châu, là ta trộm xê ướp. Mắt Triệu Lâm co lại, sâu trong đáy mắt bùng phát sát ý mãnh liệt, ông ta vung trường đao, xông về Triệu Lễ, không chút lưu tình chém xuống. Triệu Lễ lật tay rút đế kiếm bên hông, cùng trường đao của Triệu Lâm va chạm, tạo ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, Triệu Lâm liên tục lùi lại, còn Triệu Lễ chỉ khựng người. Gia chủ! Sao ngươi có thể hồ đồ như vậy, Long Châu của Giao Long mà ngươi cũng dám trộm, ngươi muốn hại xê hết Triệu gia chúng ta sao? Triệu Lâm gầm lớn, giọng đầy phẫn nộ. Các lãnh đạo Triệu gia cũng lên tiếng, giận dữ nhìn Triệu Lễ. Triệu Lễ thở dài, nói, ê một mình ta làm, một mình ta chịu, việc này do ta gây ra, vậy để ta chịu trách nhiệm. Ta sẽ tự mình nói chuyện với Ngao Lăng. Nói rồi, Triệu Lễ sải bước, hướng cửa thành lướt đi, nhanh chóng xuất hiện trên tường thành. Cốc Lăng, Triệu Lâm theo sát phía sau, dừng lại cách đó không xa. Triệu Lễ, ngươi cuối cùng cũng chịu ra rồi. Ngao Lăng nhìn xuống Triệu Lễ, cười lạnh. Ngao Lăng, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng bỏ qua? Triệu Lễ trầm giọng nói. Ngao Lăng bình tĩnh nói, ê rất đơn giản, giao Long Châu, và để Triệu Lễ ngươi tự trói mình cho giao Long bộ tộc xử trí. Ta có thể hứa sẽ để giao Long bộ tộc rời đi. Long Châu do ta trộm, nhưng sau đó bị một kẻ thần bí xê ướp đi, ta có thể để các ngươi tùy ý xử trí, các ngươi lập tức rút lui. Triệu Lễ trầm giọng nói. Ngao Lăng cười lạnh, ngươi Triệu Lễ, lời này của ngươi lừa trẻ con 3 tuổi sao? Ngươi tưởng ta không biết ngươi lấy Long Châu làm gì à? Để cứu con bé số mệnh hẩm hiu Triệu Tố Nhi chứ gì? Mặt Triệu Lễ biến sắc, không ngờ Ngao Lăng biết chuyện Triệu Tố Nhi, việc này hắn chưa từng nói với ai. Sao ngươi biết chuyện này? Triệu Lễ kinh hãi hỏi. Là ta nói. Đột nhiên, một giọng quen thuộc vang lên sau lưng Triệu Lễ. Triệu Lễ vội quay người, một mạng lưới lớn hình thành từ vô số trận văn chụp tới, giam Triệu Lễ vào trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.